quyển 5 chương 81 một nhà đoàn tụ. Thủ phủ. Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca nghi ngờ nhìn người trước mặt, liền hắn cũng là thủ phủ thật sự giả. Ta chính là ta, cùng Mạc gia không có quan hệ gì. Mạc Tương Thủ lãnh đạm nói rằng, trong giọng nói mang theo chút nhàn nhạt tâm tình, không biết là nguyên nhân gì. Quân Ly hơi sững sờ, sau đó cười nói xin lỗi có điều khuyên nhi những năm này hay là muốn cảm tạ ngươi. Tam đại nhân vật huyền thoại một trong, lại sẽ là khuyên nhi sư phụ, điều này làm cho Quân Ly vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Mạc Tương Thủ cười nói khuyên nhi là đồ đệ của ta, quân thiếu chủ khách khí. Quân Ly ngơ ngác nhìn Mạc Tương Thủ, quân thiếu chủ danh xưng này đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua, mặc dù là ở quân gia, vậy cũng là đã từng xưng hô, cái cảm giác này cũng thật là xa lạ lại quen thuộc. Lão sư, Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Bắc Cung Hoàng một chút, hiện tại hắn còn muốn trốn sao? Bắc Cung Hoàng rất muốn ngửa đầu nhìn bầu trời cho rằng không nghe thấy, thế nhưng hắn cũng nhìn thấy chính mình học sinh trong mắt cảnh cáo, chỉ có thể đi tới Mạc Tương Thủ trước mặt, mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Hắn đây là biết điều, không muốn để cho nhân gia biết thân phận của hắn, cũng thật là gần nhau, đã lâu không gặp. Hắn thật sự không muốn gặp lại, có thể hay không không thấy. Mạc Tương Thủ kinh ngạc mà quay đầu nhìn Bắc Cung Hoàng, há miệng ba, là ngươi cái tên này làm sao cũng xuất hiện ở đây. Bắc Cung Hoàng nhất thời sạm mặt lại, nhìn thấy chính mình ở đây, có kinh ngạc như vậy sao, hắn vốn là bên này người, chỉ là không có với ai nói mà thôi, thật đúng, thật đúng. Quân Ly lần thứ hai ngổn ngang, chẳng lẽ lại là đại nhân vật gì sao, vẫn là nói hắn rất lâu không có về Thương Không Đại Lục. Rất nhiều chuyện cũng không biết. Không phải là ta Bắc Cung Hoàng không tình nguyện trả lời, nếu không là xem sớm khuyên nhi phần thượng, mình mới sẽ không tới gọi hắn. Phượng Như Ca tại chỗ liền phiền muộn, bọn họ coi mình là trong suốt a. Mạc Tương Thủ ho nhẹ một tiếng, Thương Không Đại Lục tam đại truyền kỳ cuối cùng không phải đã biến thành khuyên nhi lão sư chính là sư phụ. Quân ớ quay đầu nhìn một chút người chung quanh. Lập tức đi tới Phượng Như Ca trước mặt, ngươi làm gì thế đứng ở chỗ này, ngươi là ta chỉ gái, người nào dung mạo so với cha kém một chút, có điều hoàn năng xem quá khứ. Phượng Như Ca khóe miệng co giật càng thêm lợi hại, tiểu tử này là đến đâm hắn chân đau có phải là, lẽ nào mới vừa rồi không có nghe được hắn nói là tỷ tỷ của hắn tương lai sư phụ sao? Giật giật miệng. Phượng Như Ca vẫn là cũng không nói gì, hắn không nên cùng một tiểu tử chấp nhặt, tuyệt đối không muốn, phải có đại gia phong độ, đúng đại gia phong độ. Từng trận đọc thầm, cái kia co rúm khóe miệng rốt cuộc bình tĩnh lại, Quân Mộ Khuyên không nhịn được cười mà nhìn Phượng Như Ca, kỳ thực hắn nếu như làm thiếp ước lão sư điều này cũng không sai. Lấy tiểu ước thân phận còn có năng khiếu, đi thần nâng học viện là thừa sức. Nghĩ tới đây Quân Mộ Khuyên lập tức có dự định. Xích Quân, ngươi trở về Quân Phong Hoa từ bên trong phòng đi ra, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đoàn người đứng ở bên ngoài cũng không biết đang nói cái gì, nàng may mắn địa đi tới, lăng là đem Bắc Cung Hoàng cùng Mạc Tương Thủ cho chen tách. Bắc Cung Hoàng cùng Mạc Tương Thủ nhìn Quân Phong Hoa cử động, nhất thời không còn gì để nói, bọn họ là bị người ghét bỏ sao, như thế hai cái người sống sờ sờ đứng ở chỗ này, nàng đều không nhìn thấy. Phượng Như Ca đứng ở một bên cười trộm, để bọn họ hả hê, để bọn họ hả hê, Tiểu Phong Hoa đúng là quá đáng yêu. Quân Ly có chút không hiểu ra sao, Xích Quân khuyên nhi lúc nào giác Xích Quân. Phong Hoa, khoảng thời gian này cảm tạ ngươi. Nếu không có nàng ở, nàng dã bất năng như thế an tâm. Khách khí cái gì, gần nhau đại chỗ của người ở, ta đã an bài xong, còn có qua mấy ngày ngươi sinh nhật, ta cũng bắt đầu chuẩn bị. Quân Phong Hoa cười ha hả nói rằng, khí tức trên người đã sớm không còn trước đây không hiểu thế sự. Như thế mấy năm qua, nàng đều trở nên càng thêm già dặn, đem Quân Mộ Khuyên vạn thú thành quản lý ngay ngắn rõ ràng. Sinh nhật. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, cũng là bởi vì sinh nhật nàng mới lo lắng đây. Sinh nhật Bắc Cung Hoàng lập tức tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, nha đầu này sinh nhật, chính mình làm sao không biết, Phong Hoa nha đầu đều biết sự tình, chính mình lại không biết. Lễ thành nhân. Quân Mộ Khuyên như nói thật đạo, ngược lại đại gia cũng phải biết. Lễ thành nhân. Không có lễ vật tại sao có thể? Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca nhìn nhau vừa nhìn, song song biến mất ở trước mắt mọi người. Lễ thành nhân chuyện quan trọng như vậy, bọn họ cũng không biết, này tại sao có thể, ít nhất cũng phải chuẩn bị lễ vật cái gì mới được, lễ thành nhân chuyện quan trọng như vậy. Mạc Tương Thủ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn xem ra là trở về đối với thời điểm đuổi tới nàng lễ thành nhân. Sư phụ, ra ra bọn họ thế nào rồi, còn có bà nội, đoàn lính đánh thuê cùng đánh thuê công hội thế nào? Quân Mộ Khuyên không thể chờ đợi được nữa hỏi, hận không thể ngay lập tức sẽ biết tin tức về bọn họ. Quân Ly kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng trước đây không phải quái sao của bọn họ, nghĩ lại vừa nghĩ, Khuyên Nhi đều trở nên cường đại như thế, khẳng định cũng biết toàn bộ chân tướng của sự tình, cuối cùng cũng là thoải mái. Quân gia hết thảy đều tốt, tứ đại gia tộc đã chậm rãi khôi phục lại yên lặng hạ xuống, còn đoàn lính đánh thuê có vẻ như tuyết hồng đoàn lính đánh thuê đột nhiên toàn bộ biến mất, không biết đi tới nơi nào, huyết nguyệt đoàn lính đánh thuê đã đến thập đại đoàn lính đánh thuê người thứ hai, còn thanh hỏa đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đã là Doãn Thí Sát, đánh thuê công hội cũng do Doãn Lệ quản lý. Này không đều là công lao của ngươi sao, ngươi nên trong lòng cũng nắm chắc rồi chứ, ai có thể nghĩ tới, như thế một đôi tinh tế tay, lật đổ toàn bộ thương không đại lục. Quân Mộ Khuyên cười hì hì, xác thực là ở nàng dự toán bên trong, chỉ là tuyết hồng đoàn lính đánh thuê đột nhiên toàn bộ biến mất, chuyện gì thế này? Quân Ly ho nhẹ một tiếng. Hắn làm sao càng ngày càng nghe không hiểu, thương không đại lục vẫn là năm gia tộc lớn kiềm chế lẫn nhau, làm sao biến thành tứ đại gia tộc, còn có đoàn lính đánh thuê lại là xảy ra chuyện gì? Gần nhau đại nhân, này năm gia tộc lớn sự tình, làm sao biến thành tứ đại gia tộc? Quân Ly vẫn là có ý định hỏi một chút, biết quân gia không có chuyện gì, hắn đã rất thỏa mãn, có thể dù sao trong lúc này tác động. Hắn vẫn là muốn biết một chút. Mạc Tương Thủ kinh ngạc nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, nàng chưa hề đem lôi ra sự tình nói cho Quân Ly sao? Hắn còn tưởng rằng Quân Ly lão đã sớm biết, bây giờ nhìn lại, hắn cũng không biết a. Bá phụ, lôi ra đã diệt. Quân Phong Hoa cười khanh khách địa nói rằng, con mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, cũng chỉ có Xích Quân mới có thể làm đến, đem thương không đại lục trời đất xoay vần, ngũ gia biến tứ gia, nàng hiện tại ở thương không đại lục, chỉ sợ đã là thần thoại giống như tồn tại. Lôi ra đắc diệt. Quân Ly giải ra mấy hơi thở, nháy mắt một cái. Năm gia tộc lớn ở thương không đại lục đã có mấy trăm năm, năm gia tộc lớn cuộc diện rằng co càng là hơn trăm năm cũng không thể đánh vỡ, ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh có thể đem lôi ra diệt. Quân Phong Hoa thật sự rất muốn chân tướng, có điều ngẫm lại chuyện này vẫn để cho Xích Quân nói ra tốt hơn, nàng vẫn là đứng là tốt rồi. Mạc Tương Thủ cũng không có mở miệng. Một đôi mắt cũng đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người. Thấy tất cả mọi người đều nhìn Quân Mộ Khuyên, Quân Ly trong lòng mạnh mẽ vừa kéo động, vẻ mặt không thể tin được mà xem hướng về nữ nhi bảo bối của mình, Khuyên Nhi. Ách! Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, cha, cái kia cái gì, lôi ra bị diệt, đó là tự chịu diệt vong, bọn họ muốn điều khiển ma thú, thế lực cũng ngày càng lụn bại. Sau đó bọn họ càng là muốn cùng vạn trưởng cốc, sáu sắc cốc minh tông liên thủ, đánh vào mơ, Nguyệt Thành, lúc này mới bị cái khác tứ gia diệt. Nàng cực kỳ ngắn gọn địa nói rằng, thật giống bên trong căn bản cũng không có chuyện của chính mình như thế. Vậy ngươi có sao không? Tình Quân Ly sốt ruột đến hỏi, lúc này chạy đi đâu, muốn lôi ra làm sao, thế nào, xảy ra điều gì, chuyện gì, con gái mới là quan trọng nhất. Không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên cười lắc đầu, trong lòng ấm áp thật lâu không thể tản đi. Mạc Tương Thủ cùng Quân Phong Hoa không có đang nói chuyện, nàng nói lời này chính là không muốn để cho Quân Ly lo lắng, bọn họ đều nhìn ra rồi, lúc đó cuộc chiến bọn họ cũng không có tận mắt từng tới, càng thêm không biết bên trong chuyện gì xảy ra, vẫn là lựa chọn trầm mặc tốt. Lôi ra dám như vậy đối với ngươi, diệt càng tốt hơn, bất nhiên lão tử trở lại cũng diệt bọn hắn. Quân Ly tức giận nói rằng đáng đời bị diệt, nếu không là bọn họ hiện tại cũng đừng người diệt, hắn lúc trở về đều muốn tiêu diệt Lôi ra. Mạc Tương Thủ cùng Quân Phong Hoa đứng ở một bên, khóe miệng co rụt lại một hồi, thật không hổ là hai phụ nữ, nghĩ tới sự tình đều giống nhau. Tàn ảnh từ không trung né qua, trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, hỏa huỳnh một cách liền đem Quân Mộ Khuyên ôm lấy. Quân Mộ Khuyên thế nào rồi, thế nào rồi, cẩu Lôi Oanh đỉnh thuận lời sao, thành niên cái kia cái gì quá khủng bố, lúc trước nàng suýt chút nữa mất mạng, chính mình có điều là chỉ là ba lôi, huyền kim nhưng là chín lôi. Ngẫm lại đều dùng mình, nhiều nàng quá hơn nhiều quá khủng bố. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật mà nhìn hỏa huyền, nàng đến cùng là từ nơi nào nhô ra, hết chuyện để nói. Ngay ở vài đạo ánh mắt thẳng tắp đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người thời điểm, Thủy Nhận vội vã đi tới, cuồng hãn mà nhìn hỏa huyền, chủ nhân ta lập tức không coi chừng nàng. Chủ nhân trở về, cẩu Lôi Oanh đỉnh đương nhiên chính là không có chuyện gì, này hỏa huyền làm gì còn chạy tới hỏi, nhiều năm như vậy. Dạy dỗ nàng như vậy đều đồ vật, làm sao vẫn là cái này tính cách, nên nói như thế nào nàng mới được. Hỏa huyền lúc này mới ý thức được chính mình vừa nãy nói cái gì, ma thú thành niên sự tình, nhân loại là rất ít người sẽ biết, nếu như bị nhân loại biết ma thú còn có thành niên cẩu Lôi Oanh đỉnh, cái kia ma thú sẽ càng thêm nguy hiểm. Nàng tuyệt đối không phải cố ý Ngay ở Quân Ly muốn hỏi gì thời điểm, Hắc Dực vội vã đi tới, một thân màu đen trang phục, ánh mắt đen láy lập lòe ánh sáng. Chủ nhân, đại công tử hai công tử đến, còn có sáu vương thành cái khác sáu vương cũng tới, Linh Nhi, không ra bốn người cũng vậy. Hắc Dực cười nói, biết chủ nhân sinh nhật, bọn họ mỗi một người đều đến rồi. Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên, mau mau quay đầu nhìn Quân Ly, cha đại ca nhị ca đến rồi, ngươi không phải vẫn muốn thấy sao, hạnh đại ca tốt nhị ca đến rồi, bất nhiên cũng thật là không biết cái kia cẩu Lôi Oanh đỉnh giải thích thế nào, bọn họ tuy rằng không biết cẩu Lôi Oanh đỉnh là cái gì, chỉ cần nghe tên cũng có thể biết, cái kia không phải chuyện tốt đẹp gì. Quân Ly chần chờ một chút, sau đó gật gù, tâm bên trong còn hơi sốt sắng. Rốt cuộc có thể nhìn thấy Mặt Nhi cùng Tâm Nhi, rất lâu chưa thấy bọn họ, hiện ở tại bọn hắn mỗi một người đều lớn rồi. Sư phụ, ngươi có muốn hay không trước tiên nghỉ ngơi một chút, hắn hẳn là vội vã tới rồi. Được. Cả nhà bọn họ người đoàn tụ, hắn liền không đi tham gia trò vui. Quân Phong Hoa cũng mở miệng nói, xích quân, ta còn có chuyện không có xử lý tốt. Ngày mai ta đem những ngày qua chuyện đã xảy ra ở nói cho ngươi. UVKQQM Quân Mộ Khuyên gật gù, Phong Hoa đều là ở nàng lúc trở lại, nói cho nàng trong thành phát sinh sinh sự tình, nàng cũng là như vậy, rời đi cùng không rời đi, đều đối với vạn thú thành sự tình rõ như lòng bàn tay. Quân ức vội vã đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Lộ ra đáng yêu ngốc manh vẻ mặt, đại ca nhị ca thật sốt sắng, muốn thấy đại ca cùng nhị ca. Thượng lần gặp gỡ, cũng không biết bọn họ chính là đại ca cùng nhị ca. Quân ước lần thứ hai sâu sắc hối hận, không có sớm một chút xem chân dung. Đi, chúng ta đi nhìn. Quân Ly không thể chờ đợi được nữa địa đi về phía trước, nói là đi tới, càng không như nói tốc độ kia đã được cho chạy. Quân Mộ Khuyên cùng Quân Ước mau đuổi theo, hỏa huyền cũng nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng lăng là bị Thủy Nhận cho kéo. Thủy Nhận, ta muốn đi gặp Hạc Vũ đến rồi, nàng muốn đi gặp A, đã lâu không có nhìn thấy Hạc Vũ. Thủy Nhận lắc đầu một cái, lôi kéo hỏa huyền liền hướng ngược lại chạy đi, bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn dạy hỏa huyền một chuyện khác. Thủy Nhận, Ngươi thả ra ta, thả ra ta. Hỏa Huỳnh lớn tiếng kêu lên, nàng muốn đi gặp Hạc Vũ, Hạc Vũ. Quân Phong Hoa nhìn hai con ma thú rời đi phương thức, không khỏi cười ra tiếng âm, nếu là lấy trước, ta xưa nay cũng không dám tưởng tượng, ma thú sẽ đáng yêu như thế. Ở nhân loại nhận thức ở trong, ma thú đều là hung ác, nhân loại nhìn thấy nhất định phải muốn giết, hơn nữa tuyệt đối không thể lưu tình. Kỳ thực bọn họ không biết, ma thú so với nhân loại càng thêm đáng yêu, hơn nữa bọn họ xưa nay đều sẽ không sái tâm cơ tính toán đồng loại. Ma thú. Mạc Tương Thủ nhìn Hỏa Huỳnh cùng Thủy Nhận phương hướng ly khai, nháy mắt một cái, đó là ma thú. Quân Phong Hoa hơi run run, nàng làm sao liền quên gần nhau đại nhân còn không biết vậy thì là ma thú. Gần nhau đại nhân, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Nói xong Quân Phong Hoa bước ra bước tiến rời đi. Mạc Tương Thủ còn muốn hỏi cái gì cuối cùng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn hùng vĩ đồ sộ địa Vạn Thu Thành. Hắn không khỏi cảm thán, có thể thành lập Vạn Thu Thành người, cũng chính là có nàng. Thiên hạ tất cả mọi người không thể làm đến sự tình, nàng đều làm được. Quân Mặc cùng Quân Tâm ngồi ở Vạn Thú Điện bên trong, bọn họ đã không phải lần đầu tiên đến rồi, nhưng là mỗi lần đều là phải ở chỗ này chờ Quân Mộ Khuyên. Không vì cái gì khác, nơi này có ma thú, không thể tùy tiện đi lại. Chỉ sợ thấy muội muội mình còn muốn như vậy, cũng chỉ có hai người bọn họ, có điều vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Ta nói đại ca, nha đầu kia đến cùng về có tới không? Quân Tâm bất tuôn dựa vào ghế, cả lơ phất phơ dáng vẻ, còn giống như trước đây, không có nửa điểm biến hóa. Quân Mặc ôn hòa nở nụ cười, vẫn là dường như trích tiên như thế khí chất. Tâm, như ngươi vậy Khuyên Nhi nhìn thấy, lại muốn cười thoải ngươi. Cũng bao lớn người, còn giống như trước đây, chẳng trách Khuyên Nhi luôn chuyện cười hắn. Chính là Quân Tâm, ngươi mau mau ngồi xong. Thiên Linh Vũ Phụ họ nói rằng tổng như cái không lớn lên hài tử, nơi nào muốn nhân ra ca ca. Quân Mặc nói chuyện, Quân Tâm qua loa hai câu liền quá khứ, thế nhưng Thiên Linh Vũ đều nói như vậy, Quân Tâm cũng chỉ có thể ngồi xong. Quân Nhiên ôn nhu nở nụ cười, hai người bọn họ tính tình đều không khác mấy, thế nhưng có thể thuyết phục Quân Tâm cũng chỉ có Thiên Linh Vũ. Quân Mặc quay đầu liếc mắt nhìn Quân Nhiên, đem nàng tay nhỏ nắm chặt, lần này tiên nhân rốt cuộc có một điểm phàm nhân mùi vị, làm được như vậy cũng chỉ có Quân Nhiên. Các ngươi quá phận quá đáng, lại trước mặt mọi người tú ăn ái. Hạng Vũ chỉ vào hai người bọn họ huyên để nói rằng, đâu chỉ là quá đáng, quả thực chính là quá phận quá đáng. La Tắc cũng không chậm hừ nhẹ, thật không biết này hai huyên để tại sao như thế tệ, liền ngay cả phu nhân cũng có thể đồng thời tìm tới, cũng không thể trêu chọc một, còn bị người ta ở trước mặt bọn họ tú ăn ái. Hạ Trúc Thanh nghiêm túc ngồi tại chỗ, từ không dễ dàng nói chuyện, hắn bình tĩnh có cái thời điểm cũng làm cho người hoài nghi hắn có phải là nguyên tố lửa người. Lam Phong vẫn là mang theo trước đây như gió xuân nụ cười, nói chuyện cũng hầu như là nhẹ nhàng, các ngươi nếu như ước ao, không ngại đi tìm một chút. Bọn họ cũng đến nên tìm thời điểm, nếu như ở Thương Không Đại Lục, cha mẹ đã sớm thúc bọn họ. Không được hai âm thanh trăm miệng một lời mà vang lên. Bọn họ mới không muốn, một cách nhiều người tự do. Quân Mặc cùng Quân Tâm có Quân Nhiên cùng Thiên Linh Vũ sau đó, lại như là biến thành người khác như thế, thật đáng sợ. Gia Cát ngày mai bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tại sao bọn họ muốn lôi kéo chính mình lại đây, sáu vương thành cao tầng đều rời đi, nếu như người ngoài biết rồi làm sao bây giờ, thật là nhiều nguy hiểm. Hắn một lòng nghĩ tới, chỉ có sáu vương thành an nguy, còn Quân Mộ Khuyên, ý nghĩ của hắn vẫn là giống như trước đây, nói là không có tí tẹo biến hóa, cái kia đều là lừa người. Vạn Trưởng Cốc sự tình, Gia Cát ngày mai cũng coi như là đổi mới không ít, chỉ là có chút người chính là không chịu thừa nhận. Không ra bốn người có chút nóng này, bọn họ lần trước gặp cô nương sau đó, đã rất lâu đều chưa thấy. Nghe nói nàng thương là được rồi, không có nhìn thấy, bọn họ vẫn là không yên lòng. Vô Vũ, Hạc Vũ đi nơi nào không sơ nghi hoặc mà nhìn một chút xung quanh, từ khi tiến vào Vạn Thú Thành, liền chưa từng thấy Hạc Vũ tung tích. Hoàn Năng đi nơi nào, Vạn Thú Thành nhiều như vậy ma thú, nàng tổng mau chân đến xem. Đặc biệt vẫn có thể dùng ma thú tư thái quang minh chính đại xuất hiện ở thế giới loài người, nàng thì càng thêm hưng phấn không thôi. Tiểu Thiến sốt ruột địa nhìn Vô Vũ một chút, Vô Vũ, ta vẫn có chút căng thẳng. Nàng mới vừa tiến vào thần môn, nàng thật sự sốt sắng. Hỏa Linh Nhi cười nói không có cái gì căng thẳng, cô nương vẫn là trước đây cô nương. Xưa nay liền chưa từng thay đổi. U, V, K, W, W, M. Có Hỏa Linh Nhi an ủi, Tiểu Thiến thở ra một hơi, chờ mong mà nhìn ngoài cửa. Nàng vẫn là lần đầu tiên tới Vạn Thú Thành, nơi này so với Sáu Vương Thành còn hùng vĩ hơn đồ sộ. Ở mọi người sốt ruột chờ đợi, rốt cuộc một bóng người vội vã từ bên ngoài đi tới, nguyên bản còn tưởng rằng Quân Mộ Khuyên đến mọi người, chờ nhìn rõ ràng người đến sau đó, đều dồn dập trợn tròn mắt. Quân Ước Tăng một hồi, đi tới Quân Mặc cùng Quân Tâm trước mặt, lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn là ai a? Hạng Vũ nheo mắt lại, nhìn Quân Ước, đây là từ nơi nào nhô ra? Quân Mặc cùng Quân Tâm lắc đầu một cái, bọn họ cũng chỉ là gặp một lần, không biết là người nào. Đại ca nhị ca, các ngươi làm sao không quen biết ta? Quân Ước cau mày nói rằng, bọn họ mới thấy không lâu nữa, bọn họ làm sao liền quên. Đại ca nhị ca. Hạng Vũ La Tắc lập tức đi tới Quân Mặc Quân Tâm trước mặt. Nghi ngờ nhìn người trước mặt, các ngươi đừng nói cho ta, cái này chính là Quân Mộ Khuyên. Nữ đại 18 biến, giá bất năng như thế biến chứ. Xem thường ánh mắt từ bốn phía phóng tới, bọn họ đang suy nghĩ gì, đây là nam nam. Quân Tâm một cái tát đập tới cuồn cuộn lăn, nói cái gì đó bọn họ con mắt trường trên mông không phải. Quân Ước khóe miệng co giật mà nhìn Hạng Vũ cùng La Tắc. Hai người kia đang suy nghĩ gì, hắn làm sao có khả năng là chị gái đây, lại nói cũng không giống a. Chị gái, bọn họ không quen biết ta. Quân Ước oan ức địa xoay người, đại ca nhị ca lại không quen biết hắn, tốt xấu ở Kiếm Tông thời điểm bọn họ cũng đã gặp a, đã vậy còn quá nhanh liền không quen biết, đả kích tuyệt đối là đả kích. Chị gái, chuyện gì thế này? Lúc này tiếng lòng của tất cả mọi người hầu như đều là giống nhau, đều đang suy nghĩ này đột nhiên nhô ra người là ai. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, hai bóng người chậm rãi đi tới, Quân Ước lập tức liền đi tới, oan ức mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Làm trong mắt tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, Quân Mặc cùng Quân Tâm thân thể cứng ngắc một hồi. Hai người không hẹn mà cùng địa đứng lên đến, kinh ngạc mà khán chứ na cách đi tới nam nhân. Mặt Nhi, Tâm Nhi. Quân Ly khàn khàn địa kêu lên, bọn họ đều đã lớn rồi, cũng sẽ không tiếp tục là tiểu hài tử. Theo Quân Ly ánh mắt, tất cả mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc mà quay đầu hướng phía sau nhìn lại, liền nhìn thấy Quân Mặc cùng Quân Tâm trong mắt lập lòe ánh sáng trong suốt. Quân Mặc Quân Tâm song song đi tới, nhìn nam nhân trước mắt, bọn họ trăm miệng một lời kêu lên phụ thân. Đơn giản hai chữ bao hàm quá nhiều, bọn họ đã rất lâu không có kêu lên phụ thân. Phụ thân. Tất cả mọi người dồn dập trợn to hai mắt, nhìn Quân Ly, đây chính là bọn họ cha a. Quân Mộ Khuyên cười đi tới, đại ca nhị ca, ta tìm tới cha. Nàng tìm tới, mặc dù nói trung gian phát sinh không ít sự tình thế nhưng hay là tìm được. Quân Mặc vung lên mỉm cười, liền giống như trước như thế, xoa xoa Quân Mộ Khuyên đầu trong mắt tràn đầy sủng nịch. Khuyên Nhi làm được. Bọn họ tìm tới lâu như vậy đều không có tìm được, thế nhưng Khuyên Nhi tìm tới, thật sự tìm tới phụ thân rồi. Quân Tâm cũng theo xoa xoa Quân Mộ Khuyên đầu, xú nha đầu quá có khả năng. Nhanh như vậy liền tìm đến phụ thân rồi, quá có khả năng. Quân Mộ Khuyên điềm điềm nở nụ cười, cười nói đương nhiên, nhị ca cũng không nhìn một chút ta là ai. Đúng đúng đúng, Vạn Thu thành thành chủ. Quân Tâm chỉ trỏ Quân Mộ Khuyên chóp mũi cười nói, nàng cũng thật là không có chút nào khiêm tốn, giống như trước đây. Ha ha! Bốn người đều dồn dập cười to lên, tình cảnh này phảng phất lại trở về đến Phù Thủy Trấn Quân gia, bọn họ xưa nay đều chưa từng tách ra, mấy năm qua cũng xưa nay đều chưa từng biệt ly. Người chung quanh cũng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng mà nhìn, này người một nhà cuối cùng cũng coi như là đoàn tụ. A, các ngươi lãng quên ta. Quân ức khóc tang nói rằng còn có hắn. Tiếng cười của bọn họ đột nhiên đình chỉ, Quân Ly cùng Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ nhìn Quân ức, Quân Mặt cùng Quân Tâm vẫn là đầu óc mơ hồ, không biết là xảy ra chuyện gì. Quân Mộ Khuyên kéo qua Quân ức, cười nói các ngươi đã quên, đây là tiểu đệ a. Nói Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái. Cha nói hiện tại còn không phải, nói cho Quân ức thân thế thời điểm bất nhiên hắn kích động cá tính, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Quân Mặt cười gật gù, tuy rằng không biết bọn họ phải làm gì, vẫn không có đâm thủng. Quân Tâm cũng là hiếm thấy lộ ra nụ cười, hướng về Quân ức nháy mắt một cái, có cái để cũng không sai, cũng không thể lão bắt nạt xú nha đầu, nàng hiện tại đều là người đứng đầu một thành, thì càng thêm không thể bắt nạt. Quân Nhiên cùng Thiên Linh Vũ đi nhanh lên lại đây, nhìn dáng dấp còn hơi sốt sắng. Quân Mộ Khuyên mau mau kéo các nàng cười giới thiệu cha, đây là đại tẩu, đây là nhị tẩu. Tuy rằng không có kết hôn, đại ca nhị ca không phải đang đợi cha sao, cha bây giờ trở về đến rồi, bọn họ cũng nên là thời điểm kết hôn, không thể lão kéo. Hay Quân Ly kích động nhìn Quân Nhiên cùng Thiên Linh Vũ, là vui mừng như vậy kích động. Mi Nhi thấy cảnh này. Nhất định sẽ rất vui vẻ, nhất định sẽ. Đại tẩu nhị tẩu Quân Ly mau mau kêu lên, có chị dâu, còn có hai cái ca ca, chị gái, tương lai còn có anh rể, quá tốt rồi. Quân Nhiên cùng Thiên Linh Vũ gật đầu đáp, các nàng vốn là không phải cái gì nhăn nhó người, tự nhiên là sẽ không cùng bình thường ra cô nương như thế, mặt đỏ thẹn thùng cái gì. Yêu chính là yêu, mặt đỏ cùng thẹn thùng có thể làm sao. Lão tử cũng chưa tới, Quân Ly ngươi dám cướp lão tử ngoại tôn nữ. Nguyệt Thương Long giận đùng đùng đi vào Vạn Thú Điện, liền nhìn thấy cái kia đã biến mất nhiều năm bóng người, vẻ mặt càng thêm tức giận không thôi, hắn còn sống sót, còn sống sót. Quân Ly ngẩn ra, nghe được âm thanh hắn liền biết lần này là thật sự trốn không được, có điều hắn cũng chưa hề nghĩ tới lại trốn. Cha! Quân Ly trầm giọng kêu lên. Nguyệt Thương Long hai tay chắp sau lưng, khinh rên một tiếng, trong lòng đã là vạn ngàn cảm khái. Ông ngoại! Quân Mặt bốn người kêu lên, chỉ có Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, nhìn Nguyệt Thương Long chính xác chính là nói, nhìn hắn người phía sau. Hắn làm sao sẽ cùng ông ngoại đồng thời đến, chẳng trách đến Vạn Thú Thành thời gian dài như vậy, đều không nhìn thấy hắn xuất hiện. Hóa ra là hắn là đi tới Nguyệt gia thật xa đem ông ngoại cho xin mời lại đây. Hàn Ngạo Thần biết điều địa xuất hiện ở Vạn Thú Điện bên trong, không làm kinh động bất luận người nào. Ánh mắt của mọi người cũng đặt ở Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly trên người, nơi nào còn nhớ được người nào đột nhiên xuất hiện. Cha, cái này. Quân Ly chuyện gì đều có thể xử lý thỏa đáng, chính là đang đối mặt cái này nhạc phụ đại nhân thời điểm. Hắn cũng không biết làm sao làm, mới có thể làm cho lão nhân gia người hài lòng lên, một mực có người còn không chịu nhận mình già. Người trong điện, nhìn Quân Ly đối với Nguyệt Thương Long gọi cha, nhất thời một trận ngổn ngang, này cha cũng quá tuổi trẻ đi. Khặt khặt, ông ngoại, cái kia cái gì, ngươi có muốn hay không trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi. Hắn vừa đến đã cho cha sắc mặt xem, muốn làm cái gì. Nguyệt Thương Long nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trong mắt cảnh cáo, suýt chút nữa hô thiên gọi địa, nha đầu này như thế nào cùng nàng nương như thế, đều là giúp cái tên này nói chuyện. Hắn Quân Ly cũng thật là có bản lĩnh, để nữ nhi của hắn như vậy, ngoại tôn nữ lại như vậy. Bỗng, Nguyệt Thương Long khóe mắt dư quang nhìn thấy đứng cửa bóng người. Hắn nở nụ cười, không chỉ là trên mặt mang theo nụ cười, liền trong mắt đều mang theo sâu sắc ý cười. Quân Ly lập tức không phản ứng lại, hơn nữa hắn nghe được tiếng cười kia thời điểm chỉ cảm thấy phía sau lưng thê thê có loại dự cảm xấu. Quân Mộ Khuyên cũng như thế, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ông lão, ngươi đến cùng cười đủ chưa? Cười được rồi liền mau mau đi nghỉ ngơi, ngươi dám bắt nạt cha ta, ta liền cũng không tiếp tục đi Nguyệt gia, nàng không thể để cho ông ngoại bắt nạt cha không phải. Quân Ly nghe được thanh âm này, suýt chút nữa liền lệ nóng doanh tròng, vẫn là con gái được, biết giúp hắn nói chuyện, này hai tiểu tử, dưỡng lớn như vậy, một điểm tác dụng đều không có. Quân Mặt cùng Quân Tâm ở trong lòng âm thầm kêu oan, hai người bọn họ nói chuyện vô dụng, mỗi lần chỉ có Tiểu Khuyên nói chuyện, mới có thể làm cho ông ngoại bình tĩnh hạ xuống. Ta nói nha đầu, ngươi làm sao lão giúp đỡ cha ngươi nói chuyện, hắn vẫn là ông ngoại đây. Liền giúp, ai bảo ngươi bắt nạt cha ta? Quân Mộ Khuyên hai tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng. Quân Ly mau mau gật đầu, chính là đang bắt nạt hắn, nói một điểm đều không sai. Thật vô liêm sỉ. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Ly kìm nén một hơi, ta đi nghỉ ngơi, hắn chờ đợi xem Quân Ly khóc thời điểm. Thấy Nguyệt Thương Long rời đi, Quân Ly thở phào nhẹ nhõm, may là có Khuyên Nhi ở, bất nhiên hắn vẫn đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Cha, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Mệt không? Quân Mộ Khuyên cười ha hả nói, sau đó quay đầu dùng sức đối với Quân Mặt cùng Quân Tâm nháy mắt, nàng vừa thật vất vả dừng lại một trường phong ba, không thể tiếp theo đến trận thứ hai à. Quân Mặt cùng Quân Tâm đã sớm nhìn thấy Hàn Ngạo Thần đi nhanh lên tới, cha, chúng ta đi nghỉ ngơi thuận tiện cùng ngươi nói một chút mấy năm qua sự tình. Đúng. Quân Tâm mau mau đáp lời đạo, bọn họ cũng không muốn gặp lại tương lai em rể bị cha bắt nạt không phải. Hàn Ngạo Thần cũng sớm đã bị Quân Mặt Quân Tâm tán đồng rồi, Nguyệt Thương Long coi như là không muốn tán đồng, hắn giá bất năng làm sao Quân Mộ Khuyên, lúc trước hắn liền con gái đều không làm sao được, cùng huống hồ là Quân Mộ Khuyên. Được rồi. Quân Ly gật gù, hắn là mệt một chút. Hàn Ngạo Thần lúc này mới từ cửa đi tới, lễ phép cùng Quân Ly hỏi thăm một chút, cái kia ưu nhã động tác như nước chảy mây trôi như thế, trong khoảnh khắc, liền có thể hiển lộ ra hắn khác với tất cả mọi người. Quân Ly kỳ thực còn muốn hỏi hắn là ai, kết quả là bị Quân Mặt cùng Quân Tâm cho rồi đi ra ngoài. Cha cha sách! Ngạo Tà quá trâu bò hạng vũ nhìn người rời đi, đem nhạc phụ gọi tới. Phân tán sự chú ý, chiêu này cũng nghĩ ra được, lợi hại, thực sự là lợi hại, liền hắn đều không thể không khâm phục. Lam Phong cùng Hạ Trúc Thanh dồn dập đứng lên đến, trên mặt mang theo nụ cười, Ngạo Tà. Bọn họ lại gặp mặt. Lại gặp mặt. Bọn họ đã lâu lắm không gặp mặt. La Tắc đứng cửa, nhìn Quân Ly đi xa bóng lưng, lắc đầu than nhẹ, kết quả vẫn là Ngạo Tà kỳ cao một chiêu. Công tử, không ra bốn người dồn dập kêu lên, liền ngay cả Hỏa Linh Nhi cùng Tiểu Thiến đều đối với Hàn Ngạo Thần chào hỏi, bọn họ đều ở mơ Nguyệt Thành thời điểm từng thấy, cũng coi như là nhận thức. Chỉ có Gia Cát ngày mai ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn bọn họ, trong lòng không biết là tư vị gì, hắn vừa định thở dài, liền bị bắt đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Hạng Vũ nhiệt tình giới thiệu, Ngạo Tà đại ca, đây là chúng ta Sáu Vương Thành quân sư, Gia Cát ngày mai. Đã sớm dự định để bọn họ nhận thức. Ta biết. Hàn Ngạo Thần gật gù, gương mặt đẹp trai thượng, tổng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cái kia giơ tay nhấc chân, không một không hiển lộ cao quý cùng tao nhã. Gia Cát ngày mai kinh ngạc mà nhìn trước mắt nam nhân, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế mỹ người, chính xác nói. Là chưa từng thấy tốt như vậy xem nam nhân, giữa hai lông mày khí thế, khiến người ta vừa nhìn liền biết hắn bất phàm, cao quý tao nhã ở trong lúc lơ đãng liền có thể hiển lộ không thể nghi ngờ, người như vậy thả tới chỗ nào đều là lóa mắt lượng điểm. Quân ức đứng ở một bên, nháy mắt một cái, lẽ nào cái này chính là tỷ phu tương lai? Đúng rồi, chúng ta hiện tại liền đi nghỉ ngơi. La Tắc lập tức đi ra ngoài cửa, nhân ra hai người gặp nhau, bọn họ có làm sao có thể đợi ở chỗ này, không được không được. Hạng Vũ cũng mau chóng rời đi, thuận tiện đem còn ở bên cạnh xứng sờ Địa Quân ớt tha đi, nhà hắn chị gái cùng anh rể thật vất vả gặp mặt, đánh như thế nào quấy nhiễu. Này Quân ớt hoàn hồn sau, người đã biến mất ở vạn thú điện bên trong. Tất cả mọi người đều dồn dập rời đi, lập tức trong đại điện liền còn lại Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuyên hai người. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, cười nói ngươi lại còn sẽ đi Nguyệt gia chuyển cứu binh, ông ngoại xác thực là có thể nâng đỡ cha. Hàn Ngạo Thần không nói gì, mà là kéo qua Quân Mộ Khuyên, nhẹ nhàng đưa nàng kéo vào trong lòng. Ta là ở ngoài thành gặp phải chủ nhà họ Nguyệt, biết ngươi tìm tới cha, ta đương nhiên là muốn bái kiến. Ở nhìn vạn thú thành, hắn cho tới bây giờ không sốt sắng như vậy quá. Đạt được, bái kiến thì thôi, có điều ta nghĩ quá rất nhiều thứ đều không nghĩ tới, ngươi cùng cha lần thứ nhất gặp mặt, sẽ bình tĩnh như vậy. Nghĩ đến cha nhìn thấy lão thành chủ thời điểm, cái kia kích động, nàng đều cảm thấy, hai người bọn họ nếu như gặp mặt, nhất định sẽ kinh thiên động địa, nơi nào nghĩ tới sẽ bình tĩnh như vậy. Nhưng là ông ngoại xuất hiện, liền để toàn bộ sự tình bình tĩnh lại. Tuy rằng cha còn không biết Hàn Ngạo Thần, thế nhưng có ông ngoại ở, sự tình sẽ trở nên đơn giản rất hơn nhiều. Hơn nữa có cái như thế xuất sắc con rể, cha có cái gì không vừa lòng. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, ôm sát Quân Mộ Khuyên, bám vào bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng Khuyên Khuyên cha, ta đều là muốn gặp, hơn nữa ta còn muốn đề cập với hắn thân, bất nhiên làm sao đem con gái của hắn đoạt tới. Trong giọng nói rõ ràng còn mang theo vài phần ý cười. Quân Mộ Khuyên nhất thời sạm mặt lại, đoạt tới. Chỉ là nàng hiện tại cái gì cũng không muốn nói, đã nghĩ như thế lặng lặng mà dựa vào hắn, trong lòng sẽ bình tĩnh, khoảng thời gian này thật sự phát sinh quá nhiều chuyện. Ôm nhau ở vạn thú điện người, còn không biết người bên ngoài cùng ma thú đều gấp hỏng rồi. Thành giờ khắc này bị hết thảy ma thú vây quanh ở bên trong, xung quanh là đầy trời nghi vấn, cha đối với thanh cảnh thành thành chủ thái độ, bọn họ đều nhìn thấy, đương nhiên bọn họ càng thêm muốn biết hắc ám thần điện điện chủ là nghĩ như thế nào. Chủ nhân không phản ứng gì, hắn nói là nên gặp gỡ. Thành trầm mùn địa nói rằng, hắn đều cảm thấy kỳ quái, chủ nhân nghe được thanh cảnh thành thành chủ sự tình. Làm sao hoàn năng như vậy bình tĩnh, lẽ nào liền không có chút nào sốt ruột. Có thể hiện tại hắn rõ ràng, sự thực chứng minh chủ nhân chính là chủ nhân, liền một điểm gió tanh mưa máu đều không có. Liền như vậy chi chi nghi ngờ nhìn thành, đây cũng quá đơn giản chứ. Thiểm điện một cái xả quá thành, nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, ngươi chủ nhà tại sao có thể như thế bình tĩnh. Bạch hài lòng, tuy rằng hắn đã sớm biết người đàn ông kia khác với tất cả mọi người, nhưng là cũng quá không giống. Thành lý trí địa để thiểm điện buông tay ra, vỗ vỗ chảo tê, dơ, u, v, quy, quy, u, quần áo, chủ nhân chính là chủ nhân, không phải nhà ta. Lại nói, hắn hiện tại đều đi theo chủ nhân. Thật là không có nghĩ đến. Thí Vân hai tay hoàn ngực đứng ở một bên, đối với hiện tại kết quả ai cũng không đoán được. Hết thảy thú đều đang nhỏ giọng bàn luận, Noãn Noãn cùng Hạc Vũ ngồi ở một bên, có chút tẻ nhạt. Noãn Noãn, ngươi nói bọn họ đến cùng đang nói cái gì, nàng làm sao đều nghe không hiểu, chủ nhân nhân loại ở bên cạnh không phải rất tốt sao? Noãn Noãn ngoẹo cổ nhìn bầu trời, không biết. Ta nghĩ hẳn là chủ nhân nam nhân quá đẹp đẽ, bọn họ cũng không nhìn được thán phục đi. Là rất la nhìn, nhưng là nàng mỗi lần cũng không dám nhìn. Người kia là chủ nhân. Đương nhiên, nhân loại kia không chỉ là đẹp đẽ, còn rất lợi hại. Chủ nhân ở tử vong chi đảo thời điểm, hắn liền vẫn ở chủ nhân bên người. Hạc Vũ cười nói, dáng dấp còn mang theo vài phần ngại ngùng. Nàng vẫn là quen thuộc gọi Quân Mộ Khuyên chủ nhân, vừa bắt đầu Quân Mộ Khuyên chính là chủ nhân, hiện tại làm sao có thể đổi giọng đây. Noãn Noãn trợn to hai mắt, Hạc Vũ, ngươi những năm này có hay không ở Sáo Vương Thành nhìn thấy mỹ nhân? Sáo Vương Thành nên có rất nhiều mỹ nhân mới đúng không? Mỹ nhân à, mỹ nhân. Đương nhiên là có, Sáo Vương Thành trên thực tế có 7 vương, 7 cái vương đô rất là nhìn, còn có chính là Không Sơ Vô Phi Vô Nặc, còn có Vô Vũ đều rất tốt. Hạc Vũ cười nói cùng với bọn họ thật tốt, vừa giống như là trở lại tử vong chi đảo bên ngoài như thế. Bảy vương, bảy vương. Noãn Noãn suýt chút nữa chảy nước miếng, nghĩ đến có 7 cái mỹ nhân, nàng cái kia gọi kích động a. Vạn Thu Thành sự tình đều bình tĩnh lại, mà Tang Mạc ở trong còn có một người đang không ngừng chạy trốn. Tương Tư lại trở về Ảng Ảnh, chỉ là này Lý Dĩ Kinh không có Ảng Ảnh, Ốt Đảo đều không có, chỉ có một cái ao nhỏ ở đây. Nhìn bị hủy Ảng Ảnh, Tương Tư hận không thể lập tức giết Bách Lý Tỳ, nàng thiên tân vạn khổ kiến tạo địa Ảng Ảnh, hiện tại liền cha đều không hề lưu lại, này đều là Bách Lý Tỳ làm chuyện tốt. Ai? Tương Tư đột nhiên xoay người, lạnh giọng quát lớn nói. Người này không phải cái kia vẫn truy sát nàng, khí tức không giống, bất nhiên nàng đã sớm chạy trốn. Bóng người quen thuộc nhanh chân đi đến, khi hắn nhìn thấy Ảng Ảnh biến mất, hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Tương Tư. Bà chủ, nơi này tại sao? Hoa Khuyết nghi hoặc mà hỏi, Ảng Ảnh đột nhiên liền biến mất rồi, liền ngay cả cảnh trí xung quanh cũng không thấy, lẽ nào tất cả đúng là Ảng Ảnh sao? Nhìn thấy là Hoa Khuyết đến rồi, Tương Tư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi, bằng không chết rồi có thể không ai cho ngươi nhặt xác. Bách Lý trong vòng không một vật còn sống, nàng trước đây cũng không biết Bách Lý Tỳ có thủ đoạn như vậy. Hoa Khuyết không chỉ không hề rời đi, trái lại đi tới Tương Tư trước mặt, có ta có thể giúp đỡ bận bịu sao? Hắn luôn cảm thấy đem nàng một người vứt ở đây không tốt lắm. Tương Tư mím môi ba, không nói gì, mà là lặng lặng mà nhìn trước mắt cái ao. Đúng là muốn rời khỏi Tang Mạc, không nghĩ tới mình còn có một ngày, sẽ bị loài người buộc rời đi Tang Mạc, thực sự là buồn cười. Ngươi không có cái gì có thể giúp đỡ được việc, duy nhất có thể giúp đỡ, chính là cút nhanh lên. Tương Tư quát lớn đạo, trong lòng đều sắp gấp chết rồi, hắn không đi nữa. Liền thật sự không kịp, trên người nàng có tiểu khuyên luyện chế thần khí, hắn không có a. Hoa Khuyết mới vừa muốn nói chuyện, lập tức cảm giác được một trận khí tức mạnh mẽ phả vào mặt, sau đó liền bị một trận cường lực lôi đi, toàn thân trong nháy mắt ướt đẫm. Giãy giụa hai lần, Hoa Khuyết mới phát hiện chính mình hiện tại chính ở trong nước, mà vừa nãy dĩ nhiên một điểm cảm giác đều không có. Tương Tư giơ lên ngón trỏ tay phải đặt ở bên mép, để Hoa Khuyết biệt giãy giụa, đừng nói chuyện. Mặt Liên đi tới Ảng Ảnh phía trước, trên mặt đã phi thường thiếu kiên nhẫn, hắn đuổi chừng mấy ngày, đều chưa đuổi kịp người kia, thật là đáng chết. Lần này càng thêm mất đi khí tức, cũng không tìm tới người ở nơi nào. Nằm ở tức giận bên trong, Mặt Liên tiện tay rút ra màu mực trường kiếm, bốn phía lập tức một trận cát vàng tung bay, trong nước tạo nên cao lãng. Hoa Khuyết nhíu mày, một bên Tương Tư hoàn toàn biến sắc, hắn bị thương, vào lúc này bị thương, người ở phía trên nhất định sẽ phát hiện bọn họ, đến thời điểm không nhưng là mình chết, còn muốn liên lụy hắn. Nên làm gì, nên làm gì? Để ở ngoài thoại. Phúc ha ha, có ông ngoại ở, cha cũng bị áp chế lại, cho nên nói. Hoa kèn kẹp. Quyển 5 chương 82 lập tức liền trở mặt. Mắt thấy máu tươi liền muốn chảy ra, Tương Tư cắn răng, xung quanh cơ thể xuất hiện một trong suốt tán tỉnh, nhanh chóng đưa nàng cùng Hoa Khuyết bao phủ ở bên trong. A, Hoa Khuyết bóp lấy cái cổ, hắn nhanh không thể hô hấp, không có chút nào có thể hô hấp. Đáng chết. Tương Tư lập tức quên, này tán tỉnh là không có dưỡng tức giận, hơn nữa ở thêm vào vừa nãy ở bên trong nước ấm ướt, Hoa Khuyết cũng sớm đã không chịu nổi, có thể nếu như không ở đáy nước, bọn họ liền nguy hiểm. Nên làm thế nào mới tốt? Nhìn Hoa Khuyết thống khổ dáng vẻ, còn có máu tươi một giọt rơi vào tán tỉnh mặt trên, không có tiết lộ nửa giọt, nàng kéo qua hoa khuyết, in lại bờ môi hắn. Hoàn tại thống khổ hoa khuyết, lập tức há hốc mồm, thân thể hắn lập tức cứng đờ, trong đầu nhất thời trống rỗng, cái gì đều không muốn lại nghĩ. Đứng cái ao mặt trên mặt liên, thấy chung quanh không có chuyện, hắn cũng là xoay người rời đi, lần này hắn xem như là chân chính mất đi tương tư hành tung, nhất định phải nhanh đi về cùng chủ nhân thỉnh tội mới được. Nghe từ từ đi xa bước tiến, tương tư vẫn là không dám động, ai biết cái kia mặt liên có thể hay không dục cầm cố túng, vẫn là đợi lát nữa đi. Hoa khuyết đã sớm mặt đỏ lên, nhìn tương tư trong lòng không biết có món đồ gì như cỏ dại như thế, điên cuồng lan tràn. Thời gian từ từ trôi qua, mặt liên cũng không có trở lại nữa, tương tư cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, nhìn trong lòng người, còn có chính mình cử động, nàng lập tức đẩy ra hoa khuyết, bên cạnh bọn họ tán tỉnh lập tức biến mất, hai người xuất hiện ở cát vàng bên trong. Hô hấp đến không khí hoa khuyết, đang không ngừng hô hấp cùng thở dốc, tương tư toàn thân thấp cộc cộc địa đứng ở một bên, linh lung có hứng thú địa thân thể hiển lộ không thể nghi ngờ. Một trận nóng rực viêm gió thổi qua, hai người y phục ướt nhẹp trong nháy mắt liền trở nên khô ráo. Bà chủ, ngươi sẽ không còn muốn để ta phụ trách chứ? Tương tư kinh hô, nếu không phải mình, hắn đã sớm chết. Hoa khuyết suýt chút nữa liền sang chỗ, hắn chưa hề nghĩ tới chuyện này, có điều mặc dù là phụ trách, vậy cũng là hắn muốn phụ trách, có điều hiển nhiên đối phương sẽ không để cho hắn làm như thế. Không phải, ta là muốn cảm tạ ngươi mà thôi. Hoa khuyết gò má xuất hiện không tên đỏ ửng, nhưng cũng chỉ là dấu vết mờ mờ, muốn không chú ý xem thật sự phát hiện không được. Tương tư phất phất tay, vô tình nói rằng cảm ơn liền không cần, ngươi vẫn là nhanh đi về tuần thú công hội đi, bất nhiên bị mặt liên nhìn chằm chằm, ta liền không thể lại cứu ngươi lần thứ hai. Là nên rời đi nơi này, lần này là thật sự muốn rời khỏi. Hoa khuyết gật gù, nhìn trước mắt người, kỳ thực hắn càng muốn hỏi, nơi này vì sao lại biến thành bộ dáng này, nhưng mà, hắn cũng hỏi. Bà chủ, ảo ảnh đây lẽ nào thật sự chỉ là vẫn là ảo ảnh sao? Tương tư nhìn phía trước, nhích miệng lên một vệt cười khổ, nói không chắc, vậy cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Ảo ảnh coi là thật cũng đã biến thành ảo ảnh. Có ý gì? Hoa khuyết nhìn tương tư cũng biết ảo ảnh đã không còn tồn tại nữa. Sau đó tang mạc người đi đường phải có cái nghỉ ngơi địa phương, cũng là thật không có. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Ảo ảnh đều không có, nàng có thể đi nơi nào? Tương tư khóe miệng hiện ra một mặt tiếu dung, nàng xoay người nhìn vạn thú thành phương hướng, cười nói còn có người đang đợi ta, nàng cũng thật là thần. Suy đoán một điểm đều không có sai, Bách Lý Kỳ thật sự đến rồi, so với nàng tưởng tượng càng nhanh hơn, trốn đều tránh không thoát. Hoa khuyết gật gù, cũng có thể đoán được tương tư trong miệng người là ai, người kia nói không chắc có thể bảo vệ nàng. Tiếp theo hoa khuyết từ trong nạp giới lấy ra một cái thần khí, cái này ngươi cầm phòng thân đi. Thần khí cái này liền không cần, nói không chắc trên người ta phòng thân thần khí, ngươi cũng còn tốt dùng. Tương tư cười nói, tiểu khuyên cho nàng thần khí, đó là chân tâm dùng tốt, nếu không có thần khí này ở. Nàng lần này còn nói không chắc chạy không thoát đi. Hoa khuyết trong mắt có chút giãy giụa, nàng không cần sao, chỉ là một cái thần khí mà thôi. Nhiều một cái cũng không có quan hệ gì. Hoa khuyết kiên trì cầm trong tay thần khí đưa cho tương tư. Đó là một cái khéo léo truy thủ, rất tinh xảo, trên người càng là có khéo léo hoa văn, xem hình dạng liền có thể biết, thần khí đẳng cấp nhất định không thấp. Nhìn hoa khuyết sáng dấp, tương tư tiện tay tiếp nhận thần khí, ném vào trong nạp giới, vậy ngươi liền bảo trọng. Nói, nàng hướng về vạn thú thành phương hướng đi đến, tiểu khuyên hoàn tại chờ nàng. Từ từ đi xa bóng người, để hoa khuyết khóe miệng hiện ra một vệt hiếm thấy nụ cười, hay là như thế nụ cười, liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Vạn thú thành bên này đã đặc biệt náo nhiệt. hầu như hết thảy người quen đều tụ tập chung một chỗ. Vạn thú điện bên trong hết thảy đều tốt, chính là có một nơi bầu không khí đặc biệt nghiêm nghị, tất cả mọi người cùng thú đều cẩn thận mà nhìn trước mắt một màn, hô hấp cũng không dám quá to lớn. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên, hai tay hoàn ngực đứng ở một bên, thật giống chuyện trước mắt, cùng nàng không có quan hệ gì như thế. Về phần tại sao sẽ có bầu không khí như thế này, nguyên nhân rất đơn giản, một vị cha đột nhiên bên dưới, liền biết con gái của chính mình bị người bắt cóc, hơn nữa người này còn đúng là mình rất thưởng thức người. Một vị cha khí không đánh vừa ra tới, sau đó thì có loại con gái bị cướp đi cảm giác. Ở biết đến Hàn Ngạo Thần cướp đi nữ nhi mình thời điểm, Quân Ly thái độ đối với hắn, đó là trời đất xoay vần đại thay đổi. Quân Ly phẫn hận mà nhìn trước mắt người, hận không thể xông lên bóp chết hắn. Tiểu tử này, chính là tiểu tử này. Ngươi tiểu tử này. Quân Ly nhìn trấn định tự nhiên đứng ở trước mặt hắn Hàn Ngạo Thần, thật muốn lập tức bóp chết hắn. Ngày hôm qua nhìn thấy tiểu tử này cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng là, hắn lại là cướp đi nữ nhi mình người. Hàn Ngạo Thần trấn định địa đứng tại chỗ, kỳ thực Thái Dương đã sớm trượt xuống mồ hôi hột. Cái kia cái gì, nhạc phụ tương lai phản ứng thật giống có chút lớn, hắn thật giống chuyện gì đều không có làm đi. Is. Bá phụ. Bá cái đầu ngươi, tiểu tử thúi, đây là lão tử con gái, lão tử, muốn cưới lão tử con gái, muốn xem lão tử có đáp ứng hay không. Quân Ly một cách một lão tử, rất không một cây đuốc thiêu chết nam nhân trước mắt. Hắn thật vất vả mới tìm được con gái, ở trong tay còn không ô nhiệt, liền biến thành người khác, chính là tiểu tử này cướp đi. Tất cả mọi người cực kỳ thẹn thùng mà nhìn Quân Ly, ở ngày hôm qua tán gẫu thời điểm, hắn còn nói nhân ra không sai, ít có mỹ nam tử, ngày hôm nay liền biến thành tiểu tử thúi. Quân ức cúi đầu đứng ở một bên, hắn tuyệt đối không phải cố ý nói lộ hết, nhìn cha như vậy tán thưởng Hàn đại ca, so với đối với con trai của chính mình còn nhiệt tình, hắn lúc này mới không cẩn thận, liền nói ra chân tướng. Ai biết cha thái độ được kêu là 180 độ đại thay đổi. Kỳ thực Hàn đại ca rất tốt a, hắn chưa từng thấy tốt như vậy xem nam nhân, hơn nữa thực lực càng là châu bò, chính là không biết thân phận là cái gì, có điều xem khí thế kia, nói vậy thân phận cũng sẽ không thấp, cha còn có cái gì bất mãn. Quân Mặc cùng Quân Tâm Phù ngạc thở dài, cha mới vừa rồi còn ở tán thưởng nhân gia, kết quả vừa nghe nói đối phương yêu thích Khuyên Nhi, liền lập tức biến thành như vậy, này thay đổi cũng quá. Bá phụ, tiểu tử thúi, xem lão tử ngày hôm nay làm sao giáo huấn ngươi, để ngươi đánh lão tử con gái chủ ý. Nói Quân Ly liền duỗi ra một quyền tàn nhẫn mà hướng về Hàn Ngạo Thần trên mặt đánh tới. Hàn Ngạo Thần lập tức lắc mình, nếu như ra tay thương tổn được nhạc phụ đại nhân tương lai làm sao bây giờ? Hai người gần người chiến đấu, Quân Ly hận không thể đem Hàn Ngạo Thần cái kia nhân thần tổng phấn địa mặt đánh thành gấu mèo, mà Hàn Ngạo Thần cũng không dám chân chính ra tay, nếu như thương tổn được Quân Ly ở Quân Mộ Khuyên vậy cũng không tốt sao cho. Tất cả mọi người cực kỳ đau bi địa đứng tại chỗ, trận này tranh đấu thật sự quá xoắn xuýt, nhạc phụ cùng con rể đánh tới đến rồi, đến cùng ai sẽ thắng a? Bọn họ chính xoắn xuýt thời điểm, đột nhiên cảm giác có điểm không đúng, từ vừa nãy đến hiện tại Quân Mộ Khuyên chẳng hề nói một câu, hơn nữa khóe miệng vẫn mang theo nụ cười, không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Ba người này là đến cùng là xảy ra chuyện gì, không biết bọn họ như vậy, sẽ làm bọn họ thao nát tâm sao? Tiểu tử thúi, mau mau ra tay, bất nhiên lão tử đánh chết ngươi. Quân Ly nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Hàn Ngạo Thần, thanh cảnh thành tiểu tử kia, nơi nào so với được với tiểu tử này, chẳng trách Khuyên Nhi nhìn thấy thanh cảnh thành tiểu tử kia con mắt đều không nháy mắt một hồi. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn một chút trên đất, trầm giọng nói rằng vậy ta liền đắc tội. Đột nhiên, Hàn Ngạo Thần chiêu thức trở nên bắt đầu ác liệt, cũng không giống như là vừa nãy cái kia vẫn ở phòng ngự, ngược lại liền bắt đầu tiến công. Chị gái A, ngươi không lo lắng sao? Một là cha, một là anh rể, này đều là chuyện gì A? Quân Mộ Khuyên không hề trả lời, trái lại đi ra phía ngoài, chờ đánh xong trở lại nói cho ta. Nàng khuyên hữu dụng không đáp án là đương nhiên vô dụng, nếu như nàng khuyên cha ra tay sẽ càng áp hơn. Nàng từ vừa nãy chiêu thức cũng nhìn ra rồi, cha vẫn không có ra chiêu lợi hại, Hàn Ngạo Thần cũng không có, ở đây nhìn nhiều lui trực tiếp nghe kết quả là được rồi. Thấy Quân Mộ Khuyên rời đi, tất cả mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng dồn dập rời đi. Nằm ở nóc nhà Thí Vân thấy cảnh này, lắc đầu một cái, sau đó nằm xuống đi tiếp tục ngủ, cho rằng không nhìn thấy như thế. Quân Ly cái kia một người tên là Hận A, hắn rất muốn bóp chết tiểu tử này, có thể một mực tiểu tử này nếu như bị thương con gái nhất định sẽ thương tâm, có thể nếu như không ra tay, trong lòng hắn lửa giận hướng về nơi nào tát. Nhọc nhằn khổ sở tìm tới con gái, kết quả là bị người như thế cướp đi. Hàn Ngạo Thần tuy rằng ra tay, thế nhưng trên tay vẫn có lưu tình, hắn biết đến Quân Ly không đối với hắn ra tàn nhẫn tay, là sợ Quân Mộ Khuyên lo lắng, hắn cũng không dám ra tàn nhẫn tay, nếu như nàng cha bị thương, nàng cũng sẽ lo lắng. Vì lẽ đó hai người coi như là ra tay, trong lòng vẫn có kiêng kỵ, đều sợ hãi Quân Mộ Khuyên lo lắng. Hai canh giờ đều qua, hai người vẫn không có phân ra thắng bại, ngồi ở vạn thú điện bên trong người đều gấp hỏng rồi, ở đây sao tiếp tục đánh, coi như không bị thương, vậy cũng sẽ lực kiệt. Đại ca nhị ca, các ngươi không ngăn cản sao? Quân ức ngồi ở cửa đều thời gian dài như vậy quá khứ, bọn họ làm sao như thế biết đánh nhau a? Quân Mặt cùng Quân Tâm dồn dập lắc đầu, hai người bọn họ nơi nào ngăn cản. Nếu không ta đi gọi ông ngoại. Quân ức hỏi lần nữa, hắn phát hiện một chuyện, ông ngoại ra mặt cha tính khí sẽ thu lại không ít. Xuyệt Quân Tâm mạnh mẽ thở dài một tiếng, ông ngoại. Hiện tại đã đủ rối loạn, nếu để cho ông ngoại đến, nào sẽ càng thêm loạn. Bọn họ trước đây không biết cha cùng ông ngoại làm sao, nhưng là mặt sau cũng có nghe nói, hơn nữa sự tình ngày hôm qua đến xem chuyện này sẽ rất thảm. Ông ngoại biết, thế giới nhất định sẽ quấy dày, rất loạn. Các ngươi cho rằng giấu quá khứ sao? Quân Mộ Khuyên dựa vào ghế, nheo mắt lại, ông lão kia khí tức đã càng ngày càng gần. Cái gì? Tất cả mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lòng nhất thời tuôn ra một luồng dự cảm không tốt. Ha ha! Ha ha! Nguyệt Thương Long hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười lớn, nhìn Quân Ly phẫn nộ dáng dấp, hắn cái kia một người tên là Giải Hận A. Tiểu tử thúi này lúc trước bắt cóc con gái của chính mình, hiện tại cũng nếm thử nữ nhi mình bị người bắt cóc tư vị. Hắn cũng không hy vọng chỉ ngoại tôn nữ bị người bắt cóc, nhưng là có thể nhìn thấy tiểu tử thúi này cái này vẻ mặt, hắn cũng là tạm thời đồng ý, là tạm thời, nói không chắc lúc nào hắn liền không đồng ý. Nghe được tiếng cười, vạn thú điện bên trong người, suýt chút nữa không phun ra ngoài. Này trong tiếng cười, tại sao bọn họ nghe được cười trên sự đau khổ của người khác? Tất cả mọi người thái dương dồn dập trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, Nguyệt Thương Long còn nhớ kỹ năm đó Quân Ly cướp đi Nguyệt Mi Tinh sự tình. Quân Mộ Khuyên khóe miệng không khỏi co giật, sự tình đã như thế rối loạn, ông ngoại trả lại thêm phiền, có lầm hay không, xem ra này tranh đấu trong thời gian ngắn cũng dừng không được đến rồi. Quân Ly tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám cướp lão tử con gái. Hiện tại nữ nhi mình bị cướp đi rồi đi. Ha ha, Nguyệt Thương Long đại cười nói, hơn nữa đối phương vẫn là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, dung mạo so với hắn cũng còn tốt, xem có hay không thất bại cảm giác. Đi. Tất cả mọi người nhất thời một trận ngổn ngang, đây thật sự là chủ nhà họ Nguyệt sao? Nhân gia Nhạc phủ đại nhân thấy cảnh này, mau mau liền đi ngăn cản tranh đấu, hắn ngược lại được, không chỉ không đi ngăn cản, hoàn tại thêm mắm giảm muối. Quân Mặt cùng Quân Tâm phiền muộn mà nhìn bên ngoài, xem ra trận này tranh đấu, muốn đình chỉ cũng đình chỉ không được. Hàn Ngạo Thần cái kia một người tên là sạm mặt lại, nhìn Nguyệt Thương Long cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, nhìn lại một chút là Quân Ly hận không thể bóp chết dáng dấp của chính mình, hắn liền biết cuộc sống tương lai nhất định không dễ chịu. Lúc trước Quân Ly mang đi Nguyệt Mi Tinh, Nguyệt Thương Long chỉ sợ chính là hiện tại tình huống này. Lại không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, tất cả mọi người cũng bắt đầu lo lắng, đánh tiếp nữa sẽ không xảy ra chuyện. Hai người đều không có tác dụng đấu kỹ, đều chỉ là gần người công kích, có thể này đều ba canh giờ quá khứ, vẫn không có dừng lại, quá khuyết đại đi. Ngạo Thần tiểu tử đánh hắn, ra tay tàn nhẫn điểm, thế lão tử xả giận. Nguyệt Thương Long ở phía dưới cuồng hô một canh giờ, vẫn không có dừng lại, thật giống một điểm đều không có cảm giác đến uể oải, trái lại nhìn qua càng ngày càng có tinh thần dáng vẻ. Tất cả mọi người nhất thời không nói gì, hả dẫn ngươi tự mình động thủ không là tốt rồi sao, còn rực dây Hàn Ngạo Thần đi, này không phải muốn đòn phải không? Tả Quân ức oan ức địa đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, nếu như hắn biết sự tình sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này, đánh chết hắn, hắn đều sẽ không nói ra, hắn thật sự không biết sẽ biến thành như vậy. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Quân ức, lãnh đạm nói rằng ngược lại sự tình sớm muộn cũng sẽ biết, đến tối nay không bằng sớm một chút, lại nói hắn cũng không nghĩ tới muốn giấu. Cũng không biết mẫu thân lúc trước là làm sao tổ chức, ông ngoại càng ngày càng hài lòng, nhưng là này đều sắp Thái Dương hạ sơn, vẫn không có đánh xong. Buổi tối đối với Hàn Ngạo Thần tới nói cùng bình thường không khác biệt gì, nàng không cần lo lắng, nhưng là cha liền không giống. Nhưng là cha cùng anh rể như vậy, lẽ nào ngươi không lo lắng sao? Quân ức tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Này đâu chỉ là kinh thiên động địa a, không có cái gì tốt lo lắng, bọn họ sẽ không bị thương. Đều sẽ không bị thương, vậy còn có cái gì tốt lo lắng, trước đây cũng là bạch lo lắng, có điều tra kích động dáng vẻ, cũng thật là có chút đáng sợ. May là lần trước nàng lôi kéo Thanh Loan rời đi, nếu như cha hiểu lầm, Thanh Loan có thể so với Hàn Ngạo Thần thảm hơn nhiều. Tất cả mọi người quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, thật sự sẽ không sao sao, tại sao bọn họ nhìn không phải có chuyện như vậy. Nồng nặc mùi máu tanh truyền đến, Quân Mộ Khuyên hơi sững sờ, nhanh chân đi ra phía ngoài, tất cả mọi người lập tức theo sau, muốn biết chuyện gì xảy ra. Một đạo hoàng ảnh tòng thiên thượng né qua, tàn nhẫn mà ngồi sập xuống đất, Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiêu nàng tại sao lại sẽ được thương nặng như vậy? Chủ nhân, mạo hiểm liên minh chuyện gì đều không có, trong mắt của mọi người, Bách Lý Tì không có cái gì không đúng, còn lang gia liên minh, ta cái gì đều không có tra được, nhưng là ở bên trong phát hiện rất nhiều thú nhân, còn có ma thú. Cái kia phảng phất chính là một ma thú thiên địa, cùng một cái khác vạn thú thành không có khác biệt gì. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, vội vàng từ trong nạp giới lấy ra đan dược, đưa cái này ăn. Lần này thì không nên để Bá Hiêu một người đi, lần trước đi tới cũng là bị thương, lần này lại là. Bọn họ làm thật sự coi chính mình vẫn không có động tĩnh, chính là sợ bọn họ, lần nữa hai lại mà ba thương nàng người, món nợ này, nàng muốn gấp trăm lần còn cho bọn họ. Bá Hiêu ăn đan dược, sắc mặt khá hơn nhiều, Tuyết Cơ chăm sóc thật tốt Tiêu. Lang gia liên minh. Vâng. Tuyết Cơ lập tức đi tới đem Bá Hiêu nâng dậy, hướng về gian phòng phương hướng đi đến. Lang gia liên minh. Nhìn trên trời tranh đấu, Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, Hàn Ngạo Thần đánh xong sau đó, đến thư phòng tìm ta. Nói xong, nàng nhanh chân hướng về thư phòng phương hướng đi đến, biểu hiện trầm tĩnh đáng sợ. Còn đang hoan hô Nguyệt Thương Long, nghe được này lạnh lẽo thấu xương âm thanh, hơi sững sờ, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Quân Mộ Khuyên đã đi trở về, hắn đuổi theo sát đi. Nha đầu, ta cũng không có đã quên chính sự. Hắn nhớ tới nha đầu khiến người ta tới tìm hắn. Đi đại điện nói. Quân Mộ Khuyên không có dừng lại bước tiến, nàng tuyệt đối không thể chờ chịu đòn, bọn họ ở trong tối, chính mình ở minh, chỉ là lần này, ai đem ai chơi ở lòng bàn tay, liền không biết. Thấy Bá Hiêu bị thương, tất cả mọi người cũng biết chuyện nghiêm trọng, dồn dập theo quân mộ khuyên hướng về đại điện đi đến. Còn đang đánh nhau hai người đột nhiên tách ra, Quân Ly tàn nhẫn mà chừng một chút Hàn Ngạo Thần: tiểu tử thúi, coi như ngươi số may, lão tử con gái tìm ngươi còn không mau đi. Thật không biết tiểu tử này có cái gì tốt, lại có thể đem hắn nữ nhi bảo bối cướp đi. Mố cha phảng phất quên, ngày hôm qua hắn còn đang không ngừng tán thưởng, nói theo Nguyệt Thương Long đồng thời đến thiếu niên thật không tệ, dáng dấp lớn lên so với hắn năm đó cũng còn tốt xem, khí thế trên người cũng làm cho người không thể coi thường, nói vậy không tầm thường. Kết quả ở quân ức gọi nói cái kia một tiếng tỷ phu tương lai sau đó, thiếu niên liền trực tiếp đã biến thành tiểu tử thúi, không tầm thường, cũng đã biến thành có cái gì tốt. Hàn Ngạo Thần mau mau theo Quân Ly hướng về đại điện phương hướng đi đến. Không cần phải nói hắn cũng biết chuyện gì xảy ra, mạo hiểm liên minh Bách Lý Vị chính là tổn thương quân mặt quân tâm, thậm chí là suýt chút nữa để Vạn Thú Thành hủy diệt người. Những chuyện này Thành cũng đã nói cho hắn, nghe xong sau đó, hắn giật nảy mình, chớ nói chi là tiểu khuyên khuyên trong lòng là tư vị gì. Bọn ma thú cũng nhất nhất tới rồi, Huyền Vũ vừa đi vào đại điện, liền nhìn Quân Mộ Khuyên. Sốt sắng hỏi, nha đầu, ngươi có phải là lại lên cấp mãnh liệt như vậy, khí tức này nên lên cấp đến cấp mấy? Không có. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, nàng cũng cảm giác mình nên lên cấp, bên trong không gian nguyên tố, ánh sáng lấp lóe liên tục, chính là lên cấp điểm báo trước, có thể một mực nàng chính là không có lên cấp, nàng cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Cái này không thể nào, khí tức trên người nàng cũng đã rất tốt, nói rõ thực lực của nàng lên một tầng cấp, làm sao sẽ không có lên cấp. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, triển khai dưới chân đấu ký trận, cũng chính là đỉnh cao lãnh chúa cấp bậc, 12 viên ánh sao mang mãnh liệt, này đều là rất tốt, nói rõ muốn lên cấp, thế nhưng nàng đi không có lên cấp. Không có lên cấp, Hàn Ngạo Thần vừa đi vào đến liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên dưới chân đấu kỹ trận, chuyện gì thế này, hắn còn tưởng rằng tiểu Khuyên Khuyên đã sớm tiến vào lĩnh vương. U V K W W M. Quân Mộ Khuyên gật gù. Nguyệt Thương Long vẻ mặt cũng bắt đầu nghiêm nghị, không có lên cấp, này dấu hiệu rõ ràng đã là lên cấp, nhưng vì cái gì không lên cấp, thiên phạt cũng không có rơi xuống. Bàn ở trên bàn Tiểu Bích nhìn thấy Huyền Vũ đến rồi, lập tức liền chạy đến trên vai đại thúc, đã quên nói cho ngươi một chuyện, Huyền Kim cũng thành niên. Huyền Vũ không còn gì để nói, thành niên liền thành niên đi, nó đắc ý cái gì kính, lại không phải nó thành niên. Nhân gia thành niên, mắc mớ gì đến ngươi, chi chi khinh rên một tiếng, một viên đan dược hướng về trong miệng nhét. Tiểu Bích tàn nhẫn mà chừng một chút chi chi, kẻ tham ăn. Ta kẻ tham ăn, ta tự hào nàng chính là thích ăn, chính là thích ăn. Dựa vào. Đại thúc Tiểu Bích một đôi viên tầm thường địa mắt to nhìn Huyền Vũ. Ngươi nhìn ta làm gì? Huyền Vũ làm được một bên, có vẻ hơi hứng hờ, Huyền Kim cũng thành niên, dưới cái không phải chi chi chính là Tiểu Bích, còn có chính là cái kia Tiểu Bạch Miêu. Nhìn cuối cùng không có lại đánh hai người, mọi người thở phào nhẹ nhõm, may là dừng lại, vẫn là Quân Mộ Khuyên lợi hại nhất. Quân Ly đi tới một bên ngồi xuống, không nhìn tới Hàn Ngạo Thần, hắn chỉ là tạm thời buông tha tiểu tử này mà thôi, đợi được sự tình qua đi, lại tìm tiểu tử này tính sổ. Thần, ngươi để Hắc Ám Thần Điện người đi lang gia liên minh thăm dò. Ngược lại Hắc Ám Thần Điện những người kia bày đặt cũng là bày đặt, để bọn họ có tinh lực cùng Hàn Ngạo Thần đối nghịch, còn không bằng lấy ra dùng. Được. Những lão gia hỏa kia cũng xác thực là để bọn họ căng thẳng một hồi mới được. Nếu như bọn họ biết Lâm Quân Đại Lục lang gia liên minh có một nguồn sức mạnh, liền bọn họ cũng không biết, liền nhất định không có tinh lực trở lại quản chuyện của hắn. Tiểu Khuyên Khuyên chiêu này thực là không tồi, giải quyết hai phiền phức. Quân Ly ngồi ở một bên, khinh rên một tiếng, hai người bọn họ trong lúc đó tín nhiệm cùng hiểu ngầm mặc dù không tệ, thế nhưng không có nghĩa là vậy thì có thể làm cho hắn tán đồng. Nguyệt Thương Long cười híp mắt nhìn Quân Ly, tiểu tử thúi, hiện tại ngươi biết con gái bị bắt cóc tư vị đi, để ngươi khi đó bắt cóc lão tử con gái, ông trời có mắt. Nguyệt Mộng Sắc vội vã từ bên ngoài đi tới, cũng cảm giác được bầu không khí không đúng, lại nhìn tới Nguyệt Thương Long nụ cười trên mặt, nàng ho nhẹ một tiếng. Tiểu Khuyên, Bách Lý Tì khoảng thời gian này không có về đi mạo hiểm liên minh, Bách Lý Đỗ Nguyên cũng không biết hắn đi nơi nào, mạo hiểm liên minh mỗi người đều đang lo lắng hắn. Xem ra mạo hiểm liên minh còn không biết Bách Lý Tì sự tình. Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, nhìn một chỗ, đỏ đậm con mắt, lập lòe ra nguy hiểm ánh sáng. Đi ảo ảnh, Hoàng Sa Thành Bảo nhìn. Bách Lý Tì nếu là không có trở lại, cái kia nhất định sẽ có động tác gì. Nghe được Quân Mộ Khuyên, Tang Vô Tế lập tức đứng lên đến. Quân Mộ Khuyên, ngươi lời này có ý gì, lẽ nào là ta Hoàng Sa Thành Bảo có chuyện gì xảy ra sao? Những kia đều là đến tuyệt cảnh nhân loại, lẽ nào Bách Lý Tì kể cả loại cũng giết sao? Ngươi tốt nhất có chuẩn bị. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, trong giọng nói không lớn bao nhiêu tâm tình. Hàn Ngạo Thần lại biết Quân Mộ Khuyên hiện tại đã rất tức giận, chỉ là nàng đem tâm tình của chính mình ẩn giấu lên, không cho bất luận người nào phát hiện mà thôi. Tang Vô Tế đột nhiên lùi về sau một bước, vẫn là không thể tin được Quân Mộ Khuyên, Hoàng Sa Thành Bảo đều là nhân loại, Bách Lý Tì làm sao liền nhân loại đều không buông tha, chính hắn khó đánh không phải người sao? Chủ nhân, ta lập tức đi xem. Thủy Nhận đứng lên tới nói. Quan Nguyệt Thừa Phong nhận, ba người các ngươi đều đi. Có Bá Hiêu tiền lệ, nàng nhất định phải cẩn trọng một chút. Không phải nàng lá gan nhỏ đi, mà là vào lúc này, bất kể là ai bị thương, ảnh hưởng đều sẽ rất lớn, bọn họ đều là thiếu một thứ cũng không được. Được. Quan Nguyệt Thừa Phong nhận đi theo đến, bốn con ma thú nhanh chân đi ra phía ngoài. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên sốt sắng lên đến, tất cả mọi người vẻ mặt đều là một mặt nghiêm nghị, sự tình mọi người đều biết không ít, chẳng ai nghĩ tới trong mắt tất cả mọi người, cái kia để cho người bắt nạt Bách Lý Tì, một người điều khiển nhiều chuyện như vậy. Đặc biệt Vạn Trưởng Cốc cùng Quân Gia, hắn đối với Quân Mộ Khuyên sự tình rõ ràng như thế, nhất định là thông qua Vạn Trưởng Cốc. Sáu gia đại liên minh đi thương không đại lục sự tình, nói không chắc cũng là hắn làm ra đến, mục đích của hắn chỉ sợ cũng là Quân Mộ Khuyên. Quân Chiến Thiên vết thương đầy giấy địa từ bên ngoài đi tới, mới vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác bầu không khí không đúng. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Hắn mới vừa từ ma thú chồng bên trong bò ra ngoài, lẽ nào nơi này lại có chuyện gì xảy ra sao? Toàn thân tan vỡ rồi. Không phải đại sự gì. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, ngữ khí bình tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng chập trùng. Quân Chiến Thiên nhìn thấy Hàn Ngạo Thần đến rồi, sáng mắt lên, đại ca ca, sư phụ hoàn tại hỏi đại ca ca sự tình, không nghĩ tới đại ca ca liền đến, xem ra hai người thật là có tâm linh tê a. Tiểu Chiến Thiên. Hàn Ngạo Thần cười kêu lên, đồ đệ đều lớn như vậy, Tiểu Khuyên Khuyên tại sao còn chỉ là như vậy một chút xíu đây? Đại ca ca, ngươi lúc nào đến? Ta vừa hoàn thành sư tổ cho nhiệm vụ của ta, biết ngươi đến rồi, ta liền sớm một chút đi ra. Đại ca ca còn giống như trước đây, quá tốt rồi, liền không biết sư phụ lúc nào gả cho đại ca ca. Ngày hôm qua đến. May là hắn không đi ra. Hàn Ngạo Thần từ trong nạp giới lấy ra một tiểu hắc bình, tràn đầy một bình đều là màu đen đan dược. Chi Chi xem trợn cả mắt lên, đột nhiên hướng về Hàn Ngạo Thần bên kia nhảy xuống, ta có thể hay không cũng phải thơm quá a. Hàn Ngạo Thần tự nhiên cũng từ trong nạp giới lấy ra một bình cho Chi Chi, hắn lần này luyện chế rất nhiều, mặc dù nói tiểu khuyên khuyên bây giờ nói bất định những khác đan dược cũng không thiếu, thế nhưng màu đen đan dược nàng vẫn không có. Quân Ly ở một bên xem con mắt đều chừng đi ra, tiểu tử thúi, lại lôi kéo người Tâm. Quân Mặc cùng Quân Tâm nín cười, cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Quân Nhiên cùng Thiên Linh Vũ đều dồn dập lắc đầu, lại muốn bắt đầu rồi. La Các bọn họ ở một bên nhìn, nuốt nước miếng một cái, ngạo tà đan dược, ngạo tà đan dược, bọn họ cũng muốn tới, có bọn họ phần sao. Trong đó kinh hãi nhất không gì bằng Gia Cát ngày mai Quân Mộ Khuyên lấy ra thần khí, cái kia đều là người người chỉ có thể nhìn mà thèm, hiện tại nam tử này lại lôi ra một bình bình đan dược, lông mày đều không nhíu một cái. Coi như là luyện dược sư cũng nên đau lòng chứ. Hắn làm sao biết, Hàn Ngạo Thần vốn là không phải cái gì luyện dược sư, hắn chỉ vì Quân Mộ Khuyên một người chế thuốc mà thôi. Nguyệt Thương Long cười híp mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, tiểu tử này so với Quân Ly cường hơn nhiều, cũng không biết Quân Ly có cái gì bất mãn, lúc trước chính mình cũng cam lòng đem nữ nhi bảo bối cho hắn. Mỗ người thật giống như là quên, cái kia không phải cam lòng, mà là hết cách rồi, nếu là có lựa chọn, hắn nhất định sẽ không để cho Nguyệt Mi Tinh gặp phải Quân Ly. Ra ra tiểu huynh lễ thành nhân lễ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Nguyệt Mộng Sắc đi tới Nguyệt Thương Long trước mặt nói rằng, bất chi bất giác tiểu huynh đều muốn thành năm, lễ thành nhân, tiểu huynh lễ thành nhân nhất định rất thú vị. Có thể không thú vị sao, nhiều như vậy mọi người đến rồi, hơn nữa còn có ra ra cùng chú cũng ở. Chỉ sợ hiện ở tại bọn hắn đều là bó tay toàn tập, không biết nên làm gì. Nguyệt Thương Long quay đầu cười híp mắt nói rằng, nha đầu, làm không tệ. Quả nhiên, vẫn là Mộng nha đầu chi kỷ, Khuyên Nhi nha đầu kia, hãy cùng nàng nương một tính khí, nhận định chết sống đều không thay đổi. Quân Ly nên đã sớm biết điểm ấy, không đúng vậy sẽ không đối với Ngạo Thần tiểu tử hạ thủ lưu tình. Nguyệt Mộng Sắc cười khẽ một hồi, nhìn ngoài cửa bóng người, nàng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Ra ra biết nàng nếu như có người trong lòng còn không biết sẽ kích động thành hình dáng gì. Chỉ là sớm muộn đều sẽ biết, muộn nói không bằng sớm nói, ngược lại cũng đã như vậy. Quân Mộ Khuyên, đã lâu không gặp a. Một bóng người, chỉ thấy người kia mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuyên. Phúc Hoàn tại uống trà, Quân Mộ Khuyên lập tức liền văng, ngơ ngác mà nhìn về phía Hàn Ngạo Thần. Không hề có một tiếng động hỏi, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hàn Ngạo Thần nhún nhún vai, hắn cũng không biết, có điều cái tên này lại có thể không hề có một tiếng động xuất hiện ở Vạn Thú Thành, hẳn là có người dẫn sắt tiến vào. Hải đường. Nguyệt Mộng Sắc đi nhanh lên quá khứ, cười được kêu là một ngọt ngào. Quân Mộ Khuyên chỉ cảm thấy một trận ngổn ngang, Lãnh Hải Đường xuất hiện, đã làm cho nàng đủ giật mình, thật giống Nguyệt gia biểu tỷ còn nhận thức nàng, quan hệ của hai người, còn có như vậy một điểm ám muội. Nguyệt Thương Long đang nhìn đến Lãnh Hải Đường xuất hiện một khắc đó, thì có một loại dự cảm xấu, làm Nguyệt Mộng Sắc đi lên thời điểm, hắn suýt chút nữa bảo thô khẩu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, để cái chén trong tay xuống, quá ngoài ý muốn. Lãnh Hải Đường nhìn Quân Mộ Khuyên thở dài, cảm tình ngươi đến rồi, Lâm Quân Đại Lục lâu như vậy, cũng không biết Tuyết Hồng Đoàn lính đánh thuê. Có sao Tuyết Hồng Đoàn lính đánh thuê cũng tới bên này? Gần nhất Tân Quật khởi. Hàn Ngạo Thần theo thói quen giải thích, nàng vừa tỉnh lại, liền đi tới trục thả nơi, tự nhiên là không biết những này. Quân Mộ Khuyên gật gù, chẳng trách lão sư nói Tuyết Hồng Đoàn lính đánh thuê toàn bộ biến mất, hóa ra là toàn bộ đến Lâm Quân Đại Lục, bất quá bọn hắn là làm sao mà qua nổi đến, xuyên qua ma vực rừng rậm. Các ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Quân Mộ Khuyên nghi ngờ hỏi, nhiều người như vậy, đồng thời lại đây, làm sao sẽ không có ai phát hiện? Lãnh Hải Đường kéo qua Nguyệt Mộng Sắc, ngồi vào một bên, chúng ta phát hiện từ bên kia lại đây, ngoại trừ ma vực rừng rậm, chính là hải vực, chỉ là trung gian có bình phong, quãng thời gian trước bình phong nứt một vết thương, chúng ta liền đến. Chỉ đơn giản như vậy. Xem ra bên kia không ít người đều lại đây, Tuyết Hồng đoàn lính đánh thuê tập thể biến mất, còn không biết sẽ có cái gì tin đồn. Nguyệt Thương Long lông mày nhảy lên mà nhìn Lãnh Hải Đường cử chỉ, trong lòng một đoàn lửa giận cuồng thiêu. Vạn thú điện bên trong xuất hiện lần nữa rụt rì bầu không khí, tất cả mọi người rụt cổ một cái, ho nhẹ một tiếng, thấy không có chuyện gì trong nháy mắt chuồn mất. Lập tức điện bên trong chỉ còn dư lại Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, Lãnh Hải Đường cùng Nguyệt Mộng Sắc, liền ngay cả Quân Ly đều kéo Quân Ức mau mau lách người, không có nhiều lưu lại. Cái kia cái gì, ông ngoại, các ngươi tán gẫu, ta cùng Hàn Ngạo Thần còn có chút việc muốn nói. Quân Mộ Khuyên thấy tất cả mọi người đều rời đi, chậm rãi đứng lên đến, lãnh đạm nói rằng, nhìn Lãnh Hải Đường cùng Nguyệt Mộng Sắc, nhích miệng lên một mạt tiếu dung. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức cùng Quân Mộ Khuyên sóng vai rời đi. Vạn thú điện bên trong lập tức chỉ còn dư lại Nguyệt Mộng Sắc cùng Lãnh Hải Đường. Nguyệt Mộng Sắc vào lúc này cũng rất nhớ trốn, ra ra cử động có chút không bình thường. Vạn thú điện bên trong một mảnh vắng lặng, có điều vào lúc này cũng không có ai đi lý sẽ ở đây, hiếm thấy gặp nhau, những chuyện khác, phải biết đều sẽ biết, chỉ cần hai vị kia đừng tiếp tục đánh tới đến là tốt rồi. Kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người, chủ nhà họ Nguyệt không chỉ không nhúc nhích nổ, trái lại rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi Lãnh Hải Đường, còn rất cường hào cho thật nhiều thứ tốt. Mọi người nghe được tin tức này, đều dồn dập ngẩng đầu nhìn thiên, kết quả phát hiện Thái Dương vẫn là từ phía đông bay lên đến. Quân Mộ Khuyên khi nghe đến tin tức này sau đó, liền lập tức rõ ràng đây là ông ngoại đến kích thích cha. Hắn kỳ thực cũng không nỡ Nguyệt Mộng Sắc, thế nhưng vừa nghĩ tới, chính mình mới vừa nhìn Quân Ly chuyện cười, cũng không thể để Quân Ly ở xem chính mình. Vì không nhìn chính mình chuyện cười, Nguyệt Thương Long nhưng là cắn răng, đem thật nhiều thứ tốt đều đưa cho Lãnh Hải Đường, từ đó về sau, mỗi lần Lãnh Hải Đường từ bên cạnh hắn đi tới thời điểm, đều sẽ cảm giác được một trận gió mát, từng trận thổi qua. Rất nhanh sẽ đến Quân Mộ Khuyên lễ thành nhân, ngày này Quân Mộ Khuyên vẫn là một thân hồng trang, cái gì đều không có thay đổi, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Đại gia đều hận không thể đem tốt nhất toàn bộ kín đáo đưa cho nàng, biết bình thường những thứ đó Quân Mộ Khuyên đều có, này làm cho tất cả mọi người tuyển lễ vật thời điểm xoắn suýt rất lâu. Đưa thần khí, bản thân nàng chính là luyện khí sư, muốn cái gì thần khí không có. Đưa đan dược, trên tay nàng đan dược đã nhiều lắm rồi, nhiều đến đem ra cho ăn chi chi. Đưa linh quả, từ tử vong chi đảo đi ra sau đó, trên người linh quả còn thiếu sao. Những kia quý trọng đồ vật, Quân Mộ Khuyên loại nào không có, nhân ra cả đời cũng không chiếm được một cái, đến nàng nơi này. Vậy hãy cùng rau cải trắng không hề khác gì nhau. Trời vừa sáng trải qua đi, Quân Mộ Khuyên trong nạp giới, hầu như đều là đại gia tặng lễ vật. Bọn họ cũng đều biết vật quý giá, nàng nơi này không thiếu, đều là một ít rất bình thường, luyện khí khoáng thạch một đống, còn có ma thú đan nguyên, các loại cực phẩm, ngược lại nàng không có đưa, nàng không có cũng đưa. Chỉ là tất cả mọi người lễ vật đều thu rồi, còn kém một người, vậy thì là Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuyên đương nhiên biết Hàn Ngạo Thần sẽ không quên, đến hiện tại đều không có đưa, nàng vẫn là rất tò mò Hàn Ngạo Thần sẽ đưa chính mình cái gì. Tất cả mọi người đều gom lại đồng thời, không có tác dụng không cần ăn đồ ăn, ở cái này bầu không khí dưới, ai cũng không nhịn được mê hoặc. Vui vẻ nhất chính là Chi Chi, nàng ở đây ăn được rất nhiều, trước đây xưa nay đều chưa từng ăn món ăn cùng điểm tâm, càng thêm hiếm thấy, vẫn là những kia xưa nay không dễ dàng xuống bếp người làm. Quân Ly cứng mấy ngày vẻ mặt, rốt cuộc vào hôm nay lộ ra nụ cười, nữ nhi của hắn lễ thành nhân, làm sao có thể không vui một điểm. Thế nhưng vừa nghĩ tới nữ nhi mình bị mố cho tiểu tử bắt cóc, hắn vẫn là rất ưu thương. Cha, ngươi xem một chút, Nguyệt tỷ tỷ sự, ông ngoại đều vui vẻ như vậy, ngươi nên học một ít ông ngoại mới đúng. Quân Ức tiến đến Quân Ly bên người, cười ha hả nói rằng có điều nụ cười kia có chút hư. Ai cũng biết, ông ngoại là kích thích cha, lúc này mới không có ngăn cản, càng thêm là vì không thể để cho cha xem chuyện cười của hắn. Quân Ly liếc mắt nhìn Quân Ức, dưỡng nhi tử chính là như thế, cánh tay ra bên ngoài quải đều là giúp tiểu tử thúi kia nói chuyện. Quân Ức le lưới một cái, đi tới một bên. Hắn là không có cách nào, liền xem chị gái có biện pháp gì hay không, để cha cười ha hả tiếp thu Hàn đại ca. Thần, ngươi có thể hay không không thừa nước đục thả câu, vừa bắt đầu nàng còn chưa để ý lễ vật gì, kết quả bị Hàn ngạo thần như thế một thừa nước đục thả câu, nàng vẫn đúng là chính là hiếu kỳ, rất muốn thẳng tới hắn chuẩn bị cái gì. Hàn ngạo thần tao nhã nở nụ cười, nhưng không có lên tiếng, chậm rãi đem đầu rời về phía bên phải phương hướng. Vội vã đi tới bước tiến âm thanh cũng hấp dẫn Quân Mộ Khuyên ánh mắt, nàng cũng theo nhìn lại, liền nhìn thấy Quân Phong Hoa nhanh chân đi đến. Phong Hoa, làm sao vừa nãy liền không nhìn thấy nàng? Quân Phong Hoa đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, nhẹ giọng nói rằng Thủy Nhận Phong nhận bọn họ trở về, còn mang về một cô nương, có điều cô nương kia thật giống bị trọng thương. Nàng vốn là không muốn ngày hôm nay nói, có thể cô nương kia thương thực sự là quá nặng, ăn đan dược cũng không thấy tốt. Quân Mộ Khuyên lập tức đứng lên đến, vẻ mặt của tất cả mọi người đều hơi cứng đờ, ánh mắt đều đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người. Hẳn là tương tư, ta đi xem. Nói Quân Mộ Khuyên theo Quân Phong Hoa rời đi, Hàn Ngạo Thần cũng đuổi theo sát đi, nhạc rung rung bầu không khí, đột nhiên trở nên sốt sắng lên đến. Đi tới trong phòng, Quân Mộ Khuyên liền phát hiện mặt không có chút máu, tương tư, nàng không có bình thường thần thái sáng láng, hiện tại suy yếu vô lực. Đỏ đậm con mắt đang nhìn đến tương tư thời điểm lập tức đã biến thành hàn băng, thần có biện pháp gì hay không? Nhìn bảy màu kim liên tử có thể hay không cứu nàng? Hàn ngạo thần tử tốn nói, cái này cũng là bị Bách Lý Tỳ truy sát gây nên sao? Quân Mộ Khuyên vội vàng từ bên trong không gian lấy ra bảy màu kim liên tử, dùng lực lượng tinh thần đánh nát cho ăn tương tư trong miệng. Nàng là đến rồi, nhưng là cũng bị trọng thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi. Thủy Nhận đứng ở một bên, chủ nhân, chúng ta đi thời điểm tương tư cô nương đã là như vậy, nàng bị Mặc Liên truy sát. Mặc Liên? Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía Thủy Nhận, bị Mặc Liên truy sát. Ta biết rồi. Quân Mộ Khuyên trong miệng cũng chỉ là lãnh đạm nói ra vài chữ. Này lạnh lẽo tâm tình, phảng phất nàng lại biến trở về trước đây. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng hờ hững, phảng phất chuyện gì cũng không thể gây nên nàng một nhíu mày. Ăn bảy màu kim liên tử nên thì sẽ không có rất chuyện lớn. Hàn ngạo thần ôn nhu nói, trong giọng nói đồng dạng mang theo băng hàn. U V K W W M. Nói xong, Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi ra đi tìm người chăm sóc tốt nàng. Vâng. Thủy Nhận nhìn theo Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần rời đi. Chờ đi ra bên ngoài, đỏ đậm con mắt càng thêm lạnh lẽo lên, mà lúc này Quân Mộ Khuyên trên người hiện ra rực rỡ hồng quang, trên trời phong vân dũng động. Quyển 5 chương 83 hợp hai làm một. Quân Cách bọn họ vội vã tới rồi, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trên người hiện ra hồng quang, Quân Ly sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Không, Quân Ly liền vội vàng đi tới, phảng phất muốn ngăn lại một chuyện nào đó phát sinh. Băng một cách liền kéo Quân Ly, cái kia hồng quang ở Tang Mạc thời điểm, hắn liền đã từng gặp qua, nếu như đi tới, sẽ bị hồng quang gây thương tích. Thả ra, Quân Ly giận dữ hét. Không thể, Băng kiên định nhìn Quân Ly, hắn là chủ nhân phụ thân, không thể xảy ra chuyện gì. Chi Chi nhảy đến Băng trên vai, cầm trong tay đại đùi gà, mồm miệng không rõ địa nói rằng, chủ nhân cha, Băng không cho ngươi đi qua, là bởi vì ngươi sẽ bị thương. chủ nhân thành niên lẽ nào rồi cùng ma thú như thế chưa từng nghe nói nhân loại thành niên còn có tình hình phát sinh a. U, V, K, W, W, M. Băng trầm giọng nói rằng tùy ý chi chi trên móng vuốt dầu tí nhiễm đến trên người mình. Nhưng là, năm đó cũng là như vậy, 10 tuổi thời điểm, nàng toàn thân hồng quang, một đêm qua đi, nàng liền đã biến thành tóc đỏ hồng mâu, hiện tại lại là đầy người hồng quang, lại muốn xảy ra chuyện gì. Hắn không thể để cho 8 năm trước sự tình lại xuất hiện một lần, tuyệt đối không thể để cho Khuyên Nhi lại chịu đến nửa điểm thương tổn. Nguyệt Thương Long đi nhanh lên đến Quân Ly trước mặt, ngươi như thế căng thẳng làm cái gì, có phải là biết cái gì hắn vẫn luôn đang kỳ quái, tại sao Khuyên Nha đầu sẽ là tóc đỏ hồng mâu, Quân Ly tiểu tử này đến cùng ẩn giấu cái gì. Quân Ly không hề trả lời, thế nhưng vẫn muốn đến phía trước đi ngăn cản, mà Băng nhưng kéo hắn. Không để hắn tới, Băng là biết cái kia hồng quang sẽ có chuyện gì. Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn trên trời, phong vân dũng động, phảng phất thiên đô biến sắc. Khuyên khuyên chuyện gì thế này? Ta cảm giác thật giống muốn lên cấp. Quân Mộ Khuyên cau mày nói rằng, nàng cũng không biết tại sao đi ra cửa, cũng cảm giác được thân thể sắp bị chứng mở ra như thế. Nguyên tố càng là giống như là thủy triều điên cuồng khuyết tán lan tràn, ở nàng trong thân thể cũng không biết đi rồi bao nhiêu quyển. Cái gì? Lên cấp? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, vậy thì muốn lên cấp. Mấy ngày trước hoàn tại nói, nàng làm sao đến hiện tại đều không lên cấp, kết quả lập tức liền lên cấp, có muốn hay không nhanh như vậy? Phượng Như Ca suýt chút nữa thổ huyết. Nàng lại lên cấp, có lầm hay không, lúc này mới lên cấp thời gian bao lâu? Đối với bọn hắn khiếp sợ, Hàn Ngạo Thần có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Quân Mộ Khuyên rời đi Hắc Ám Thần Điện thời điểm cũng đã là 12 cấp lãnh chúa, hiện tại lên cấp cũng không phải đại sự gì. Chỉ là lần trước lên cấp, nàng không có trải qua thiên phạt, lần này thiên địa pháp tắc là dựa theo gấp đôi đến. Còn có này hồng quang trước đây lên cấp đều cùng bình thường như thế, có thể lần này trên người nàng bốc ra hồng quang, Hàn Ngạo Thần trong lòng rất gấp gáp, hồi tưởng lại bọn họ lần thứ nhất gặp mặt dạ, hắn không khỏi đưa tay ra, muốn đi nắm chặt Quân Mộ Khuyên cánh tay, có thể hồng quang lại như là một ô dù, đem Hàn Ngạo Thần tay tàn nhẫn mà chấn động trở lại. Hàn Ngạo Thần kinh ngạc mà nhìn mình tay, hắn không đụng tới. Quân Ly thấy cảnh này cũng yên tĩnh lại, không đi thêm về phía trước di chuyển bước tiến. Băng, lần trước ngươi cùng chủ nhân đi tang mạc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chi Chi nghi hoặc mà hỏi, sớm biết nàng cũng theo đi tới, không nhìn thấy Huyền Kim thành niên. Hết thảy ma thú đưa ánh mắt đặt ở Băng trên người, lần trước đi tang mạc, cũng chỉ có Băng đi theo chủ nhân bên người. Băng trầm mặc một hồi. Sau đó nói không tính có việc. Hắn cũng không nói lên được, vậy là chuyện gì, rồi cùng hiện tại như thế, chủ nhân toàn thân hồng quang, một khi tới gần, liền lập tức bị phản bắn trở về, nàng xung quanh phảng phất có một tầng bảo vệ, không cho bất luận người nào tới gần. Chi Chi đem xương gà ném một cái, dầu xì xì móng vuốt chộp vào Băng trên vai, vậy chính là có sự, mau mau nói. Chủ nhân đi tới một lần tang mạc, sau đó liền biến lợi hại, quả thực chính là tiến bộ thần tốc. Thiên lôi rơi xuống thời điểm, chủ nhân chính là như bây giờ. Nhìn chúng thú chờ đợi ánh mắt, Băng chậm rãi nói rằng, liền ngay cả thiên lôi lực xung kích cũng không thể xông ra tầng bình chướng này. Hết thảy ma thú ngây người, thiên lôi rơi xuống, nàng chính là bộ dáng này, đó là thế nào một màn? Sớm biết hãy cùng đi tới, hiện tại hiếu kỳ chết đó là tình huống thế nào, nhưng là muốn đó là Huyền Kim Cửu Lôi Oanh Đỉnh, hết thảy ma thú cũng là bình tĩnh đi, Huyền Kim Cửu Lôi Oanh Đỉnh không phải là đùa giỡn, cũng chỉ có Băng, dám nữa đi đối mặt một lần thành niên thiên lôi. Huyền Vũ hai tay hoàn ngực, đứng ở một bên trên mặt vẻ mặt không lớn bao nhiêu biến hóa thiên lôi. Huyền Kim thành niên thời điểm. Nàng lại ở đây, hơn nữa còn một chút chuyện đều không có. Đó là cái gì? Quân ớt như người hiếu kỳ bảo bảo như thế, ngoẹo cổ nhìn về phía Huyền Vũ, tại sao bọn họ từng cái hoàn toàn biến sắc, thật giống gặp phải cái gì tối chuyện kinh khủng, thiên lôi là thiên phạt sao? Bọn ma thú dồn dập trầm mặc không nói, không tiếp tục nói nữa, ma thú thiên lôi nhân loại là không biết, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nói cho nhân loại. Thấy bọn họ không nói gì, quân ớt le lưới một cái quá thần bí, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Trên trời mây đen tụ lại, cuồng phong gào thét, phong vân đột nhiên biến, lần này là mây đen từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, trong nháy mắt vạn thú thành bầu trời, chính là ô ép ép một mảnh, hắc vân ép đỉnh, làm cho tất cả mọi người cũng bất giác buồn bực lên. Thần, mau mau lui lại. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng luôn cảm giác lần này thiên phạt cùng trước đây không giống. Hàn Ngạo Thần trầm mặt một hồi, sau đó xoay người hướng phía sau đi đến, hai tay chắp sau lưng cầm thật chặt, màu mực con mắt càng là lo lắng không ngớt. Nhưng hắn biết, chính mình nếu như đứng ở một bên, nàng sẽ phân tâm, lần này lên cấp còn có như vậy một điểm rủi gì. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm giác được trong thân thể cuộn trào mãnh liệt nguyên tố, nhíu mày, nàng cảm giác toàn thân đều là đau rát đau, năm loại nguyên tố không có quy luật ở trong thân thể tán loạn. Nguyên thần lại như là có sinh mệnh như thế, đứng thẳng ở nguyên tố bên trong không gian, hai mắt nhắm nghiền, lại như là ngủ say. Nhìn thấy nguyên thần, Quân Mộ Khuyên liền cảm giác là nhìn thấy chính mình hiện tại dáng dấp. Thần thái, khí thế đều giống nhau như đúc, không có biến hóa chút nào, hoặc là không giống. Nguyên thần sao? Có thể nàng cảm thấy này chính là mình, nguyên thần cùng bản thân mình cùng một nhịp thở đồng sinh cộng tử, thậm chí có thể nói nguyên thần tác dụng, so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Vạn vạn quy nhất, một mà phân vạn. Quân Mộ Khuyên trong lòng vang lên tám chữ. Sau đó nguyên thần chậm rãi mở mắt ra, nàng xung quanh cơ thể tỏa ra điểm sáng màu đỏ, những điểm sáng kia không có bất kỳ ngăn trở nào hướng về thân thể bốn phía tản đi. Cuối cùng Quân Mộ Khuyên rõ ràng cũng cảm giác được, nguyên thần chính đang từng điểm trong suốt, theo điểm đỏ hướng về bốn phía lan tràn, nguyên thần cũng đang chậm chậm biến mất. Điều này làm cho Quân Mộ Khuyên trong lòng căng thẳng, nàng kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Xưa nay chưa từng nghe nói nguyên thần có thể tiêu tan, thế nhưng nguyên thần của nàng chính đang tiêu tan, chính mình không có cảm giác đến không khỏe, trái lại cảm thấy trong thân thể tràn ngập sức mạnh. Âm đạo thứ nhất thiên phạt tòng thiên mà rơi, ở mọi người chú ý dưới trực tiếp đi vào Quân Mộ Khuyên thân thể. Mà nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, đau một chút đau cảm giác đều không có, chỉ thấy thiểm điện hạ xuống. Liền như thế trực tiếp biến mất ở nàng trong thân thể, lần này không có điểm đen nhỏ, cũng không có nguyên thần, nàng cũng không chút nào cảm giác được thiểm điện hạ xuống, mà mang đến đau đớn. Tất cả mọi người nhìn đạo thứ nhất thiên phạt rơi xuống Quân Mộ Khuyên thân thể một chút chuyện đều không có, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bọn họ vẫn luôn biết Quân Mộ Khuyên biến thái, có thể có muốn hay không như thế biến thái, đây là thiên phạt. Làm sao rơi vào thân thể nàng sau đó, nàng liền lông mày đều không nhíu một cái, thân thể cũng một điểm vết thương đều không có. Có muốn hay không như thế biến thái? Hạng Vũ triệt để hóa đá, hắn cực kỳ lâu trước mắt, liền từng trải qua Quân Mộ Khuyên biến thái, có thể như bây giờ, không khỏi cũng quá biến thái đi. Đây chính là lên cấp thiên phạt. Mọi người dồn dập nện ngực thở dài. Hận không thể liền như thế ngất đi, bọn họ có gan, lên cấp kỳ thực chỉ đơn giản như vậy cảm giác. Có thể một mực ở trên người bọn họ, lên cấp liền thống khổ như vậy, thiên phạt mang đến đau đớn, lần nào không phải bước ngoặt sinh tử. Quân Ly cứ việc đã từng gặp qua một lần, chính là thiên phạt rơi vào Quân Mộ Khuyên thân thể, nàng sẽ không có bất cứ thương tổn gì, thế nhưng thấy cảnh này. Hắn vẫn là không nhịn được thán phục. Ma thú gặp Quân Mộ Khuyên lên cấp, mà những người này đều chưa từng thấy, nhìn thấy như thế châu bò lên cấp, bọn họ suýt chút nữa thổ huyết. Tiếp theo đạo thứ hai thiểm điện đi vào, nhìn đạo thứ hai thiểm điện, bọn họ luôn cảm giác có thật không giống, rồi lại không nói ra được trong đó biến hóa. Ở đạo thứ hai thiểm điện đi vào thời điểm, Quân Mộ Khuyên nhíu mày một cái, nàng cảm giác một trận ma ý, cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nàng vẫn là cảm giác được thân thể rõ ràng ma túy một hồi, nói cách khác, này một tia chớp so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Tiếp theo lại là mấy đạo thiểm điện rơi xuống, Quân Mộ Khuyên đều chỉ là nhíu mày một cái, sau đó liền chuyện gì đều không có. Tất cả mọi người một trận ngổn ngang, nhìn Quân Mộ Khuyên, không nhịn ở trong lòng tàn nhẫn thối. Có nàng như vậy sao lên cấp lính vương thiểm điện đã sớm được rồi, thiên phạt đến hiện tại còn chưa qua, cái kia một đạo tiếp theo một đạo thiểm điện rơi xuống, nàng liền không có nửa điểm sự tình. Tất cả mọi người được kêu là một không dám tin tưởng ai, như thế biến thái lên cấp phương thức, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, thấy những này thiểm điện cùng bình thường lên cấp không khác biệt gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không kỳ quái tại sao, lên cấp lính vương thiên phạt cũng đã xong, mây đen vẫn không có tản đi. Nàng lần trước lên cấp thời điểm, là trạng thái hôn mê, vì lẽ đó thiên địa pháp tắc cũng không biết nàng đã lên cấp, lần này thiên địa pháp tắc cho rằng nàng liên tiếp lên cấp hai tầng cấp. Vì lẽ đó thiên phạt sẽ khá nhiều. Hàn Ngạo Thần không hoãn không chậm giải thích, nhìn bọn họ con mắt đều sắp chừng đi ra dáng dấp, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhìn Quân Mộ Khuyên, chẳng trách bọn họ liền nói kỳ quái như thế, thiên địa pháp tắc vẫn không có tản đi. Quân Mộ Khuyên bị thương hôn mê sự tình tất cả mọi người đều biết, nhưng là không nghĩ tới nàng hôn mê cũng có thể lên cấp. Biến thái, cầm thú, quái vật. Hạng Vũ La Tắc Hoa Thiên Nhiêu mạnh mẽ sùi sùi nói, trong lòng cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Bọn họ bị thương lúc hôn mê, tại sao không thể lên cấp? Tại sao? Rời ạ, hôn mê lên cấp lại có thể tránh thoát thiên địa pháp tắc, không ai đã nói có thể như vậy ạ. Ba người bọn hắn thật sống quên, cũng không có ai ở lúc hôn mê có thể lên cấp, đương nhiên sẽ không có người biết, không biết nói thế nào. Mạc Tương Thủ nhìn Quân Mộ Khuyên, nhích miệng lên nụ cười, không nữa nhanh lên một chút, đồ đệ liền phải đuổi tới sư phụ. Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca đã sớm sạm mặt lại, lên cấp lính vương. Nàng mới bao lớn, ngày hôm nay mới 18, lễ thành nhân. Nhưng là, cũng đã là lính vương, đây là có thật không? Bọn họ thật sự không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy, quá trâu bò, 18 tuổi lính vương. Như vậy thiên phú, có thể nói là khủng bố, phi thường khủng bố. Quân Ly cùng Nguyệt Thương Long kích động nhìn Quân Mộ Khuyên, lính vương, nàng đã lính vương. Mọi người ở đây kinh hỉ, kinh sợ thời điểm, một đạo tia chớp màu tím, từ không trung ầm ầm hạ xuống. Dựa vào chi? Tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhất thời cảm giác một trận ngổn ngang, tia chớp màu tím. Ở mọi người nhìn kỹ, tia chớp màu tím trong nháy mắt đi vào Quân Mộ Khuyên thân thể, đóng chặt đỏ đậm con mắt trong nháy mắt mở, lần này liền ngay cả con ngươi đều nhiễm phải màu đỏ. Đau quá! Quân Mộ Khuyên nhíu mày, nàng đã rất lâu đều không có cảm giác đến như thế đau đớn. Nguyên thần đã ở trong thân thể chậm rãi thấu minh hóa, thậm chí là biến mất, không, cái kia không phải biến mất, mà là cùng thân thể hợp hai làm một. Nguyên thần cùng thân thể hợp hai làm một. Quân Mộ Khuyên mãnh mà thức tỉnh, vạn vạn quy nhất, một mà phân vạn chính là nguyên thần dung hợp thân thể. Nhưng vào lúc này, nàng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ bốn phương tám hướng xung kích, xé đau thân thể của nàng. Cái kia không phải nguyên thần lần thứ hai ngưng tụ, mà là nguyên tố từ bốn phương tám hướng phun trào, phảng phất hóa vào huyết cốt như thế. Nguyên thần hóa tan vào thân thể, nguyên tố hóa vào huyết cốt, Tiểu Khuyên sức mạnh của ngươi lại tới một tầng lầu. Huyết yểm ở bên trong không gian nói rằng, khóe miệng còn làm nổi lên một mặt tiếu dung, hắn khế ước giả từ từ trưởng thành. Nhanh như vậy liền đem nguyên thần nguyên tố hóa vào thân thể một phần, so với thường nhân càng nhanh hơn lĩnh ngộ được, vạn vạn quy nhất, một mà phân vạn. Cái này lĩnh ngộ, có mấy người mặc dù là đến tôn vương, thậm chí là đại tôn vương, cũng không thể lĩnh ngộ được. Nhân loại quá mức ỷ lại nguyên thần, cho rằng chỉ cần nguyên thần bất diệt, chính mình sẽ không phải chết. Bọn họ nhưng chưa từng nghĩ quá, nếu như ngươi không có nguyên thần làm cho người ta diệt, vậy còn có cái gì tốt lo lắng? Quân Mộ Khuyên hơi sững sờ, lại tới một tầng lầu. Dưới chân đấu ký trận chậm rãi triển khai, cái kia trong con ngươi màu đỏ đã khôi phục màu đen. Trên trời mây đen ở cuối cùng một tia chớp hạ xuống thời điểm cũng đã tản ra, bầu trời lần thứ hai khôi phục nó nguyên bản sắc thái. Chỉ là dưới bầu trời diện, một đám hóa đá người thật lâu đều hoàn hồn, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Tia chớp màu tím. Có lầm hay không, có ai lên cấp thời điểm thiểm điện là màu tím? Có muốn hay không khủng bố như vậy? Lần này liền ngay cả ma thú đều bị sợ rồi, bọn họ đều chưa từng thấy tia chớp màu tím, nàng làm sao lên cấp lính vương, liền gặp gỡ tia chớp màu tím, xem cái kia sức mạnh còn không yếu, nhất kinh khủng nhất, Quân Mộ Khuyên một chút chuyện đều không có, thật giống chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Mia nó Quân Mộ Khuyên, ngươi ăn cái gì lớn lên? Hạng Vũ chạy đến Quân Mộ Khuyên bên người. Nhìn nàng dưới chân đấu ký trận, hầu như cùng thân thể của nàng dung thành một đoàn, thậm chí là nối liền cùng nhau, hắn chưa từng thấy đấu ký như thế trận. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co rụt lại một hồi, hắn như thế kích động làm cái gì, chỉ là cấp 3 lính vương mà thôi, vừa không có trực tiếp đột phá lính vương tiến vào lính đế. Hạng Vũ lúc này nếu như biết Quân Mộ Khuyên tiếng lòng, nhất định sẽ trực tiếp đưa tay bấm nàng, chính mình từ cấp 1 lính vương đến cấp 3 lính vương, dùng dòng giã một năm này, nàng lập tức liền đến. Biến thái a biến thái. La Tắc hai tay hoàn ngực, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, hắn cũng cảm giác này đấu ký trận có cái gì không giống nhau, chính là không nói ra được, thật giống này đấu ký trận cùng Quân Mộ Khuyên thân thể nối liền cùng nhau. Hoa Thiên Nhiêu vạn ngàn phong tình địa lẩm bẩm mở miệng, còn mang theo u oán, tại sao ta lúc hôn mê liền không lên cấp đây? Ngàn Nhiêu cuối cùng một tia chớp, ngươi có thể chịu đựng sao? Lam Phong mỉm cười nói, tuy rằng chỉ có một đạo, thế nhưng cái kia thiểm điện cũng quá quái dị, lại màu sắc là màu tím, vậy rốt cuộc là ra sao thiểm điện a? Hoa Thiên Nhiêu nhất thời dùng mình một cái, nghĩ đến cuối cùng một tia chớp, hắn lòng vẫn còn sợ hãi đến hiện tại. Ở cuối cùng một tia chớp hạ xuống thời điểm, hắn đều cảm giác cả người đều bối rối, trơ mắt nhìn thiểm điện rơi vào Quân Mộ Khuyên thân thể, hắn đều cảm giác được một trận thịt đau, kết quả Quân Mộ Khuyên bán một ít chuyện đều không có. Quả nhiên là biến thái, mỗi lần làm ra sự tình đều là như vậy ra ngoài người bất ngờ. Nhưng là có muốn hay không khuyết đại như vậy? Có muốn hay không kinh khủng như vậy, tia chớp màu tím a này. Thiên phạt qua đi, Quân Mộ Khuyên trên người hồng quang cũng từ từ biến mất, nguyên tố không gian trong nháy mắt liền sụp đổ, nguyên tố hóa vào huyết cốt, Quân Mộ Khuyên mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm giác được nguyên tố nhảy lên, thậm chí là chúng nó hô hấp cũng có thể cảm giác được. Nguyệt Thương Long đột nhiên đi tới kéo qua Quân Mộ Khuyên. Khuyên nha đầu, trên người ngươi làm sao một điểm khí tức đều không cảm giác được, thật giống hãy cùng không có nguyên tố người như thế. Nếu không là đấu ký kia trận, hắn thật sự sẽ cho rằng nàng lên cấp thất bại, dẫn đến nguyên tố biến mất. Tất cả mọi người dồn dập trợn to hai mắt, bọn họ cũng cảm giác được trên người nàng hiện tại một điểm khí tức đều không có, hãy cùng người bình thường không có khác biệt gì. Quân Ly sốt ruột, hắn đi tới sốt ruột hỏi Khuyên Nhi có cảm giác hay không đến thân thể không thoải mái, có hay không rất nóng, lần trước nàng chính là rất nóng, thân thể cũng không thoải mái, hắn cho rằng là sinh bệnh, mới dẫn đến chuyện kia phát sinh. Cha, không có, ngươi đừng lo lắng, này cùng lần trước không giống nhau. Quân Mộ Khuyên cười nói, chuyện lần trước cha còn nhớ, xem ra đúng là khắc sâu ấn tượng. Muốn quên đều không quên được. Quân Ly thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, hắn liền lo lắng cùng lần trước tình huống như thế. Lần trước, Nguyệt Thương Long nheo mắt lại, nhìn Quân Ly tiểu tử ngươi đem lời nói rõ ràng ra cái gì lần trước lần này, đến cùng có chuyện gì xảy ra. Quân Mặc cùng Quân Tâm một cách liền kéo Nguyệt Thương Long, tuyệt đối không thể để cho ông ngoại bắt nạt cha. Ông ngoại, ngươi nghe ta nói, lần trước thật sự không có gì, đó là 10 tuổi sinh nhật thời điểm, xú nha đầu có một chút biến hóa. Quân Tâm cười ha hả nói rằng, lập tức liền đem xú nha đầu nói lỡ miệng, hắn mau mau che miệng lại ba. Ông ngoại nhất định sẽ bổ hắn. Lần trước gọi Khuyên Nhi xú nha đầu, liền bị đánh một trận. 10 tuổi sinh nhật hiện tại là lễ thành nhân. Làm sao mơ hồ có cái gì? Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, rõ ràng có lên cấp dấu hiệu, một mực muốn đến 18 tuổi lễ thành nhân thời điểm, nguyên tố khí tức hoàn toàn không có, trước đây nàng như thế nào đi nữa ẩn dấu, dù sao vẫn là có nguyên tố phun trào khí tức. Có thể hiện tại hãy cùng người bình thường không khác nhau. 18 tuổi lĩnh vương. Thiên tài a. Mọi người nghĩ đến Quân Mộ Khuyên lên cấp, tâm lý dĩ kinh ở rơi lệ. Vạn thú trong thành như là nổ tung như thế, bọn họ không biết là ai ở lên cấp, thế nhưng cuối cùng một tia chớp, liền đầy đủ làm cho tất cả mọi người chấn động không ngớt. Màu tím, bọn họ lúc nào từng thấy lên cấp thiểm điện là màu tím. Đừng nói nhân loại, liền ngay cả ma thú đều chưa từng nhìn thấy, ma thú cùng mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn bầu trời, hy vọng có thể thấy cái gì, chỉ là mây đen ở tia chớp màu tím đánh xuống thời điểm, liền toàn bộ biến mất, bọn họ như thế nào đi nữa xem cũng cái gì đều không nhìn thấy. Chuyện này rất nhanh sẽ ở Vạn Thú Thành náo động, trải qua Vạn Thú Thành người mạo hiểm, lính đánh thuê đều có nhìn thấy. Lâm Quân Đại Lục xuất hiện màu tím lên cấp thiểm điện sự tình, rất nhanh sẽ trở nên náo động lên. Tất cả mọi người đều đang hỏi, vậy là ai lên cấp, tại sao có thể có tia chớp màu tím? Quân Mộ Khuyên lên cấp. 18 tuổi lễ thành nhân, đại gia đều nói, mới vừa lên cấp, để Quân Mộ Khuyên nghỉ ngơi thật tốt, cũng là tản đi cứ việc trong lòng có nghi vấn, vậy cũng không thể hiện tại liền hỏi a. Nguyệt Thương Long ở Quân Tâm muốn đào tẩu một khắc đó, từng thanh hắn tóm lấy trực tiếp thu trở về gian phòng của mình. Cha cứu mạng à. Quân Tâm nước mắt lưng tròng xem cùng Quân Ly muốn động thủ ngăn cản, nhưng cũng không thể ra sức, người kia là hắn nhạc phụ, hắn nào dám làm càn a, vì lẽ đó cũng chỉ có thể nhìn Quân Tâm bị bắt đi. Quân Tâm cái kia gọi hối hận không ngớt. Sớm biết hắn vừa nãy liền không nói, cha cùng đại ca quá tinh, bọn họ biết rõ ràng cái gì cũng không nói, ông ngoại mới tìm tới hắn. Oan uổng a. Đáng tiếc, hắn như thế nào đi nữa ở trong lòng hò hét, cái kia cũng vô dụng, Nguyệt Thương Long mới mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp lôi kéo hắn liền đi. Nguyệt Thương Long trong lòng nhưng là có một đống lớn nghi vấn, bây giờ có thể biết. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, càng thêm sẽ không bỏ qua, đối với Khuyên Nha đầu hiểu rõ, hắn biết đến quá thiếu, lần này nhất định phải hảo hảo hiểu rõ hiểu rõ. Nguyệt Mộng Sắc nhìn Quân Tâm bị bắt đi, chỉ có thể đồng tình nhìn theo, tự cầu phúc đi. Bọn ma thú dồn dập tản đi, không lâu lắm, Vạn Thú Thành liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng đánh nhau, Quân Mộ Khuyên nhất thời sạm mặt lại. Tất cả mọi người cũng chậm chậm rời đi, cuối cùng chỉ còn dư lại Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đứng tại chỗ, cười một mặt bất đắc dĩ. Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi xem như là triệt để đem ma thú cho kích thích đến. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, trong mắt mang theo sủng nịch, lôi kéo Quân Mộ Khuyên đi ra phía ngoài. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần chu mỏ một cái ba, ngươi vẫn không có cho ta lễ thành nhân lễ vật. Nàng có thể không có quên, hắn vẫn không có cho mình lễ vật, không có cho. Được, chúng ta đi lấy lễ vật. Nói, Hàn Ngạo Thần đem Quân Mộ Khuyên ôm vào trong ngực, hai bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Quân ớt đứng ở một bên, ho nhẹ một tiếng, nhìn cha sôi trào mãnh liệt địa ánh mắt, hắn có thể hay không rời đi. Cha, cái kia cái gì, ngươi nên hài lòng mới đúng, ngươi xem một chút, tỷ phu tương lai đối với chị gái rất tốt a. Là rất tốt a, còn rất lợi hại, tối tối trọng yếu nhất, trường quá đẹp đẽ. Quân Ly quay đầu liếc mắt nhìn Quân Ức, bất đắc dĩ thở dài, nàng vui vẻ là được rồi. Hắn rốt cuộc biết nhạc phụ năm đó tâm tình, lúc trước hắn nhìn đau tác thành mình và Mi Nhi, chính mình lại có cái gì không thể, chỉ cần khuyên Nhi vui vẻ là được rồi. Chuyện lần này Quân Ly xem như là triệt để rõ ràng Nguyệt Thương Long năm đó tâm tình, đó là tuyệt đối có loại con gái bị cướp cảm giác, đặc biệt hắn mới vừa cùng con gái gặp lại cũng đã bị cướp. Con tôm. Quân ức kinh ngạc nhìn Quân Ly, cha đồng ý. Hừ, thế nhưng hắn muốn như vậy liền bắt cóc lão tử con gái, liền quá ngây thơ. Nói xong Quân Ly phất tay áo rời đi, khóe miệng nhưng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Quân ức thái dương cắt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Bắt cóc, cha, ngươi cả nghĩ quá rồi, nếu như chị gái không nghĩ, ai cũng không thể đem nàng bắt cóc thật phạt. Quân Mộ Khuyên bị Hàn Ngạo Thần lôi kéo liền rời đi, đợi được lại nhìn tới quang thời điểm, bọn họ đã tỏa ở bên trong phòng, trên bàn tràn đầy đều thả thức ăn, đủ loại đẹp đẽ đến tinh xảo đến cực phẩm. Chỉ đồ trên bàn, Quân Mộ Khuyên mở miệng hỏi, vật này, ngươi xác định đúng là đem ra ăn này, chỉ cần nhìn cũng đã no rồi, nơi nào còn dùng ăn a? Những thứ đồ này cũng quá đẹp đẽ. Nơi nào như là dùng để ăn, từ Thương Không Đại Lục đến Lâm Quân Đại Lục, nàng còn thật chưa từng ăn tốt như vậy xem món ăn. Tiểu Khuyên Khuyên liền yên tâm ăn, nếu như không đủ, vi phu tiếp tục làm cho ngươi. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuyên ngồi xuống, toàn trác món ăn như thế toàn bộ cho Quân Mộ Khuyên gấp một phần. Quân Mộ Khuyên kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, nuốt nước miếng một cái. Những thứ này đều là ngươi làm, có muốn hay không như thế lợi hại? Thế này sao lại là món ăn à, quả thực chính là nghệ thuật, như thế so với như thế đẹp đẽ. Đương nhiên, vi phu cố ý học. Nàng cái gì cũng không thiếu, vì lẽ đó hắn đã nghĩ cho Tiểu Khuyên Khuyên làm tốt ăn, đem nàng dưỡng béo trắng thật tốt. Vậy ta thử xem. Quân Mộ Khuyên cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối ấm ánh long lanh hiếp đáp. Kỳ thực nàng vẫn có chút không đành lòng ăn, đẹp mắt như vậy, đem ra xem là tốt rồi, có điều nàng vẫn là rất muốn nếm thử, cứ việc nàng hiện tại không cần ăn đồ ăn cũng không có chuyện gì, nhưng những này món ăn, nhìn cũng làm người ta có ăn dục vọng. Ăn ngon. Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên, mãnh mà nhìn Hàn Ngạo Thần, thần, ngươi thẳng thắn làm đầu bếp được. Ăn quá ngon còn làm đẹp mắt như vậy, trước đây tại sao không có phát hiện Hàn Ngạo Thần có thiên phú này? Hàn Ngạo Thần dùng tay chống cằm tựa ở bên cạnh bàn, mỉm cười nói, Khuyên Khuyên nếu như thích ăn, sau đó mỗi ngày ta đều làm cho ngươi. Thích ăn là tốt rồi, như vậy mới có thể dưỡng béo trắng. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút Hàn Ngạo Thần, sau đó liền ngây người. Hắn chỉ là đơn giản ngồi ở chỗ này cùng bình thường người như thế tựa ở bên cạnh bàn, có thể một mực động tác này ở trên người hắn, vừa tao nhã lại cao quý, một mực hắn còn cười đẹp đẽ như vậy, làm món ăn còn ăn ngon như vậy, này vẫn là người sao? Khuyên Khuyên, vi phu đẹp mắt không? Hàn Ngạo Thần khẽ mỉm cười, trong phút chốc, liền ngay cả trên bàn cực phẩm món ngon cũng biến thành lờ mờ tối tăm. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, chậm rãi hoàn hồn, vẫn được. Nói tiếp tục ăn trong chén mỹ thực. Nàng cũng thật là chưa từng ăn tốt như vậy ăn món ăn, Hàn Ngạo Thần học trù còn rất có một bộ. Vẫn được. Điều này làm cho Hàn Ngạo Thần lập tức miệng cười đuổi ra, mặc dù là người khác nói hắn nhiều hơn nữa ca ngợi từ, cũng không bằng Tiểu Khuyên Khuyên vẫn được hai chữ. Hắn sâu sắc rõ ràng Tiểu Khuyên Khuyên vẫn được, đã là đánh giá rất cao, những người khác nàng xem đều sẽ không nhìn nhiều, nàng nói như vậy, chính là nói nàng thật lòng xem qua chính mình, cho nên nói, hắn vẫn có mị lực. Người nào đó tự yêu mình ở trong lòng nghĩ, nụ cười trên mặt càng là ẩn giấu không đi. Ăn trong chén đồ vật bên người còn có tuyệt thế nam tử đĩa rau, lau miệng Quân Mộ Khuyên cảm giác đây mới gọi là hưởng thụ a. Ngươi nghĩ như thế nào đến đi học nấu ăn? Quân Mộ Khuyên thả xuống bát đũa, vẫn ăn đều là nàng, có thể nàng hiện tại đều ăn no, một phần tư đều không ăn xong, hắn chính là như thế nhìn mình thật giống nhìn liền no rồi như thế. Hàn Ngạo Thần tiếp nhận Quân Mộ Khuyên đôi đũa trong tay, cẩn thận giúp nàng sát tay, chậm rãi nói rằng ta nghĩ đem ngươi dưỡng béo trắng, thế nhưng bên ngoài đồ vật quá khó ăn, không bằng ta tự mình làm. Tiểu Khuyên Khuyên thích ăn là tốt rồi, hắn sau đó có thể thường thường làm cho nàng ăn. Cùng ngươi làm so ra, là thật khó khăn ăn, hiện tại ăn ngươi làm món ăn, ngươi có thể muốn phụ trách dưỡng ta miệng. Quân Mộ Khuyên cảm thấy lấy trước ăn ngon món ăn, hiện tại đều không thấy hứng thú, thậm chí cảm thấy khó ăn, có thể thấy được Hàn Ngạo Thần làm món ăn đối với nàng ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nói rằng tự nhiên, vi phu nhất định sẽ phụ trách, đối với Khuyên Khuyên từ trên xuống dưới trong ngoài đều phụ trách. Quân Mộ Khuyên nhất thời cảm giác một trận cuồng hãn trên mặt nhưng cũng có hiểm không đi nụ cười. Được. Quân Mộ Khuyên gật gù, này quà sinh nhật vẫn là rất đặc biệt. Lên cấp sau khi lại mỹ mỹ ăn một bữa, Quân Mộ Khuyên con mắt đều tiếu mị, đặc biệt vẫn là Hàn Ngạo Thần làm tốt như vậy ăn đồ vật, mặc dù nói không cần ăn đồ ăn cũng không liên quan thế nhưng tốt như vậy ăn phải được thường ăn. Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi đánh toán lúc nào ra tay? Hàn Ngạo Thần cười hỏi, có mấy người chính là điếc không sợ súng, lặp đi lặp lại nhiều lần đụng chạm vảy ngược của nàng. Quân Mộ Khuyên mí mắt chớp xuống, lạnh giọng nói rằng Hắc Ám Thần Điện người có cái gì muốn nói? Những lão gia hỏa kia chỉ nói là Hắc Ám Chi Thần không cho phép bọn họ quản lang gia liên minh sự tình. Chuyện này liền ngay cả Hắc Ám Chi Thần không dám đi nhúng tay, hậu trường người đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Hắc Ám Chi Thần. Đỏ đậm con mắt lập lòe ra lạnh lẽo ánh sáng. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, vậy liệu rằng cùng Quang Minh Chi Thần có liên hệ gì? Người phụ nữ kia lại nhiều lần muốn đưa mình vào tử địa Quang Minh Thánh Điện Tổng Điện, không phải là bị nàng đốt, chính là bị nàng diệt. Thế nhưng Quang Minh Chi Thần nhất định tin tức đều không có, đối với chuyện này thật giống là không biết giống như vậy, ai có thể lại biết nàng là thật sự không biết hay là giả không biết. Nói không chắc Quang Minh Chi Thần thế lực vẫn luôn so với Hắc Ám phải cường đại vừa thành một thành. Hàn Ngạo Thần lẩm bẩm nói rằng, nhích miệng lên một vệt trào phúng. Này một thành là Thương Không Đại Lục chứ cũng chỉ có Thương Không Đại Lục. Không có Hắc Ám Chi Điện, mặc dù là có, vậy cũng là chỗ tối, từ không dễ dàng để người ta biết, có thể thấy được Thương Không Đại Lục Quang Minh Thánh Điện, ở mọi người trong lòng địa vị làm sao. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần gật gù, chính là Thương Không Đại Lục này một thành. Mặc kệ có quan hệ hay không, nên làm chúng ta hay là muốn làm. Để những người kia đều biết, chọc nàng Quân Mộ Khuyên. Sẽ có ra sao hậu quả? Hàn Ngạo Thần gật gù, cười như vậy hoàn mỹ không một tì vết, tự nhiên là muốn. Hắn không cho phép bất luận người nào thương tổn Tiểu Khuyên Khuyên, đừng nói Quang Minh Chi Thần, coi như là Hắc Ám Chi Thần tổn thương nàng đổi một chính là. Hai người nhìn nhau nở nụ cười trong mắt là như vậy lạnh lẽo, con mắt nơi sâu xa lập lòe đồng dạng ánh sáng. Không cần nhiều lời một câu, bọn họ cũng đã biết đối phương ý nghĩ trong lòng là cái gì. Ăn xong mỹ thực, hai người lại trở về Vạn Thú Thành, Hắc Ám Thần Điện người tìm đến Hàn Ngạo Thần, hắn cũng vội vã rời đi, mà Quân Mộ Khuyên thì lại hướng về Tương Tư gian phòng đi đến, nàng nghe nói Tương Tư đã tỉnh rồi. Mới vừa đi tới cửa, Quân Mộ Khuyên liền nhìn thấy cầm trong tay một cây truy thủ, khóe miệng còn mang theo nụ cười. Xem ra, ta cực phẩm thiên hỏa thần khí, còn không bằng trung phẩm thiên hỏa thần khí, thực sự là quá thương tâm. Quân Mộ Khuyên dựa vào cửa trêu vẹo nói rằng, từ khí tức thượng đều có thể nhìn ra thần khí này ai luyện chế. Không nghĩ tới người luyện khí sư kia cũng thật là vô cùng bảo tay, trung phẩm thiên hỏa thần khí đều có thể dễ dàng tặng người, xem ra có một số việc phát triển rất thuận lợi mà. Nữ nhân chết bầm, lão nương đều sắp chết rồi, ngươi còn chế nhạo. Tương Tư hai gò má một đỏ, khinh rên một tiếng. Quân Mộ Khuyên cười đi vào, ở giường trước ngồi xuống, ta xem, ngươi là nhân họa đắc phúc, hiện tại cảm giác thế nào rồi? Nàng yêu thích người luyện khí sư kia, biệt coi chính mình không nhìn ra. Phúc ngươi cho lão nương a, hiện tại tốt lắm rồi, ngày mai sẽ có thể nhảy nhót tưng bừng, bảo đảm có thể đem ngươi vạn thú thành toàn bộ đi một lần. Là phúc sao? Nhân gia nghĩ như thế nào cũng không biết. Hơn nữa hắn nếu như biết mình là ma thú, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, cười nói ta ngược lại thật ra muốn cho, có điều ta nếu như cho, có người sẽ không đồng ý. Ma thú cùng nhân loại kết hợp lại không phải nói không thể. Chán ghét. Tương Tư giả vờ thẹn thùng hình, biết rồi còn nói ra. Chúng ta có thể hay không đừng giả bộ, ngươi đến cùng gặp phải cái gì? Làm sao sẽ bị thương? Gần nhất thật giống rất nhiều người đều bị thương, liền ngay cả Hoàng Sa Thành Bảo đều không còn, Bách Lý Tì vẫn đúng là có thể ra tay. Tương Tư thở dài, chậm rãi nói rằng lão nương suýt chút nữa liền hướng nhân ra cảm bấy nhảy, ta hướng về Vạn Thu Thành bên này đi, vốn là rời đi Mặc Liên đột nhiên giết ra đến. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, còn tưởng rằng cái kia triền người ra hỏa đi rồi, kết quả ở nửa đường chờ nàng. Đúng là Mặc Liên hắn làm sao sẽ giúp Bách Lý Tì làm việc lúc trước hắn không muốn giết chính mình, thậm chí còn tự nói với mình có người muốn giết nàng, tên kia rất đơn thuần, làm sao sẽ giúp Bách Lý Tì giết người. Tương Tư trợn tròn mắt, bất nhiên ngươi lấy là người bình thường có thể đem ta thương thành như vậy. Có điều ta không nghĩ tới cái kia Mặc Liên lại là thú nhân, như vậy cũng coi như còn có một con khế ước thú, ta đi quá châu bò thú nhân có thể khế ước ma thú, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Triệu hồi sư Quân Mộ Khuyên trợn to hai mắt, thú nhân khế ước ma thú đây rốt cuộc là thú vẫn là người a? Bất nhiên lão nương làm sao sẽ không có sức lực chống đỡ lại Tương Tư cái kia hận a? Một con ma thú thì thôi, lại thêm cái thú nhân, hai cái đánh nàng một, thực lực đều cao hơn nàng, quả thực cũng quá đáng thẹn. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, nắm quá Tương Tư truy thủ trên tay, xem ra đây là hắn thường dùng thần khí, ngươi nhận chủ. Không có, ta dự định trả lại hắn. Không có công không nhận lục, nàng không thể lấy không không phải. Nhân ra cho ngươi. Ngươi làm gì thế còn cho người ta, lại nói, vào lúc này, ngươi còn dự định đi tuần thú công hội lang gia liên minh đúng không, liền không biết chơi âm, ai chơi quá ai. Tương Tư sửng sốt một chút, cũng đúng, vào lúc này, làm sao có thể theo liền đi ra nơi này đây, bên ngoài thực sự là quá nguy hiểm. Kỳ thực muốn đi ra ngoài cũng rất đơn giản, đem thương dưỡng cho tốt lại nói. Còn rất khá. Dù sao cũng là trung phẩm thiên hỏa thần khí, hẳn là người kia có thể luyện chế ra cao cấp nhất đi. Tương Tư lập tức gật đầu, tốt nhất là được, quá đơn giản không phải là chữa thương sao? Chút lòng thành. Vậy ta liền đi nghỉ ngơi. Chuyện ngày hôm nay xác thực cũng đủ hơn nhiều, lễ thành nhân vừa mới đến một nửa, sau đó chính là lên cấp trở lại liền bị Hàn Ngạo Thần lôi kéo đi ra ngoài ăn đồ ăn. Ai lễ thành nhân có nhiều chuyện như vậy? Tương Tư tiếp nhận truy thủ, cười nói mau mau đi thôi. Quân Mộ Khuyên cười đi ra ngoài trở lại gian phòng của mình, sau đó, nàng lại đi tới không gian. Kim Long Thương đã tốt hơn rất nhiều, có điều chính là không chịu đi ra, nguyên nhân là mố điều ngũ trảo Kim Long không muốn nghĩ thái hình người, tình nguyện ở tại kim trong ao sen. Ta nói Huyền Kim, ngươi tốt xấu là Long, Huyết Yểm cùng Huyền Vũ đều nghĩ thái hình người, ngươi còn có cái gì không muốn? Quân Mộ Khuyên ngồi ở bên cạnh ao, nguyên bản một đóa kim liên, hiện tại đã là mãn trì kim liên, trong không gian cũng biến thành sinh cơ bừng bừng, hầu như là loại cái gì liền hoạt cái gì, không có chút nào dùng đi chăm sóc. Huyền kim dối ra một cách đầu, thủy thượng kim liên lập tức rời vị trí, ta chính là không ra đi, hắn không muốn nghĩ thái hình người. Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, nó không ra đến liền không đi ra ngoài đi, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn mình, nàng cũng sẽ không buộc nó không phải. Cái kia ngươi cẩn thận ở lại, có điều ngươi giã bất năng vĩnh viễn chờ ở kim liên trì. Nó dù sao cũng là ngũ trảo kim long, đằng vân ở cửu trọng đỉnh ma thú, hiện tại ở này kim liên trì, toán xảy ra chuyện gì? Huyền kim làm sao không biết, có thể nó chính là không thích thế giới loài người, tình nguyện đợi ở chỗ này, cũng không muốn đi ra ngoài. Tiểu Khuyên, nó đồng ý chờ liền đợi. Huyết yểm hỏa hồng bóng người xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, như hỏa diễm con mắt mang theo vài tia lạnh lẽo. Ngươi không sợ nó nhìn gần chết? Quân Mộ Khuyên đứng lên đến, hai tay hoàn ngực, nàng chỉ là đau lòng kim liên trì linh khí mà thôi, huyền kim đợi ở chỗ này, mỗi ngày đến bị hút đi bao nhiêu? Không đáng kể. Huyết yểm nhún nhún vai đồng ý chờ liền đợi. Quân Mộ Khuyên gật gù, bọn họ đều nói như vậy, cái kia là không sao, còn bớt đi phiền phức, đột nhiên nhô ra một con ma thú. Khí tức còn không tầm thường, nàng cũng lười giải thích. Ngươi định làm gì? Huyết yểm hỏi lần nữa, đã xác định, nàng sẽ không lại cam nguyện chịu đòn. Quân Mộ Khuyên trên mặt ôm lấy nụ cười, nhìn phương xa như hỏa phong cảnh, nếu bọn họ yêu thích chơi âm, vậy chúng ta liền tiếp tới cùng, liền không biết cuối cùng ai chơi quá ai. Lần này nàng cũng sẽ không ngồi đợi chịu đòn. Cái này có thể có. Huyết yểm gật gù, nhích miệng lên nụ cười. Huyền kim nhìn trước mắt một người một thú, ở đáy nước dùng mình một cái, lập tức đem đầu thu về đi, cũng không biết là ai chọc bọn họ, còn chơi âm chơi quá Quân Mộ Khuyên sao? Cùng Quân Mộ Khuyên chơi âm, này không phải muốn chết sao? Từ nó bị làm tiến vào không gian sau đó, sẽ không có nhìn thấy ai chơi âm có thể chơi đùa Quân Mộ Khuyên. Ai như thế muốn chết phương pháp nhiều, chính là, hắn làm sao liền chọn một loại thống khổ nhất, xem ra thực sự là hoạt quá mỹ mãn. Bên trong không gian hàn phong gào thét, tất cả mọi thứ đều đang run rẩy, khí tức lạnh như băng ở xung quanh lan tràn ra, để vạn vật không dám nhìn thẳng. Vạn thú thành trước sau như một yên tĩnh, chỉ có trong thành một số người, mới biết trong đó sóng lớn mãnh liệt. Chỉ là người bên ngoài còn giống như là rất tự phụ, thật giống cho rằng không quản bọn họ làm xảy ra chuyện gì, Quân Mộ Khuyên cũng không dám đối với bọn họ động thủ. Mà nàng Quân Mộ Khuyên xưa nay liền không phải lòng dạ mềm yếu người, cũng chưa từng có nàng không dám sự tình, người khác tàn nhẫn, nàng có thể so với người khác càng áp hơn, đánh đổi càng là trăm lần, ngàn lần. Nàng xưa nay không phải người tốt, nói nàng là người xấu, cũng không tính được, chỉ khi nào chọc nàng, đụng chạm đến vảy ngược của nàng, hậu quả kia, nhất định sẽ rất thảm. Để ở ngoài thoại, ngang đại phản công bắt đầu, để những người kia biết Quân Mộ Khuyên xưa nay không phải thật trêu chọc hoa kèn kẹp. Quyển 5 chương 84 đây chỉ là bắt đầu. Vạn thú trong thành hoàn toàn yên tĩnh, cùng trước đây không hề khác gì nhau, hiện tại vạn thú thành người lui tới càng hơn nhiều, cũng biến thành càng thêm phồn vinh lên. Quang Minh Tổng Điện trước đây đem nơi này phong tỏa, không cho phép bất luận người nào tới gần, nhưng là Quân Mộ Khuyên không giống, nàng không chỉ mở ra vạn thú thành, hơn nữa còn rất tốt lợi dụng, như vậy mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu tiền tài vào món nợ. Vạn thú thành phồn vinh hưng thịnh, vạn thú giữa thành vạn thú điện càng là thần bí khó lường, không ai có thể tới gần nơi đó, có thể mỗi người đều biết, đó là vạn thú thành thành chủ chỗ ở. Ngồi ở vạn thú thành mặt trên, Tương Tư có chút tẻ nhạt, hai ngày quá khứ, nàng thương cũng đã hoàn toàn được rồi, này đều muốn quy công cho bảy màu kim liên tử, vật kia là chữa thương cực phẩm. Người khác muốn lấy được một viên cũng khó khăn, Quân Mộ Khuyên nơi này nhưng nhiều dùng mãi không hết, hơn nữa cũng ăn không hết. Kim Liên Trì Kim năm qua đi, đã không phải lúc trước nhất chi độc tú, mà là mãn trì Kim Liên, tự nhiên hạt sen cũng biến thành nhiều lên. Quân Mộ Khuyên lễ thành nhân đã qua, Sáu Vương thành người tự nhiên là phải đi về, Quân Mặc cùng Quân Tâm nhưng lưu lại, bọn họ bồi tiếp Quân Ly đi tới Nguyệt Gia. Đến Nguyệt Gia sau đó, đoàn người liền không thể chờ đợi được nữa, muốn đến Hậu Sơn. Khi bọn họ nhìn thấy tầng băng bên trong quen thuộc dung nhan, trong mắt đều có không che lấp được đau thương vẻ. Cha! Quân Mộ Khuyên trần chờ kêu lên, trong bọn họ thương tâm nhất nên chính là cha, những năm này hắn cũng vẫn sống ở hổ thẹn ở trong. Quân Ly lắc đầu một cái thở dài, ta nghĩ cùng mẹ ngươi trò chuyện. Bao nhiêu năm chưa từng thấy Mi Nhi. Được. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía Quân Mặc cùng Quân Tâm, bảy người dồn dập rời đi. Nguyệt Thương Long vừa về tới Nguyệt Gia liền đi xử lý sự tình, nơi này cũng là Quân Mộ Khuyên dẫn bọn họ đến. Đợi được Quân Mộ Khuyên bọn họ sau khi rời đi, Nguyệt Thương Long ngã ngồi ở tầng băng mặt trên, trong mắt đau thương, so với vừa nãy càng thêm nồng nặc, người cũng lập tức già nua rồi vài tuổi. Quân ức xoa xoa khóe mắt nước mắt châu, chỉ gái cha không có chuyện gì chứ, hắn chưa từng thấy như vậy, cha thật sự sẽ không sao sao. Ngươi cứ yên tâm đi, vậy cũng Tây Tác Thiên Mạch bọn họ ở Tinh Nguyệt Các chờ ngươi, ta cùng đại ca nhị ca muốn đi về trước, đợi được cha đi ra sau đó, ngươi liền nói chúng ta trở lại. Cha ở Nguyệt Gia, nàng liền an tâm, có chút chuyện nên làm cũng nhất định phải làm. Nghe được Quân Mộ Khuyên, Quân ức đột nhiên ngẩng đầu, chị gái, ngươi không ở lại đến ở mấy ngày sao, cha đi ra, không nhìn thấy bọn họ, nhất định sẽ lo lắng. Cha biết ta đi làm cái gì, vì lẽ đó ngươi phải chăm sóc thật tốt cha. Quân Mộ Khuyên cười nói, bọn họ ở Nguyệt Gia sẽ rất an toàn. Quân Tâm một cách liền kéo qua Quân ức, tiểu ức, ngươi đừng quên, phải cố gắng bảo vệ cha, còn có. Nhị ca lén lút nói cho ngươi, ngươi muốn nghĩ tất cả biện pháp, tiến vào Nguyệt Gia tháp cao, nhất định phải dùng ra các loại thế võ, để ông ngoại thả ngươi đi vào. Tiểu ức hiện tại còn quá yếu, đi vào cái kia tháp cao sau đó, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng cường không ít. A, tại sao? Quân ức nghi hoặc nhìn Quân Tâm, tại sao phải đi tháp cao? Ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ cần biết rằng đi ra tháp cao sau đó, ngươi liền có thể bảo vệ cha là được. Hắn cùng đại ca đều đi vào, liền ngay cả Thiên Linh Vũ cùng đại tẩu đều đi tới, Hàn Ngạo Thần càng thêm không cần nhiều lời. Quân ức trong mắt lập lòe ra ánh sáng, hắn thần thái sáng láng mà nhìn Quân Tâm, có thật không đi ra sau đó liền có thể bảo vệ cha. Đương nhiên. Quân Mặc gật gù, cái kia tháp cao đối với thật là của bọn họ mới có lợi. Quân ức đi tới Quân Mặc cùng Quân Tâm trung gian, nhe răng trợn mắt địa cười nói, đại ca nhị ca yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cha, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt cha. Được Quân Mặc Quân Tâm cười gật đầu, bọn họ cũng đều biết Quân ức thân phận, có thể vẫn là đem hắn cho rằng một nhà người, mà bọn họ vốn là cũng chính là người một nhà. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên nụ cười, ông ngoại đã sớm nghĩ kỹ, nơi nào dùng bọn họ lo lắng, hiện tại tiểu ức tiến vào tháp còn không được, đi vào cũng là lãng phí, ít nhất cũng phải đợi được tôn thần cấp đừng ở đi vào. Vào lúc ấy nói không chắc hắn thật có thể lập tức đột phá tầng cấp, hắn hiện tại đã là tôn giả, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đến tôn thần. Vậy chúng ta trước hết đi rồi. Quân Nhiên cười nói. Đại tẩu nhị tẩu tiểu ức sẽ nhớ các ngươi. Thật tốt a, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, chị gái còn có anh rể, quá hạnh phúc. Quân Nhiên cùng Thiên Linh Vũ dồn dập gật đầu cười nhìn Quân ức, các nàng đều là chân tâm yêu thích cái này tiểu đệ. Nhìn theo bọn họ sau khi rời đi, Quân ức liền vội vội vàng vàng địa chạy đi tìm Nguyệt Thương Long. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn trở nên mạnh hơn, trở nên càng thêm lợi hại, đến thời điểm liền có thể bảo vệ cha bọn họ. Nguyệt Thương Long biết Quân ức ý đồ đến, suýt chút nữa thổ huyết, ở trong lòng mắng to. Những này tiểu tử thúi, như thế sớm nói cho tiểu ức làm cái gì, hắn sớm đã có chuẩn bị, bọn họ gấp làm gì hiện tại chỉ có đem kế hoạch sớm. Nguyệt Thương Long nhẫn nhịn không muốn, để quân ức tiến vào Nguyệt gia rèn luyện lĩnh vực, địa phương này nguy hiểm vạn ngàn, ở đi vào thời điểm Nguyệt Thương Long cho quân ức một không gian trục, một khi gặp nguy hiểm, liền biết đánh nhau mở không gian trục về tới đây. Thành công cũng được, không thành công cũng được, ngược lại chỉ cần hắn trở nên mạnh mẽ là được. Kỳ thực hắn không nỡ tiểu ngoại tôn, thật vất vả có cái tiểu ngoại tôn có thể đùa với chơi, kết quả bị những tiểu tử kia đánh vỡ kế hoạch, không thể không sớm đem hắn đưa vào rèn luyện địa phương. Quân Ly lúc này còn ngồi ở trong đồng băng, vẫn luôn chưa hề đi ra, chờ hắn đi ra sau đó, nhất định tìm hắn tính sổ. Nguyệt Thương Long chỉ sợ là phải thất vọng, bởi vì quân Ly này ngồi xuống chính là một tháng, một bước đều không có bước ra quá băng động nửa bước, có thể những thứ này đều là nói sau. Trở lại Vạn Thú Thành, quân Mộ Khuyên liền nhìn thấy Tương Tư ngồi ở nóc nhà, liếc nhìn phương xa, nàng nhất thời liền phiền muộn, những ma thú này có phải là đều yêu thích ngồi ở nóc nhà à? Tiểu Khuyên Khuyên, chúng ta khi nào thì bắt đầu hành động? Hàn Ngạo Thần cười hỏi, khóe miệng mang theo vài phần ý lạnh. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Trong lòng hắn cũng đã nắm chắc rồi, không cần nàng nhiều lời. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, đem quân Mộ Khuyên kéo vào trong lồng ngực, cái kia hay là muốn Khuyên Khuyên xác định mới được. Này này này! Hai người các ngươi tú ăn ái muốn không nên như vậy. Tương Tư nằm ngoài nóc nhà, nhìn hai người bọn họ, sạm mặt lại hỏi, quá phận quá đáng, quá phận quá đáng, tú ăn ái đáng thẹn, bọn họ không biết sao. Quân Mộ Khuyên cũng không thèm để ý, vẫn tựa ở Hàn Ngạo Thần trong lồng ngực, không cao hứng, có muốn hay không ta đem vị kia tìm đến ngược lại Vạn Thú Thành muốn. Dừng lại khi ta không nói gì. Tương Tư lập tức nói rằng, nàng hiện tại xem như là cắm ở quân Mộ Khuyên trên tay, nữ nhân này biết tất cả mọi chuyện. Ngươi thật sự không định nghe xong ta? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nhích miệng lên một mạc tiếu dung. Tương Tư từ nóc nhà nhảy xuống, không trung còn không quên phiên ngã nhào một cái, ngươi muốn nói cái gì? Ta dự định ra Vạn Thú Thành. Không biết ngươi có muốn hay không đi? Nàng còn tưởng rằng Tương Tư không muốn biết. Đi đương nhiên đi. Tương Tư lập tức nói rằng, nàng đương nhiên muốn đi, khoảng thời gian này như thế đàng hoàng dưỡng thương, không chính là vì ngày hôm nay sao? Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên nụ cười, cười nhìn Tương Tư, đã như vậy, vậy thì chuẩn bị một chút, một canh giờ sau đó, ta ở ngoài thành chờ ngươi. Lần này đi ra ngoài, nàng không có dự định mang cái khác ma thú. Ta này đi chuẩn bị ngay. Như một làn khói, Tương Tư đã biến mất ở hai người trước mắt. Tiểu Khuyên Khuyên có thể cùng Ảnh Ảnh bà chủ có như thế giao tình, vi phu khâm phục. Có bao nhiêu người muốn cùng lão bản nương này thấy sang bắt quàng làm họ, đều bị nàng đuổi ra khỏi cửa, từ đây cũng không bao giờ có thể tiếp tục bước vào Ảnh Ảnh một bước. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, chậm rãi nói rằng, ngươi có cái gì tốt khâm phục, ngươi người quen biết so với ta nhiều hơn nheo. Còn nói khâm phục, nàng mới thật sự là muốn khâm phục cái kia mới đúng. Vậy chúng ta lẫn nhau khâm phục. Hàn Ngạo Thần cười nói. Phúc Quân Mộ Khuyên nhất thời liền cười văng, hắn vẫn đúng là dám nói, lẫn nhau khâm phục. Được rồi, chúng ta cũng có thể đi nói cho bọn họ biết. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuyên hướng về Vạn Thú Điện đi đến, bọn họ lại muốn rời khỏi một quãng thời gian. Quân Mộ Khuyên cũng không phản kháng, theo Hàn Ngạo Thần hướng về Vạn Thú Điện bên trong đi đến, tất cả mọi người cùng ma thú đều đang đợi bọn họ. Nhìn thấy hai người bọn họ đi tới, bọn họ lập tức vây lên đi. Chủ nhân, lần này thật sự không cần chúng ta đi sao? Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên vai, cái kia có phải là nói bọn họ một quãng thời gian rất dài đều không thấy được chủ nhân? Quân Mộ Khuyên đem Chi Chi lính hạ xuống, phóng tới Hỏa Liêm trong lồng ngực, cụ thể để Hỏa Liêm dạy ngươi. chủ nhân, ta nhất định giáo được. Hỏa Liêm lập tức nói rằng, bổn chi chi, chủ nhân lại không phải đi chơi, đó là đi hại người, có cái gì tốt đi. Quân Mộ khuyên, tiểu gia giã bất năng đi không cái kia 9 con dao, nó vẫn không có đánh đủ, lần này cần mạnh mẽ đánh, hạ độc độc chết hắn, thuận tiện đem nó khế ước giả cũng độc chết được rồi, như vậy sẽ tỉnh rất nhiều phiền phức. Không cần. Quân Mộ khuyên lạnh giọng nói rằng, nàng đã nói không cần đi, liền không cần đi tới, làm gì vẫn như thế vây quanh nàng hỏi cái này hỏi cái kia. Hết thảy ma thú đều trầm mặt lại, trong lòng bọn họ vẫn là rất lo lắng Quân Mộ khuyên. Hỏa Liêm trợn tròn mắt, ho nhẹ một tiếng, các ngươi lo lắng cái gì, chủ nhân bên trong không gian có huyết hiểm lão đại, còn có cái kia thành niên mố thú ở, chủ nhân không có chuyện gì. Hơn nữa còn có Ngạo Thần công tử ở, có cái gì tốt lo lắng. Tất cả mọi người sáng mắt lên, dồn dập ngẩng đầu nhìn Quân Mộ khuyên, bọn họ làm sao đem chuyện quan trọng như vậy quên đi. Huyết hiểm cùng huyền kim đều ở bên trong không gian, tùy tiện một con, liền có thể làm cho ma thú táng đảm, vậy còn có cái gì tốt lo lắng, bọn họ chỉ cần chuyên tâm tăng lên thực lực của chính mình là tốt rồi. Xem đi, vẫn là ta thông minh. Hỏa Liêm đắc ý nói. Đùng thiểm điện nhảy lên đến, lập tức vỗ Hỏa Liêm đầu, lão tử đã sớm biết, cần ngươi nói có huyết hiểm lão đại ở, còn có huyền kim, thật sự liền không cần lo lắng. Âm Hỏa Liêm lại lập tức đập trở lại thiểm điện, ngươi dám đập đại gia đầu, muốn chết a, lá gan phì, dám động thủ đập hắn đầu. Hết thảy ma thú không còn gì để nói, bọn họ mỗi lần đều như vậy. Quân Mộ khuyên nhìn một chút xung quanh, phát hiện hết thảy ma thú đều ở, chính là thiếu một cách là Tang Vô Tế, Tang Vô Tế đây. Hết thảy ma thú ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều dồn dập lắc đầu, sau này băng đi ra. Hắn hoàn tại rèn luyện, vẫn luôn cũng không có đi ra. Quân Mộ khuyên hơi run run, sau đó gật đầu, hắn biết rồi Hoàng Sa Thành bảo sự tình, nên rất bị đả kích, vì giết Ngâm Hy, hắn nhất định sẽ làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Tin tưởng lần sau trở về, Tang Vô Tế liền tuyệt đối không phải hiện tại Tang Vô Tế. Xích Quân, ngươi yên tâm đi, Vạn Thu Thành có ta cùng hai vị tiền bối ở. Quân Phong Hoa cười nói, bọn họ nhất định sẽ quản tốt Vạn Thu Thành, nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Ta tin tưởng ngươi. Quân Mộ khuyên cười gật đầu, nhờ có bọn họ ở. Phượng Như Ca nhìn Quân Mộ khuyên, nha đầu lại muốn đi, thật đúng, nha đầu, ngươi đừng quên, nhất định phải đi Thần Nâng học viện. Hắn còn muốn thu nàng làm đồ đệ đây. Phượng tiền bối, kỳ thực có chuyện ngươi nên suy tính một chút, tiểu ức thiên phú vẫn được, ngươi thu hắn làm đồ đệ, nhất định không sai, nói không chắc ta còn có thể thường thường đi Thần Nâng học viện. Quân Mộ khuyên nháy mắt một cái, nàng đều có hai vị lão sư, hai cái sư phụ. Phượng Như Ca lập tức lắc đầu một cái, nha đầu, ta nhất định chờ ngươi. Quân Mộ khuyên khóe miệng đánh động đẩy. Liền không biết lời của hắn nói có mấy phần thật giả, lẽ nào hắn không biết trong mắt hắn tâm tình đã sớm tiết lộ tâm tư của hắn sao? Quân Mộ khuyên cùng Hàn Ngạo Thần song song rời đi Vạn Thú Điện, hết thảy ma thú nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, nghi ngờ hỏi. Hỏa Liêm, đến cùng bọn họ đi làm cái gì? Liền đi hai người, có thể làm cái gì hơn nữa? Còn thả ra tin tức, nói chủ nhân hoàn tại Vạn Thú Thành bế quan. Hỏa Liêm thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói rằng người da đen thiểm điện những năm này làm sao một điểm tiến bộ đều không có, như thế rõ ràng mục đích hắn lại đều nhìn không ra. Người da đen. Chính là người da đen à. Hơn nữa lần này bị hắc người, nhất định sẽ rất thảm, nhìn hắn liền biết rồi, hắn nhưng là chủ nhân một tay dạy dỗ đi ra. Người da đen hắn tất yếu nói như thế nghiêm túc sao, còn tưởng rằng đi làm chuyện gì, kết quả đi người da đen. Hỏa Liêm ôm Chi Chi, nhanh chân đi về, các ngươi liền chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ có người xui xẻo rồi, dám trêu chọc chủ nhân, liền muốn có bị lăng trì chuẩn bị. Cho nên nói, so với chủ nhân đến, hắn vẫn là rất hiền lành. Nhưng là người da đen tại sao phải nói chủ nhân ở vạn thú thành chi chi nghi hoặc mà hỏi, chủ nhân vốn là không ở, còn muốn nói chủ nhân ở thật đúng thế. Hỏa liêm cúi đầu liếc mắt nhìn đầy mắt ai oán chi chi, hắn cũng biết nàng muốn cùng đi, ngốc chi chi, không nói mình ở vạn thú thành, vậy còn làm sao hắc, chủ nhân lần này nhưng là trắng trợn hắc. Đem người đen còn có thể khiến người ta chết sống cũng không biết đến cùng là ai làm. Cho nên nói người da đen phương diện này, hắn vẫn là không sánh bằng chủ nhân, lại học được một chiêu. Tất cả mọi người cùng ma thú dồn dập dùng mình một cái, trong trước mắt bọn họ là có như vậy một loại cảm giác, hàn phong từng trận. Hóa ra là như vậy, bọn họ cũng thật là không nghĩ tới. Nếu như bọn họ nếu như bị người đánh chết sống cũng không tìm tới cái kia đánh người của mình, một mực người kia mỗi ngày còn ở trước mặt mình lắc lư, có thể chính là không biết người kia chính là, nào sẽ là cảm giác gì. Bọn họ lần thứ hai dùng mình một cái, cho nên nói quân mộ khuyên không thể đắc tội, không thể đắc tội, này có thể không phải chỉ là nói suông. Ở ngoài thành Tương Tư đã sớm đang đợi hai người bọn họ, thấy bọn họ chậm rãi đi tới, nàng lập tức đi lên. Như thế nào trước tiên đi nơi nào nàng nhưng là không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tuần thú công hội, gặp gỡ người kia cũng tốt. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Tương Tư, từ trong nạp giới lấy ra đôi kia vòng tay, cái này ta đã một lần nữa rèn luyện quá, ngươi mang theo không chỉ có thể che giấu hơi thở, tiến triển cực nhanh. Vẫn có thể tùy ý biến ảo dáng dấp. Tương Tư tiếp nhận vòng tay, cái kia vòng tay đến trên tay nàng, liền lập tức treo ở nàng vành tai thượng, ở thái dương chiếu xuống, bốc ra vầng sáng nhàn nhạt. Cảm ơn. Nguyên lai nàng đem thần khí lấy về, là cho nàng một lần nữa rèn luyện a. Ngươi đi mạo hiểm liên minh, ta cùng Hàn Ngạo Thần sẽ đi chỗ khác. Quân Mộ Khuyên nói mà không có biểu cảm gì đạo, trong giọng nói có chút băng hàn. Tương Tư nhíu nhíu mày, nhìn Quân Mộ Khuyên ta đi mạo hiểm liên minh, không phải là mỹ nhân đưa vào sư tử khẩu sao? Bách Lý Tỳ chính là mạo hiểm liên minh thiếu gia, nàng đi tới nếu như gặp nguy hiểm thì làm sao? Bất nhiên cho ngươi huyễn thần khí làm cái gì? Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, vào lúc này còn không quên tự yêu mình thật đúng thế. Ngươi nói cái này là có thể bảo vệ ta, cái kia làm cho nàng đi làm cái gì? Đương nhiên có thể, ngươi đi tới mạo hiểm liên minh, hảo hảo cha cha Bách Lý Tỳ, nhìn có thể hay không cha ra cái gì, ngược lại ngươi cùng Bách Lý Đỗ Quyên như vậy thuộc. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, nhiệt độ chung quanh cũng ở cấp tốc giảm xuống. Tương Tư dùng mình một cái, xấu xa nở nụ cười đi tới Quân Mộ Khuyên bên người. Làm sao, nơ u, v, quy, quy, u, ăn lão nương thố. Nói xong Tương Tư cũng cảm giác được ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng đến chính mình, nàng theo tầm mắt nhìn lại, liền phát hiện Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn mình, màu mực trong mắt, mang theo vô tận nguy hiểm. Dơ, quy, quy, e, t, chính là nói chuyện đùa mà, còn như thế chừng mắt nàng sao? Nàng là nữ nhân lại không phải nam nhân, lẽ nào cái tên này cũng sợ chính mình đoạt Quân Mộ Khuyên a? Chỉ là Hàn Ngạo Thần ánh mắt đã thả ở trên tay của nàng, thật giống ở không hề có một tiếng động nói buông tay. Thực sự là được rồi. Nữ nhân thố cũng ăn, người đàn ông này ý muốn sở hữu làm sao như thế cường a? Khặc khặc, biết chưa? Quân Mộ Khuyên khóe miệng không khỏi co rúm. Hàn Ngạo Thần nhìn chằm chằm Tương Tư vòng lấy nàng tay, trong mắt còn có mấy phần bất mãn, nhìn nàng liền không nhịn được cười. Tương Tư gật gù, biết rồi, mỹ nhân đưa sư tử miệng mà quá đáng ghét. Tương Tư ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, vẻ mặt nhưng là như vậy hưng phấn, thậm chí còn có một tí tẹo như thế kích động. Bách Lý Tỳ tên kia, dám phá hủy nàng ảo ảnh. Lần này đi mạo hiểm liên minh, lão nương không nháo hắn một gà chó không yên, liền không gọi Tương Tư. Mặc dù là Bách Lý Đỗ Quyên ở, nàng cũng mặc kệ trước tiên báo thù lại nói. Nhìn Tương Tư trong mắt bốc cháy lên sự phẫn nộ, Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, lần này mạo hiểm liên minh thì có trò hay nhìn, đương nhiên trình diễn trò hay địa phương tuyệt đối không chỉ là mạo hiểm liên minh đơn giản như vậy. Ta tra được sự tình sau đó đây làm sao tìm được đến các ngươi? Tương Tư lập tức nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Đi triệu hồi thành. Triệu hồi thành mỗi 10 năm một lần triệu hồi tỷ thí, mấy năm trước cũng vẫn là nhị ca chiếm cư số 1, năm nay là hắn một lần cuối cùng tham gia, nàng đương nhiên mau chân đến xem. Cái này không sai, triệu hồi thành cách tuần thú công rất gần. Đến thời điểm hoàn năng đi gặp hắn một chút. Quân Mộ Khuyên nhất thời một trận vô lực, nàng có thể có chút tiền đồ sao? Muốn đi tuần thú công hội, nhất định phải chờ ta. Nàng còn không biết tuần thú công hội có chuyện gì, nếu như gặp phải phiền phức, cái kia nàng liền gặp nguy hiểm. Tương Tư lập tức gật gù, đương nhiên sẽ chờ nàng, chính mình cũng muốn có người bồi chính mình cùng đi tới. Song song chúng độc. Quân Mộ Khuyên ở trong lòng thở dài nói, đâu chỉ là chúng độc a, đã bệnh đến giai đoạn cuối. Vậy ta trước hết đi rồi. Nói, Tương Tư lập tức liền xoay người rời đi, nghĩ mặt sau có thể đi tuần thú công hội, nàng liền hài lòng a hài lòng. Chẳng trách ngươi sẽ cùng nàng đưa trước bằng hữu. Như thế ngay thẳng một con ma thú, xác thực là không sai. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, chúng ta cũng đi thôi, bọn họ còn muốn đi lang gia liên minh. Ô, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuyên, thân ảnh của hai người từ từ biến mất ở vạn thú trong thành, đợi được xuất hiện lần nữa thời điểm bọn họ đã đứng lang gia liên minh bầu trời. Hàn Ngạo Thần cúi đầu liếc mắt nhìn, cùng bình thường không có khác biệt lang gia liên minh, nơi này phòng bị còn rất khẩn. Đâu đâu cũng có thủ vệ, phần lớn còn đều là thú nhân. Chẳng trách bá hiêu sẽ bị thương. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, muốn tìm hiểu tin tức, liền nhất định phải tiến vào lang gia liên minh, có thể từ nơi này đi ra đã không dễ dàng. Chúng ta có muốn hay không hiện tại động thủ? Hàn Ngạo Thần cười nói. Không cần, một chút chơi, mới chơi vui không? Vâng. Quân Mộ Khuyên cười nói, nàng cũng không muốn lập tức liền chơi không còn, như vậy nhiều tẻ nhạt a. Ngâm Hy lúc trước bố trí liên tiếp sự tình chính là vì tính toán nàng, nàng lần này lấy gậy ông đập lưng ông cho hắn biết bị người chơi ở lòng bàn tay cảm giác là hình dáng gì. Xem ra nàng vẫn là thiện lương, bất nhiên tại sao có thể có người cảm giác mình dễ ức hiếp, đây lần này cần đến điểm tàn nhẫn mới được. Không sai. Hàn Ngạo Thần cười gật đầu, một chút chơi mới chơi vui. Nếu bọn họ để ta vạn thú thành suýt chút nữa phá hủy, ta liền gấp 10 lần xin trả cho bọn họ đỏ đậm con mắt, lập lòe ra lạnh lẽo ánh sáng. Quân Mộ Khuyên lạnh nhan nhìn trước mắt phòng ngự nghiêm cẩn lang gia liên minh, trong con ngươi lập lòe ra khát máu ánh sáng. Hàn Ngạo Thần chậm rãi nói rằng, gấp 10 lần làm sao đủ, gấp 100 lần được rồi. Tốt. Quân Mộ Khuyên cười gật đầu. Không trung một mảnh hàn phong gào thét thổi vào lang gia liên minh, thật giống ở dấu hiệu chuyện gì phát sinh, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Quân Mộ Khuyên sẽ đến nhanh như vậy, vội như vậy, không có chờ bọn hắn phản ứng lại, nàng đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Dạ lặng lẽ liền đến, đêm tối ở trong, ai cũng sẽ không ngờ tới, sẽ có hai con mắt, đem tình huống của bọn họ thu hết đáy mắt. Lang gia liên minh cao tầng lúc này còn đang bí mật thương lượng cái gì, không có phát hiện hai bóng người liền ở ngoài cửa quang minh chính đại nghe. Minh chủ, chủ nhân gần nhất lại có cái gì nhiệm vụ mới? Ngồi ở lang gia liên minh minh chủ bên tay trái nam tử hỏi, trong giọng nói còn mang theo hưng phấn, trên mặt vẻ mặt làm nổi lên thì nụ cười máu. Nhiệm vụ đúng là không có, chỉ là các ngươi gần nhất hành động hơi lớn. Lần trước càng là có người xông tới, vạn sự phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho chủ nhân đại kế thất bại. Lang gia liên minh minh chủ lạnh giọng nói rằng, trong giọng nói thiếu không được chính là mệnh lệnh. Đó là người sao? Là ma thú mới đúng. Bên tay phải người thứ nhất nam tử yêu mị nở nụ cười, cái kia nhất cử nhất động tuyệt đối không thể so Hoa Thiên Nhiêu kém. Quân Mộ Khuyên khóe miệng không khỏi co giật, tại sao thế giới này nhiều như vậy nhân yêu, một Hoa Thiên Nhiêu đã thật lợi hại, kết quả nơi này lại xuất hiện một. Bọn họ nói ma thú, nên chính là Bá Hiêu, nàng rất khó tưởng tượng, lúc đó Bá Hiêu là làm sao chạy ra nơi này. Nhiều như vậy ma thú, nhiều như vậy thú nhân vây công, mà nàng cũng chỉ có một, chỉ có thể y dựa vào chính mình. Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuyên trong lòng không khỏi bốc cháy lên một đoàn lửa giận, nàng thật muốn lập tức liền một cây đuốc đốt nơi này, thế nhưng nghĩ đến kế hoạch kế tiếp, nàng liền nhìn xuống, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười quái dị. Có hay không tra được thân phận lang gia liên minh minh chủ tiếp tục hỏi, hắn thật sự có chút bận tâm, nào sẽ là Quân Mộ Khuyên ma thú, nếu như vậy Quân Mộ Khuyên liền nhất định biết rồi bọn họ lang gia liên minh không giống nhau tồn tại. Những năm này ở Lâm Quân Đại Lục, lang gia liên minh hoàn toàn có thể trở thành lợi hại nhất một thế lực, thậm chí có thể ngự trị ở sáu gia liên minh, mạo hiểm liên minh bên trên, thế nhưng vì kế hoạch của chủ nhân, bọn họ trước sau chỉ là duy trì cân bằng. Nhưng mà Quân Mộ Khuyên xuất hiện, không chỉ đánh vỡ những năm này cân bằng, càng làm cho thế lực khắp nơi đều sợ hãi. Ma thú sao? Bọn họ thật cho là chỉ có vạn thú thành mới có ma thú. Lang gia liên minh ma thú thú nhân tuyệt đối sẽ không so với vạn thú thành ít. Nếu như thật sự đánh tới đến, còn không biết là ai thắng thua. Quân Mộ Khuyên lại tính là gì, giết chết là tốt rồi. Không biết chủ nhân vì sao lại đối với Quân Mộ Khuyên như vậy kiêng kỵ, không phải là một tiểu nha đầu sao đem nàng từ vạn thú thành bắt tới, làm cho nàng nhận hết sằn vặt mà chết là có thể. Bên tay trái người tiếp tục khinh thường nói, ở trong mắt bọn họ, Quân Mộ Khuyên chẳng đáng là gì, mặc dù là nàng nắm giữ vạn thú thành, bọn họ cũng không có chút nào quan tâm. Có thể làm cho ma thú thần phục coi như lợi hại, bọn họ lang gia liên minh cũng có ma thú. Đó cũng không là phổ thông tiểu nha đầu, các ngươi lúc nào gặp chủ nhân chật vật như vậy quá. Tiểu nha đầu sao coi thường Quân Mộ Khuyên, bị nhiều thiệt thòi. Tất cả mọi người dồn dập gật đầu, xác thực như vậy, bọn họ xưa nay đều chưa từng thấy chủ nhân chật vật như vậy trở về, lần kia vẫn là lần thứ nhất như vậy. Cho nên nói, mọi việc phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho Quân Mộ Khuyên biết lang gia liên minh thú nhân cùng ma thú tồn tại, càng thêm không thể để cho nàng biết. Lần trước vạn thú thành sự tình cùng lang gia liên minh có quan hệ, được rồi, các ngươi tất cả giải tán đi. Coi thường Quân Mộ Khuyên, người như vậy thật có thể coi thường sao? Giết Quân Mộ Khuyên là chuyện sớm hay muộn, chủ nhân đã nói Quân Mộ Khuyên không phải bọn họ có thể động thủ, mà là chủ nhân muốn đối với nàng từng điểm địa đùa bỡn chí tử. Một mới ra đời tiểu nha đầu, không có cái gì đáng sợ sợ. Vâng, tất cả mọi người đều dồn dập rời đi, không có nhiều hơn nữa thêm lưu lại, không thể đối với Quân Mộ Khuyên ra tay, cái kia cũng không có cái gì tốt nói. Quá một hồi lâu, lang gia liên minh thủ lĩnh mới rời khỏi, hai bóng người lập tức liền đi vào, không có nửa khắc chần chờ. Hàn Ngạo Thần cười nhìn Quân Mộ Khuyên, tiểu Khuyên Khuyên, xem ra còn có rất nhiều người không biết vi phu lợi hại. Hắc Ám Thần Điện quả nhiên rất lâu đều chưa hề đi ra, khiến mọi người đều quên nó nhân vật khủng bố. Bất nhiên bọn họ làm sao khắp nơi đề phòng tiểu Khuyên Khuyên, mà lơ là chính mình, cái này không thể được, sau đó hắn nhưng là phải cưới tiểu Khuyên Khuyên. Quân Mộ Khuyên trong mắt lập lòe ra thì nụ cười máu, nàng chậm rãi nói rằng vậy thì lại để bọn họ biết là tốt rồi. Xung quanh khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ý đồ này không sai. Cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều chỉ biết là tiểu Khuyên Khuyên, còn đối với tiểu Khuyên Khuyên tướng công cái gì cũng không biết. Như vậy tại sao có thể, nếu như sau đó chính mình cưới tiểu Khuyên Khuyên, người khác cũng không biết hắn là ai, làm sao bây giờ? Hai người nhìn nhau nở nụ cười, bóng người lần nữa biến mất ở bên trong phòng, bọn họ đã tìm tới muốn tìm đồ vật, hiện tại mà, một bút hảo hảo toán rõ ràng là tốt rồi. Từ đêm đó sau đó, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần liền biến mất ở Lang Gia Liên Minh khu vực ở trong, chờ bóng người của bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Bách Lý bên ngoài La Lĩnh Sơn. La Lĩnh Sơn ở trong mắt người ngoài, đó chỉ là một mảnh sâu không lường được vùng núi, đi vào sau đó, liền không thể xuất hiện ở đến, dẫn đến tất cả mọi người cũng không dám dễ dàng tới gần nó. Có thể nơi này, nhưng là Lang Gia Liên Minh chi nhánh vị trí, cũng là Lang Gia Liên Minh bộ phận thế lực. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đi tới một chuyến Lang Gia Liên Minh, đem cùng bọn họ có quan hệ mấy nơi đều đã điều tra xong. Cái thứ nhất chính là này La Lĩnh Sơn. La Lĩnh Sơn kỳ thực không khủng bố chính là trong núi ma thú, đi vào người không thể trở ra, cũng là bởi vì trong núi có ma thú, những ma thú này chính là Lang Gia Liên Minh những người kia trong miệng, ma thú một phần. Một bạch một hắc hai bóng người xuất hiện ở La Lĩnh Sơn, một hắc y tóc bạc, một tóc đen bạch y, bọn họ đột nhiên xuất hiện, gây nên La Lĩnh Sơn náo động. Các ngươi là người nào đến La Lĩnh Sơn tới làm cái gì? Đi ra chính là một con ma thú, cứ việc nghĩ thái hình người, thế nhưng hơi thở kia, vẫn không gạt được Quân Mộ Khuyên. Lúc này Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đều dùng huyễn thần khí thay đổi dáng dấp của chính mình, liền ngay cả khí tức đều thay đổi, chính xác nói trên người bọn họ, vốn là không có cái gì khí tức. Quân Mộ Khuyên lên cấp sau đó, khí tức trên người, từ lâu hoàn toàn không có, còn Hàn Ngạo Thần, hắn có hắc ám lực lượng, lại nồng nặc khí tức, hắn cũng có thể ẩn giấu không còn một mống, không bị bất luận người nào phát hiện. Bọn họ lần này là cố ý lưu lại khí tức chơi mà, liền muốn chơi âm, lợi hại nhất người da đen phương pháp chính là, ngươi đen nhân ra, nhưng là người kia liền ngay cả ngươi là ai, hắn cũng không biết. Này đều không nhìn ra, không biết chúng ta là đến đá sơn sao? Hàn Ngạo Thần cười nói, mặc dù dung mạo của hắn rất bình thường, thế nhưng vị này quý cùng tao nhã, bất luận làm sao đều che lấp không đi, cái kia say lòng người âm thanh, khiến người ta nghe xong, không khỏi sẽ ở mê muội trong đó, không kềm chế được. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, nàng liền nghe nói qua đá quán, xưa nay còn chưa từng thấy có người đá quán đều có thể nói như thế tao nhã hờ hững. Các ngươi là đến gây phiền phức? Cầm đầu ma thú lập tức cảnh giác, vũ khí trong tay chặn ở mặt trước. Hàn Ngạo Thần tao nhã nở nụ cười, vung nhúc nhích một chút phất ốm tay áo, xem ra các ngươi ngày hôm nay có mang đầu óc. Phúc Quân Mộ Khuyên nhất thời liền văng, mắng người không mang theo chữ thô tục còn cười như thế vô tội. Hàn Ngạo Thần, như vậy ngươi, hắc ám chi thần tạo sao? Tóc đen bạch y nam tử là Quân Mộ Khuyên, mà hắc y tóc bạc, nhưng là Hàn Ngạo Thần. Mẹ một bóng người từ trên mặt đất vọt đến không trung, phất tay chính là dùng trong tay lưới búa chặt bỏ đi. Ta đến làm sao? Hàn Ngạo Thần cười nhìn biết không sợ súng ma thú, cười lạnh trên người đầy giấy hào quang màu trắng. Người kia ngay lập tức sẽ bị đàn hồi trở lại, thân thể đang không ngừng co giật. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, đường đường hắc ám thần điện điện chủ, sẽ nắm giữ quang nguyên tố, hắc ám chi thần cũng không nghĩ đến, chớ nói chi là những người khác. Tốt! Quân Mộ Khuyên cười gật đầu đi tới một bên, cũng không tính ra tay. Hàn Ngạo Thần một người liền có thể làm được, nàng mà ở một bên nhìn là được. Các ngươi rốt cuộc là ai dám càn rỡ như thế, biết bọn lão tử là người nào sao? Cầm đầu người đứng lên đến tiếp tục quát, trong tay càng là cầm vũ khí, chỉ vào không trung hai người. Dám đến gây sự với bọn họ, chán sống rồi đi. Muốn chết cũng phải nhìn xem địa phương, nơi này là bọn họ những nhân loại này có thể xông loạn sao? Quân Mộ Khuyên cúi đầu liếc mắt nhìn cái kia nghĩ thái hình người ma thú, bĩu môi, bọn họ là người sao? Có phải là nghĩ thái quá lâu, ngay cả mình là cái gì đều quên. Ngươi là người sao? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi, trong giọng nói mang theo trào phúng. Mấy chục con nghĩ thái thành nhân ma thú đều dồn dập sững sờ, kinh ngạc nhìn không trung người, bọn họ liếc mắt là đã nhìn ra đến, bọn họ không phải là loài người. Nếu biết thân phận của chúng ta còn chưa cút, cái kia ma thú tiếp tục quát, ánh mắt cũng biến thành khát máu lên, cũng không che giấu nữa ma thú bản khuôn mặt. Mấy chục con ma thú cũng theo khôi phục bản thể, trong lúc nhất thời, La Lĩnh Sơn ma tiếng thú gào tứ dương, cái kia tiếng gào, hãy cùng gào khóc thảm thiết gần như. Quân Mộ Khuyên móc móc lỗ tai, không nhịn được nhìn phía dưới vẫn đang giống lên ma thú. Bọn họ có phiền hay không à, nếu như đi, bọn họ đã sớm đi rồi, ở biết bọn họ là ma thú, càng thêm sẽ không tới, hống cái gì hống à. Lang gia liên minh đem bọn họ ma thú phân bố ở ba cái địa phương, La Lĩnh Sơn chính là một, bọn họ không phải muốn hủy chính mình vạn thú thành sao? Vậy thì nhìn ai càng ác hơn được rồi. Được rồi, thanh âm lạnh như băng nhất thời vang lên, gào khóc thảm thiết tiếng gào lập tức biến mất. Hết thảy ma thú dồn dập dùng mình một cái, sợ hãi nhìn thiếu niên mặc áo trắng, ở vừa nãy như vậy trong nháy mắt, bọn họ cảm giác được trước nay chưa từng có hoảng sợ. Những ma thú này liền giao cho ta. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, hờ hững nói rằng. Lăn sao? Nàng ngược lại muốn xem ai mới là lăn này ra nơi này. Hàn Ngạo Thần gật gù, nhanh chân hướng về La Lĩnh trong núi đi đến, không thèm nhìn một chút trên đất đứng ma thú. Hàn Ngạo Thần đi vào La Lĩnh trong núi sau đó, La Lĩnh Sơn liền lại vang lên một trận kêu rên. Lần này không còn là ma thú rất có uy nghiêm tiếng gào, mà là bị người đánh đập mà phát sinh khốc liệt tiếng kêu. Hống cầm đầu ma thú trừng mắt hai mắt tàn nhẫn mà nhìn Quân Mộ Khuyên, hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng. Đánh nửa ngày, nó cũng không biết đối phương là tới làm cái gì, thế nhưng xông vào La Lĩnh Sơn, phải chết, đây là chủ nhân mệnh lệnh. Người trước mắt cũng thật là lợi hại, nhiều như vậy ma thú lại không thể gây tổn thương cho đến hắn nửa phần. Từ đầu gió đi ra sau đó, Quân Mộ Khuyên gần người công kích thì có rất tiến bộ lớn, nàng vận dụng võ sĩ đấu khí, còn có phong chi âm, đối mặt những ma thú này vây công, nàng cũng có thể xảo diệu tránh thoát đi, thậm chí là đối với chúng nó khởi xướng tiến công. Cầm đầu ma thú đột nhiên dừng lại bước tiến, nhìn nhân loại trước mắt. Hắn lập tức hướng về phía sau thối lui, mà sau lưng nó ma thú động tác nhất trí, cũng theo nó lùi về sau một bước. Quân Mộ Khuyên nhìn trước mắt ma thú, ngoại trừ cầm đầu ma thú bên ngoài, mặt sau ma thú thật giống đều không có chính mình ý thức, cầm đầu động, chúng nó liền động. Ma thú khôi lỗi. Lang gia liên minh lại dùng phương pháp này đến khống chế ma thú. Đây chính là cái gọi là ma thú thần phục sao? Chính là dùng phương pháp này khống chế ma thú. Tang Mạc bên trong liền gặp được ma thú khôi lỗi, xem ra Ngâm Hy thủ hạ không ngừng một người có thể thao túng ma thú, đem ma thú biến thành ma thú khôi lỗi. Ma thú khôi lỗi. Quân Mộ Khuyên chậm rãi nói rằng, ánh mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo xương lạnh. Cầm đầu ma thú ngớ ngẩn, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, không sai, chính là ma thú khôi lỗi, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần kiến thức. Hiện tại hắn nên sợ chưa, La Lĩnh Sơn đâu chỉ là như thế mấy chục con ma thú khôi lỗi. Chính ngươi cũng là ma thú, liền đồng loại của chính mình cũng có thể ra tay. Quân Mộ Khuyên lãnh khốc nói. Nhất thời khiến người ta cảm thấy xung quanh một mảnh băng xương, đứng lạnh lẽo sông băng ở trong. Ma thú đắc ý nói rằng, cường giả vi tôn, chúng nó không phục tùng chủ nhân, đáng đời. Cường giả vi tôn. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến, khí tức lạnh như băng ở xung quanh sôi trào, bốn phía tùy ý khí tức nguy hiểm. Hoàn tại đắc ý bên trong ma thú, rốt cuộc cảm giác được khí tức không giống tầm thường. Nó ngẩng đầu hướng về Quân Mộ Khuyên bên kia nhìn lại, liền nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo, hơn nữa hắn còn nhìn thấy cái kia con mắt ở trong, phảng phất lập lòe ra hồng quang. cái kia khí thế mạnh mẽ từ không trung bao phủ xuống, cái kia ma thú không khỏi lùi về sau vài bộ, trong lòng tuôn ra sâu sắc sợ hãi, cả viên tâm cũng không khỏi đang run rẩy. Đây là tại sao, hắn làm sao sẽ đối với nhân loại hoảng sợ? Cái kia ma thú muốn phá đầu, cũng không biết đây rốt cuộc làm sao, chính mình vì sao đối với nhân loại đều sẽ hoảng sợ, còn có này khí tức mạnh mẽ, đem hắn bao phủ trong đó, hắn cảm giác toàn thân đều bị ngột ngạt trong đó. Hống hắn lần thứ hai cao tiếng giống giận, chỉ là loại kia áp lực nhưng không có yếu bớt nửa phần. Muốn biết bị chúng nó vây công tư vì sao, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Ma thú khôi lỗi thì lại làm sao, ma thú bình thường chung quy là ma thú bình thường, chúng nó trong tiềm thức còn có đối với ma thú cấp cao sợ hãi. Cái gì? Còn đang giãy giụa ma thú kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn lời này là có ý gì, lẽ nào hắn có thể điều khiển ma thú? Ngay ở nó kinh ngạc thời điểm, Quân Mộ Khuyên trên người hiện ra nóng rực khí tức, hết thảy ma thú khôi lỗi lập tức cứng ngắc thân thể, dồn dập hướng về trên đất quỳ đi. Chúng nó phảng phất tại triều bái Trục Vân Đỉnh vương giả, không thẳng thân khống chế cường đại cỡ nào, chúng nó vẫn sẽ đối với vương giả cúng bái, liền ngay cả khống chế lực lượng đều không thể ngăn cản chúng nó hành động. Quân Mộ Khuyên lúc này chạm trên không trung, dường như đứng cửu trọng đỉnh, hờ hứng quan sát thương không, ma thú đối với nàng làm lễ, phảng phất là một cái tối chuyện đương nhiên sự tình. Nhớ kỹ, đây chỉ là bắt đầu. Bắt đầu hắn lời này là có ý gì? Giết nó, Quân Mộ Khuyên đưa tay ra, chỉ vào con kia cầm đầu ma thú, trong giọng nói không có một tia nhiệt độ. Lạnh lẽo ba chữ nói ra sau đó, hết thảy ma thú khôi lỗi dồn dập đứng lên đến, lập tức đối với mới vừa rồi còn đang khống chế bọn họ ma thú, phát động tấn công. Hiện tại công kích so với vừa nãy càng sắc bén hơn túc sát. Cái kia ma thú còn không hoàn hồn, liền bị ma thú khôi lỗi công kích, thân thể đang không ngừng lùi về sau. Kẻ nhân loại này thật sự có thể khống chế ma thú, hắn thật sự có thể. Cái này không thể nào, những thứ này đều là thành công ma thú khôi lỗi, làm sao sẽ không nghe nó khống chế, trái lại là bị kẻ nhân loại này khống chế. Hắn rốt cuộc là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây? A, hết thảy ma thú khôi lỗi đem cái kia ma thú giấm thành thịt vụn, thế nhưng chúng nó vẫn không có dừng chân lại dưới động tác, như là cho hạ giận, vừa giống như là ở làm cuối cùng giãy giụa. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn ma thú khôi lỗi, nhanh chân hướng về La Lính trong núi đi đến, Hàn Ngạo Thần bên kia nên cũng quyết định, nên đi tìm hắn. Diệt lạnh lẽo một chữ trầm rãi vang lên. Hết thảy ma thú khôi lỗi ầm ầm đi địa, một trận gió nhẹ thổi qua, thân thể của bọn họ dĩ nhiên đã biến thành viên viên bụi trần. Ma thú khôi lỗi ý thức cũng sớm đã tàn đi, chỉ là giữ lại thân thể tùy ý người khác điều khiển, mà vừa nãy ma thú chính là chủ thể vừa chết, cái khác ma thú cũng sẽ biến thành bụi trần. Những này vốn là sống sờ sờ ma thú, tại ý thức đều là sống sờ sờ bị bóp chết, cái kia so với trực tiếp giết chúng nó thống khổ trăm lần, ngàn lần, hơn nữa chỉ cần chủ thể bất tử, chúng nó liền vĩnh viễn bất tử bất diệt, bị người điều khiển làm bất cứ chuyện gì. Quyển 5 chương 85 độc giác thú. La Lính trong núi, Hàn Ngạo Thần đã giải quyết tất cả mọi chuyện, thấy Quân Mộ Khuyên đi tới. Hắn mỉm cười đi tới. Quân Mộ Khuyên đi tới, băng xương ánh mắt, rốt cuộc mang tới một tia nhiệt độ như thế nào, phát hiện cái gì, nơi này cũng thật là dị thường yên tĩnh. La Lính Sơn cũng chỉ là có bên ngoài những ma thú kia, nên nơi này là ma thú ít nhất một chỗ, có điều đúng là phát hiện một chuyện khác. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuyên đi vào bên trong đi. Phát hiện nguy nga cao vót đại biệt thự, bên ngoài cũng đã là vàng son lộng lẫy, bên trong là hình dáng gì, thì càng thêm không cần nhiều lời. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, nhìn trước mặt nguy nga đứng vững biệt thự, châm chọc nở nụ cười, Bách Lý Tì cũng thật là sẽ hưởng thụ. Ai sẽ nghĩ tới, La Lĩnh trong núi sẽ có như thế một tòa vàng son lộng lẫy đại trạch, nói là biệt thự càng như là cung điện. Người bên kia tình huống thế nào? Hàn Ngạo Thần hỏi. Đồng yên tĩnh một chút tử liền biến mất rồi. Chỉ là một đám ma thú khôi lỗi, đối phó những người khác vẫn được. Quân Mộ Khuyên cười nói, ma thú khôi lỗi hoàn toàn do bản thể thao túng, bản thể làm cái gì, chúng nó thì làm cái đó, nếu muốn giết nàng, vẫn đúng là không được. Hàn Ngạo Thần gật gù, giơ tay lên duỗi ra cái kia ngón tay thon dài, một điểm hắc quang từ trên tay hắn bay ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuyên, nhanh chân đi ra phía ngoài. Ở tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt đó, phía sau vàng son lộng lấy đại trạch từ từ bị hắc ám nuốt chửng. La Lĩnh Sơn sự tình phát sinh sau đó, Lang Gia Liên Minh vừa mới được La Lĩnh Sơn bị diệt tin tức, mặt khác mấy nơi cũng bị từng cái càn quét, này rất rõ ràng chính là hướng về phía bọn họ mà tới. Lang Gia Liên Minh minh chủ nghiến răng nghiến lợi địa giận dữ hét, đến cùng có biết hay không là người nào làm, tại sao một điểm dấu hiệu đều không có, ma thú khôi lỗi, còn có ai có thể dễ dàng công phá cái này, không thể nào không thể. Tất cả mọi người đều dồn dập lắc đầu, bọn họ đều chỉ là vừa mới nhận được tin tức, làm sao sẽ biết là người nào làm, liền ngay cả phát sinh cái gì biểu hiện đến hiện tại vẫn là kiến thức nửa vời. Lang Gia Liên Minh thủ lĩnh ánh mắt dữ tợn mà nhìn tất cả mọi người, Quân Mộ Khuyên có phải là Quân Mộ Khuyên lúc trước bọn họ phá hủy Vạn Thú Thành? Quân Mộ Khuyên nhất định là biết rồi cái gì, chút thời gian trước xông vào Lang Gia Liên Minh ma thú, nói không chắc chính là Quân Mộ Khuyên phái tới. Tất cả mọi người lần thứ hai giải ra lắc đầu, tư bọn họ biết Quân Mộ Khuyên vẫn ở Vạn Thú Thành bế quan, rất lâu đều không có bước ra đã tới. Làm sao có khả năng sẽ là Quân Mộ Khuyên làm? Tất cả mọi người hầu như đều là đầu óc mơ hồ, bọn họ lĩnh vực bị người càn quét một lần, lại còn không biết là người nào làm, càng thêm không biết bọn họ là từ nơi nào nhô ra, mục đích là cái gì. Lại như là không hiểu ra sao bị người ta đánh, thế nhưng lại không biết là ai ra tay, cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Lang Gia Liên Minh tất cả mọi người hầu như bối rối, nửa ngày đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, bọn họ nếu muốn giết cái kia hủy bọn họ lãnh địa người, nhưng lại không biết đi tìm ai. Lang Gia Liên Minh thủ lĩnh càng là bôn hội, hắn trong bóng tối đem Lâm Quân Đại Lục vượt qua đến chính là muốn tìm đến người kia, nhưng là làm thế nào cũng không tìm ra được, hủy hắn lãnh địa người. Hầu như hết thảy tâm huyết đều ở này một hồi hủy diệt ở trong kết thúc, hết thảy ma thú khôi lỗi cũng theo biến thành tro bụi. Ngâm Hi khi nghe đến tin tức này sau đó, lập tức liền thổ huyết, cứ việc một điểm chứng cứ đều không có, hắn vẫn là hoài nghi chuyện này chính là Quân Mộ Khuyên làm sao không có nửa điểm chứng cứ. Chuyện lần này, so với lần trước hắn đối với Vạn Thú Thành còn muốn đến thẳng thắn, đồng thời cũng không có để lại nửa điểm ba nhược điểm. Có thể làm được như vậy, ngoại trừ Quân Mộ Khuyên, hắn thực sự là không nghĩ ra người thứ hai. Mặc dù biết là Quân Mộ Khuyên, hắn nhưng không thể động thủ, đây chính là đánh nát hàm răng hướng về trong bụng thôn. Ngâm Hy lần này xem như là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tự lấy vì sự tình gì tình đều ở hắn tính toán ở trong, có thể nhưng không nghĩ Quân Mộ Khuyên đột nhiên một đòn coi là thật để hắn trả giá không chỉ gấp 10 lần đánh đổi. Mà lúc này Mạo Hiểm Liên Minh lại là náo loạn, hai bên làm ầm ĩ, suýt chút nữa để Ngâm Hy bất tỉnh đi. Ngâm Hy liền như thế bị Quân Mộ Khuyên cho âm. Vẫn là quang minh chính đại loại kia, hắn biết là ai, một mực liền không thể động thủ, càng thêm không thể hé răng. Hắn biết là Quân Mộ Khuyên, nhưng lại không hiểu tại sao ngăn ngắn ba ngày, nàng liền có thể đồng thời phá hủy chính mình các cỗ thế lực, những thế lực này chỉ thấy khoảng cách, đâu chỉ ngàn dặm. Nàng đến cùng là làm thế nào đến? Sống sờ sờ liền bị Quân Mộ Khuyên cho hãm hại. Nếu như nói lần trước hắn tổn thương Quân Mặc Quân Tâm, đánh lén Vạn Thú Thành là ở Quân Mộ Khuyên trên người chém một đao, Vậy bây giờ Quân Mộ Khuyên trả lại hắn chính là ở hắn trong lòng tàn nhẫn mà oan mấy đao, oan xong sau đó còn không nhìn thấy chảy máu. Triệu hồi thành một cái nào đó trong phòng thoải mái tiếng cười xông thẳng lên trời, ha ha. Lão nương rốt cuộc báo thù. Tương Tư tàn nhẫn mà vỗ bàn một cái, cực kỳ tiết hận địa nói rằng cười lớn không thôi. Quân Mộ Khuyên khóe miệng ôm lấy nụ cười, đem lang gia liên minh mấy cỗ thế lực toàn bộ diệt sau đó, bọn họ liền tới rồi triệu hồi thành. Kết quả Tương Tư đã sớm đem mạo hiểm liên minh làm náo loạn, ngoại trừ không làm thương hại Bách Lý Đỗ Quyên bất ngờ, cái khác nên làm, không nên làm, nàng đều làm. Hoàn tại cười lớn Tương Tư đột nhiên nghĩ đến cái gì, mau mau ngồi xuống. Ngươi làm như thế, Bách Lý vì lẽ nào liền không có chút nào biết không, không có khả năng lắm đi, người kia tâm kế như vậy thâm, suýt chút nữa đã lừa gạt tất cả mọi người, không thể không biết chuyện này cùng Tiểu Khuyên có quan hệ. Hắn đương nhiên biết chuyện này cùng ta không thể tách rời quan hệ. Quân Mộ Khuyên cười nói, thế nhưng nàng muốn chính là như vậy. Tương Tư nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, nếu biết cái kia nàng tại sao còn làm như thế, liền không sợ Bách Lý Tỳ trả thù. Ta Vạn Thú Thành gặp phải đánh lén sự tình, người của cả đại lục đều biết, mà hắn cái kia mấy cỗ thế lực bị hủy, cũng chỉ có lang gia liên minh người biết, nếu như bọn họ trả thù Vạn Thú Thành, ta bảo đảm mặc dù là lang gia liên minh biến mất, đều sẽ không có người biết nguyên nhân, vì lẽ đó hắn ngâm hy không dám. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nói rằng trong mắt lập lòe khí tức nguy hiểm. Như vậy cẩn thận một người, làm sao dám làm như thế, thế lực của hắn nói vậy cũng hao tổn một nửa. Tiếp tục nữa, trong lòng hắn rõ ràng, mỗi khi hắn thương một phần Vạn Thú Thành thế lực của hắn, sẽ gặp phải gấp 10 lần giáng trả, vì lẽ đó, ngâm hy không dám. Nàng hủy ngâm hy thế lực. Cũng không nghĩ tới muốn giấu riêng được hắn, chỉ cần những người khác không biết là có thể, ngâm hy là sẽ không đem hắn ý nghĩ trong lòng nói cho người khác biết, vì lẽ đó chuyện này, vẫn đúng là đến một mình hắn được. Ngâm hy lần này không chỉ là thế lực bị mạnh mẽ đả kích, liền ngay cả vậy hắn tâm đều bị mạnh mẽ ép mấy lần. Tương Tư nhìn Quân Mộ Khuyên, không khỏi dùng mình một cái, nàng vỗ vỗ chính mình ngực. May là, chính mình không phải Quân Mộ Khuyên kẻ địch, bất nhiên cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Hàn Ngạo Thần khóe miệng mím môi ý cười, êm tai âm thanh chậm rãi vang lên, lang gia liên minh nếu là cảm thấy, mấy cỗ thế lực bị hủy, sự tình liền xong, vậy thì quá ngây thơ. Hắn làm sao sẽ làm chuyện này, nhanh như vậy liền kết thúc. Hắn đều không nỡ Tiểu Khuyên Khuyên đi một sợi tóc. Lần trước Bách Lý Tỳ lại dám làm cho nàng bị thương, hắn làm sao có thể không cố gắng trả lại ngâm hy đây. Tương Tư kinh sợ mà nhìn cười híp mắt hai người, bước tiến thoáng hướng về phía sau lui một bước, rời ạ, nàng vì là cảm giác gì đắc tội hai người kia, sẽ chết không có chỗ chôn. Khặt khặt, ngươi làm cái gì? Tương Tư nghi hoặc mà hỏi, bọn họ đến cùng là làm thế nào đến phá hủy nhiều như vậy địa phương, dù sao nhân gia còn có ma thú ở, lang gia liên minh nắm giữ ma thú, nói vậy thực lực cũng bất phàm. Hàn Ngạo Thần cười lạnh, nghễ coi Tương Tư một chút, ngươi muốn biết. Không muốn. Tương Tư mau mau lắc đầu, trực giác của nàng cái kia không phải chuyện tốt đẹp gì, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Hàn Ngạo Thần thu hồi ánh mắt, cũng không tiếp tục nói nữa, kéo qua Quân Mộ Khuyên tay thả ở trong lòng bàn tay, khóe miệng trước sau ngậm lấy nụ cười, có thể nụ cười kia, nhưng là như vậy khiến người ta không rét mà run. Áp ma à! Tương Tư nhìn Hàn Ngạo Thần nụ cười, chính là không dám dễ dàng tới gần, người khác nếu như xem tuyệt đối chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông này bề ngoài. Như vậy mê người, thế nhưng ở Tương Tư trong mắt, hắn nhưng là hết sức nguy hiểm, nàng không dám dễ dàng tới gần. Chỉ sợ cũng chỉ có Quân Mộ Khuyên như vậy biến tài, mới dám yêu cùng này như thiên thần ác ma. Tương tự, cũng chỉ có hắn mới dám yêu Quân Mộ Khuyên. hai người kia đều không phải phổ thông nguy hiểm, kết hợp với nhau chính là hết sức nguy hiểm. Ngâm Hy chọc như thế hai người, đến cùng là bất hạnh đây vẫn là bất hạnh đây. Vậy chúng ta hiện tại ở Triệu Hồi Thành làm cái gì, muốn quang minh chính đại xuất hiện sao? Tương Tư vội vàng hỏi. Những chuyện này, nàng cảm thấy hay là hỏi hai người kia tốt hơn, chơi âm, chính mình vẫn đúng là so với bất quá bọn hắn. Đương nhiên xuất hiện, không xuất hiện, làm sao nói cho Ngâm Hy, chúng ta ở đây. Quân Mộ Khuyên cười nói, xung quanh khí tức là như vậy lạnh lẽo. Tương Tư ho nhẹ một tiếng, sau đó gật gù, nàng bảo đảm sau đó đều không đắc tội hai người kia. Thật là đáng sợ hai người. Triệu Hồi Thành chủ muốn chính là 10 năm một lần Triệu Hồi Sư tỷ thí, thành chủ nghe nói Vạn Thú Thành thành chủ đến rồi, lập tức liền ra nghênh tiếp. Hiện tại Vạn Thú Thành đã không giống dĩ vãng, thực lực càng là ngự trị ở cái khác thế lực bên trên, cùng bảy đại liên minh sánh vai cùng nhau, bọn họ nào dám đi đắc tội Quân Mộ Khuyên. Mà Quân Mộ Khuyên đến Triệu Hồi Thành tin tức, rất nhanh sẽ tản ra, Lang gia liên minh người nghe được tin tức này, liền lập tức phủ quyết chuyện kia là Quân Mộ Khuyên làm. Từ Vạn Thú Thành đến Triệu Hồi Thành trung gian nếu như còn hủy bọn họ cách xa nhau hơn ngàn dặm thế lực, đó là không thể. Lang gia liên minh người, lập tức không còn chủ trương, lúc nào bọn họ bị người ta như thế đả kích quá, đả kích cũng coi như là còn không biết là người nào làm. Lâm Quân trên đại lục, vốn là vắng lặng Lang gia liên minh, không biết duyên cớ gì trở nên càng thêm trầm mặc. Điều này làm cho không ít thế lực đều rất kỳ quái, thế nhưng này Tiêu đối phương trường, Lang gia liên minh chìm xuống tịch, cái khác thế lực người kỳ quái là kỳ quái, thế nhưng đồng dạng cũng rất vui vẻ. Triệu Hồi Thành Quân Mộ Khuyên xuất hiện, có người hài lòng, đương nhiên cũng có người xem thường. Nơi này là Triệu Hồi Sư Thành thì Quân Mộ Khuyên nhiều nhất cũng chính là đấu ký sư, cứ việc là Vạn Thú Thành thành chủ, ở trong mắt người ngoài. Không phải Triệu Hồi Sư trước sau liền không phải Triệu Hồi Sư. Quân Mộ Khuyên đến Triệu Hồi Thành, lẽ nào là có chuyện gì? Triệu Hồi Thành thành chủ nghi hoặc mà nhìn ba người, bọn họ đột nhiên liền xuất hiện ở Vạn Thú trong thành, để hắn một điểm cũng không có chuẩn bị. Quân Mộ Khuyên, Hàn Ngạo Thần, Tương Tư ba người ngồi ở quý khách vị thượng, Quân Mộ Khuyên không nói gì. Hàn Ngạo Thần cũng không nói chuyện, Tương Tư chính là muốn nói, cũng sẽ không mở miệng. Triệu Hồi Thành thành chủ họ Trầm, gọi Trầm bắt đầu, nhìn tuổi trẻ Quân Mộ Khuyên, một trận thở dài, lại sẽ có nhân loại có thể hiểu lệnh ma thú, đồng thời còn thành lập Vạn Thú Thành. Trước đây ở Lâm Quân Đại Lục, nhiều nhất ma thú địa phương, khả năng chính là Triệu Hồi Thành, dù sao nơi này Triệu Hồi Sư nhiều nhất. Vạn Thú Thành xuất hiện sau đó, Lâm Quân Đại Lục càng nhiều thảo luận địa phương chính là Vạn Thú Thành. Cái kia sơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ mở cửa thành, nhưng còn vẫn là thần bí khó lường. Thấy Quân Mộ Khuyên không nói gì, Trầm bắt đầu không nhịn được, tới làm cái gì, ít nhất phải mở miệng nói chuyện, để hắn có chuẩn bị tâm lý cũng tốt. Quân thành chủ, không biết ngài lần này đến, có chuyện gì? Trầm bắt đầu lễ phép hỏi. Bọn họ tuổi có rất lớn sai biệt, nhưng cùng với vì là người đứng đầu một thành, khách khí cũng là nên. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nàng còn tưởng rằng sẽ vẫn như thế trầm mặt xuống, kết quả hay là có người tuyến không nhịn được. Thẩm thành chủ yên tâm, ta lần này chỉ là tới xem một chút Triệu Hồi Thành Triệu Hồi Sư Đại Hội. Không có mang bất kỳ ma thú. Nàng có chuyện của ma thú, mọi người biết, không có cái gì tốt ẩn giấu. Có thể nàng mặc dù là dẫn theo ma thú đến, vậy cũng không có cái gì cần phải như thế lo lắng sao? Trầm bắt đầu nghe được Quân Mộ Khuyên lời này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không có mang ma thú đến đây là tốt rồi, bất nhiên cửu đầu xà đế cũng đã đủ bọn họ uống một bình. Này Triệu Hồi Đại Hội còn không biết sẽ loạn thành hình dáng gì. Quân thành chủ có thể đến Vạn Thú Thành, vô cùng tốt, ta đã khiến người ta sắp xếp nơi ở, Quân thành chủ xin mời. Trầm bắt đầu đứng lên tới nói đạo, nhìn dáng dấp là muốn tự mình mang Quân Mộ Khuyên đi nàng nơi ở. có thể làm cho triệu hồi thành thành chủ dẫn đường và tự mình chiêu đãi, chỉ sợ cũng chỉ có Quân Mộ Khuyên có thể được đãi ngộ, mặc dù là Nguyệt Thương Long chỉ sợ cũng không thể để Trầm bắt đầu như vậy, cũng sẽ không dùng nói những người khác. Hừm, cảm tạ thẩm thành chủ. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một vệt độ cong, khóe mắt dư quang nhìn thấy Hàn Ngạo Thần trong mắt ý cười, khóe miệng độ cong trở nên càng sâu. Nàng không nói gì, là nhân gia muốn làm như vậy, nhân gia đều đồng ý, nàng cũng không có từ chối đạo lý a. Tương Tư đã sớm nhạt hỏng rồi, đi theo Quân Mộ Khuyên bên người càng lâu, nàng liền cảm thấy kẻ nhân loại này cùng người thường không giống địa phương quá hơn nhiều, hơn nữa làm việc, xưa nay không theo lẽ thường, cũng cùng người thường không giống nhau, có điều, nàng vốn là không phải người thường. Mới vừa đi tới cửa, Quân Mộ Khuyên trước mắt sự né qua một tia sáng, phía trước đi tới người, có thể tính thượng là người quen đi. Hạ Vũ vội vã đi tới, sau đó liền nhìn thấy cái kia một vệt hồng ảnh, hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó đi nhanh lên đi, không dám lười biếng nửa phần. Thành chủ nàng tại sao lại ở chỗ này, ở Tu Minh Thành, chính mình chính là bị cái này nữ hoa nhục nhã. Ngày hôm nay nàng đến triệu hồi thành, thì đừng trách chính mình không khách khí, tân chứng nợ cũ, hắn hết thảy đều có thể coi là rõ ràng, để cái này nữ hoa biết, hắn Hạ Vũ là người nào, tương tự không phải nàng trêu tới. Lúc trước phái đi mấy người, không hiểu ra sao liền biến mất rồi, nói không chắc chính là chết ở trên tay của nàng. Hạ Vũ Lam hạ ngươi có việc tới trước phòng khách chờ ta một hồi, bổn thành chủ đi một chút sẽ trở lại. Trầm bắt đầu mỉm cười nói, thế nhưng ngữ khí lại không thiếu uy nghiêm, không cho phản kháng. Được rồi. Hạ Vũ gật gù, liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, hướng về phòng khách đi đến. Trầm bắt đầu mang theo Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi về phía trước. Hạ Vũ xoay người nhìn Trầm bắt đầu tự mình tiếp đón, trong mắt hắn không đáng chú ý nữ hoa, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, nữ hoa kia hoa đến tột cùng là thân phận gì. Vạn Thu Thành thành chủ tất cả mọi người đều biết, tương tự cũng biết nàng liền gọi Quân Mộ Khuyên, nhưng từng thấy Quân Mộ Khuyên cũng là như vậy mấy người, Hạ Vũ gặp Quân Mộ Khuyên, nhưng lại không biết nàng chính là Vạn Thu Thành thành chủ. Vậy cũng là rất bình thường. Hạ Vũ nhìn Quân Mộ Khuyên đi xa bóng lưng, đang nghĩ đến Tu Minh Thành sự tình, trong lòng hắn liền tuôn ra một đoàn lửa giận, hận không thể ngay lập tức sẽ đem Quân Mộ Khuyên chém thành muôn mảnh. Vẫn chưa có người nào dám để cho hắn ăn cơm bỏ tiền, xưa nay đều là hắn ăn cơm nhân gia trả thù lao, cái này nữ hoa một hai lần nhục nhã hắn, không giáo huấn một chút cái này nữ hoa. Hắn liền không gọi Hạ Vũ. Hạ Vũ là xưng tên hẹp hòi, dù cho là có người làm bẩn hắn một chút góc áo, ngày thứ hai người kia đều sẽ không hiểu ra sao sẽ biến mất, chớ nói chi là, lúc trước Quân Mộ Khuyên còn như vậy hãm hại hắn một bút, hắn tự nhiên sẽ ghi hận đến hiện tại. Trầm bắt đầu mang theo Quân Mộ Khuyên đi tới nơi ở sau đó, liền vội vã rời đi. Hắn vừa rời đi, Tương Tư ngay lập tức sẽ hỏi. Khuyên Khuyên Nhi, ta vừa nhìn thấy người kia tốt với ngươi như rất bất cẩn thấy. Ánh mắt kia quả thực chính là hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng, sau đó tươi sống dìm chết. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, lúc trước ở Tu Minh Thành gặp phải, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngày hôm nay còn sẽ gặp phải hắn. Quá nhiều năm như vậy. Hắn thật sống một điểm đều không có quên chuyện năm đó. Nàng không sợ hắn động thủ, chỉ sợ hắn không dám động thủ, nếu là hắn biết không sợ súng, nàng cũng sẽ tiếp tới cùng. Chà chà, xem ra muốn người giết ngươi thật sự không ít a. Minh ám cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là những người này có thể hay không cũng quá không biết chết sống, liền Quân Mộ Khuyên cũng đi dám trêu chọc, hai người này ác ma. Là bọn họ có thể trêu chọc sao? Quân Mộ Khuyên nghễ coi một chút Tương Tư, nhanh chân đi vào bên trong đi, nàng vẻ mặt đó, rõ ràng chính là lại nói cuộc sống tương lai sẽ không tẻ nhạt, sẽ có một hồi trò hay trình diễn bọn nàng chờ xem kịch vui. Hàn Ngạo Thần theo đi vào, khóe miệng ý cười, nhưng là như vậy làm người ta sợ hãi. Tương Tư dùng mình một cái, nàng hiện tại cảm thấy, người kia dám ra tay, không chỉ là chết rất là thảm, đó là sẽ phi thường thảm. Trầm bắt đầu mới vừa đi tới phòng khách, Hạ Vũ liền lập tức đi lên hỏi thành chủ, vừa nãy cái kia mấy cái là người nào, làm sao còn sẽ có người để lão thất phu này tự mình dẫn đường. Liếc mắt nhìn Hạ Vũ, Trầm bắt đầu hờ hững nói rằng ngươi tốt nhất đừng với nàng như thế nào, bất nhiên có chuyện gì, ta đều không gánh nổi ngươi. Quân Mộ Khuyên nơi đó là hắn có thể trêu chọc. Vạn Thú Thành có thể ở thời gian ngắn như vậy thành lập mà thành, có thể thấy được Quân Mộ Khuyên thủ đoạn. Hạ Vũ vừa muốn nói gì, nhìn thấy Trầm bắt đầu ánh mắt cảnh cáo, hắn vẫn là nuốt xuống. Biết rồi. Hừ một xú nha đầu mà thôi, Trầm bắt đầu lại đối với nàng như thế sợ hãi, thân phận cao đến đâu cũng có điều là một cái nào đó gia tộc, mỗ cái thế lực liên minh tiểu thư mà thôi, chết thì đã có sao. Trầm bắt đầu gật gù, trầm giọng hỏi ngươi đến đây có chuyện gì, hắn không phải nên đang chuẩn bị triệu hồi đại hội sao? Thành chủ, ta nghe nói Vạn Thú Thành thành chủ đến rồi nơi này, không biết ở nơi nào, thuộc hạ muốn gặp thấy. Hạ Vũ lập tức nghĩ đến chính mình ý đồ đến, Vạn Thú Thành ma thú nhất định không ít, nếu như có thể leo lên Vạn Thú Thành thành chủ cây to này, hắn còn sầu không có ma thú có thể dùng sao? Trầm bắt đầu khẩn nhíu mày, nhìn Hạ Vũ, không biết đang suy nghĩ gì. Mơ thầm đắc ý, Hạ Vũ nhìn thấy Trầm bắt đầu nhìn kỹ ánh mắt của chính mình, hắn hơi sững sờ, ho nhẹ một tiếng hỏi thành chủ, có cái gì không đúng sao, lẽ nào Vạn Thú Thành thành chủ không có tới nơi này? Không có, chỉ là Quân thành chủ không thích có người quấy rối, nàng đang nghỉ ngơi. Hạ Vũ không biết vừa mới cái kia người chính là Quân Mộ Khuyên sao, chỉ là nhìn dáng dấp Quân Mộ Khuyên cũng không muốn để Hạ Vũ biết mình thân phận. Trầm bắt đầu nhiều lần suy tư sau đó, vẫn là có ý định không nói cho Hạ Vũ, Vạn Thú Thành là tuyệt đối không thể đắc tội, hiện tại không nói, ngược lại đến triệu hồi đại hội, Hạ Vũ thì sẽ biết, đến thời điểm cũng không muộn. Thành chủ, nghe nói Vạn Thú Thành thành chủ là nữ tử, hơn nữa tuổi cũng không lớn, hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, Vạn Thú Thành xưa nay không tổ chức cái gì đại hội thịnh yến, hơn nữa thành chủ quanh năm không ở, mặc dù là muốn gặp cũng khó có thể gặp mặt một lần. U V K W W M. Trầm bắt đầu gật gù, không biết Hạ Vũ tại sao như thế quan tâm Quân Mộ Khuyên sự tình. Thấy Trầm bắt đầu gật đầu, Hạ Vũ trên mặt lộ ra một mạc tiếu dung, một nữ hoa hoa, nhất định rất dễ dụ lừa gạt, trở thành Vạn Thú Thành thành chủ thì lại làm sao, hắn cũng không tin, một tiểu nha đầu thật sự có bản lĩnh. Đã như vậy, thuộc hạ liền xin cáo lui triệu hồi đại hội sự tình, thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng, thành chủ yên tâm. Đợi được hắn leo lên Vạn Thú Thành, cần gì phải đối với Trầm bắt đầu khom lưng cười làm lành. Đi thôi. Trầm bắt đầu phất tay một cái, hắn hiện tại có chút đau đầu, Vạn Thú Thành thành chủ mục đích tới nơi này, hắn cũng thật là đoán không ra đến, có điều người vừa nhưng đã đến rồi, liền không thể lười biếng, đặc biệt người này vẫn là Vạn Thú Thành thành chủ, không phải người bình thường. Vâng. Hạ Vũ cười tiếp tục đi, tâm lý dĩ kinh bắt đầu tính toán chủ ý, hắn muốn leo lên Vạn Thú Thành. Nhưng đồng thời hắn cũng muốn giết cái kia điếc không sợ súng nha đầu. Hạ Vũ đến hiện tại cũng không biết, hắn muốn giết cái kia điếc không sợ súng nha đầu, chính là hắn muốn trèo cao Vạn Thú Thành thành chủ, cũng không biết khi hắn biết sau đó, sẽ là ra sao vẻ mặt. Triệu hồi đại hội còn có một quãng thời gian, Quân Tâm Hoàn tại Tuyệt Tông chuẩn bị, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần ở gian phòng tẻ nhạt, liền đi triệu hồi thành nhìn. Triệu hồi thành càng nhiều chính là triệu hồi sư, liền giống với lúc trước Thánh Thú Sơn như thế, triệu hồi sư ở đây cái kia thật đúng là quá hơn nhiều. Khuyên khuyên cái kia gọi Hạ Vũ, sẽ không liền như thế buông tha ngươi. Hàn Ngạo Thần cười nói, trong mắt đã là một mảnh băng xương, khóe miệng nụ cười càng là lạnh lẽo thấu xương. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần chờ chứ. nàng liền không nghĩ tới để hắn buông tha đó mới vô vị. Chờ. Hàn Ngạo Thần gật gù cùng Quân Mộ Khuyên sóng vai đi về phía trước. Triệu Hồi Thành khi nào từng xuất hiện, xinh đẹp như vậy người, nam dở tay dở chân trong lúc đó vô tận tao nhã cao quý, cái kia dung mạo khiến người ta đều đố kỵ không đứng lên, nữ tinh xảo tuyệt luôn, mặc dù là thiên tiên cũng không sánh nổi nàng một phần vạn. Trên đường người đều xem choáng váng, bọn họ liền chưa từng thấy như thế mỹ người, bọn họ sóng vai mà đi, nhìn qua là như vậy hài hòa. Thú Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn phía trước cao lầu bảng hiệu, dừng bước. Phía trên kia cái gì đều không có viết, chính là viết một thú tự thú, cái kia nhất định là cùng ma thú có quan hệ. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một độ cong. Vào xem. Hàn Ngạo Thần tử tốn nói, ở bên ngoài hắn tử không dễ dàng mỉm cười, mặc dù là nói chuyện cũng là nhàn nhạt. Được. Quân Mộ Khuyên gật gù, lôi kéo Hàn Ngạo Thần nhanh chân cao lầu nơi đi đến. Vừa đi vào cao lầu, Quân Mộ Khuyên ngay lập tức sẽ nghe thấy được ma thú mùi vị, vừa muốn nói gì bên trong thì có người đi ra. Khách quan, có muốn hay không tiến vào tới xem một chút ma thú, từ linh thú đến thánh thú, ngươi muốn nguyên tố nơi này đều có. Đứng cửa người nhanh chân đi ra đến, cười khanh khách hỏi, khi hắn nhìn người tới thời gian, nhất thời sưởng sốt, lăng lăng nhìn người đến. Triệu Hồi Thành cho tới nay chỉ có một nhà buôn bán ma thú cao lầu, chính là nhà này, những ma thú này đều là bị thuần hóa sau đó, mang tới đây cùng nhân loại khế ước. Nhìn! Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, người kia vẫn nhìn bọn họ, thật lâu đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốt như vậy xem người, đúng là quá đẹp đẽ. Này lạnh lẽo thấu xương địa thanh âm vang lên, người kia mau mau hoàn hồn, toàn thân còn dùng mình một cái. Xin lỗi, khách quan mời tới bên này. Người kia một bên sát mồ hôi lạnh, một bên cúi đầu khom lưng, vẫn ở nói xin lỗi một loại. Hai người sóng vai đi vào, vừa đi vào bên trong, một trận dậy sóng nhào tới trước mặt cao lầu bên trong người, xa xa so với tưởng tượng muốn nhiều. Xem ra rất nhiều người cũng nghĩ ra được ma thú. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, khóe mắt có một vệt không nhìn thấy trào phúng. Nghe nàng nói như vậy, mang theo bọn họ đi vào người trả lời ngay, cô nương, ngươi đây liền không biết, những ma thú này đều là từ tuần thú công hội mua về, so với bình thường ma thú, càng tốt hơn khế ước, có rất nhiều triệu hồi sư, chính là vì cùng ma thú khế ước, mới đến Triệu Hồi Thành đến. Nói bảo vệ, hắn còn có chút đắc chí, thật giống đang nói cái gì vĩ đại sự tình như thế. Quân Mộ Khuyên gật gù, xác thực là thuần hóa ma thú so với bình thường ma thú thật khế ước, không nghĩ tới lại ở chỗ này liền nhìn thấy thuần hóa ma thú, nàng còn vì là chỉ có đến tuần thú công hội mới có thể nhìn thấy. Lần trước gặp phải người của Diệp gia, bọn họ lúc đó bên người không có cái gì ma thú, cũng không có thấy thuần hóa. Cô nương, tiểu nhân nhỏ bé liền mang bọn ngươi tới đây. Người dẫn đường dừng bước lại, nói xong cũng đi ra phía ngoài, không có dừng lại lâu thêm. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau, vừa nhìn bước ra bước tiến đi vào bên trong, đi tìm tới một khá là thanh tĩnh, có không lôi kéo người ta chú ý vị trí, bọn họ chậm rãi ngồi xuống. Tại sao vẫn chưa ra a, lần này đến cùng là cái gì ma thú? Chính là a, một lần 6 con ma thú, thổ phong hỏa cũng đã đi ra, quang ám thủy đến cùng là lúc nào đi ra? Chúng ta đều không kịp đợi. Chính là liền vân. Tất cả mọi người đều ở dục, phía trước bọn họ không có được ma thú, hiện đang muốn không thể chờ đợi được nữa được chính mình ma thú, những người còn lại trên căn bản đều là quang ám thủy ba loại nguyên tố người. Này tòa lầu cao cũng không phải mỗi ngày đều có ma thú bán ra, nửa tháng một lần 6 con, đẳng cấp bất nhất, nguyên tố như thế một đầu, không nhiều cũng không ít. Vì lẽ đó một khi loại nào nguyên tố ma thú bị khế ước đi sau đó, những người kia đều sẽ dồn dập rời đi, đợi được lần sau cơ hội, bất nhiên chính là mạo hiểm đi bên trong vùng rừng rậm tìm kiếm ma thú khế ước. Có điều phần lớn người đều sẽ chọn thuần hóa ma thú, như vậy sẽ không có cái gì rất nhiều nguy hiểm. Thần, này thú lâu là người nào mở? Quân Mộ Khuyên mở miệng hỏi. Có thể mở lớn như vậy một gian thú lâu, không chỉ muốn cùng tuần thú công hội quan hệ tốt, cũng phải cùng triệu hồi thành chủ quan hệ tốt, chỉ cần hai người thiếu mất một loại, này thú lâu sẽ mở không được. Hàn Ngạo Thần liếc mắt nhìn xung quanh, mỉm cười nói Dương Đán. Ách! Dương Đán! Tu Minh Thành cái kia gần nhất đều gặp phải người quen, không sẽ trùng hợp như vậy chứ? Dương Đán cùng Hạ Vũ, liền ngay cả cái kia gọi Tốc Bạch kỳ thực đều là triệu hồi sư, bọn họ sẽ xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Lúc trước bọn họ vì xích huyết bảo ngọc đến Tu Minh Thành, ở Hồng Quang sát phá thiên tế chết rồi, hắn liền biết là Tiểu Khuyên Khuyên đến rồi, chỉ là vào lúc ấy bị Hắc Ám Chi Thần nhìn chằm chằm, hắn mới không đi ra. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, chẳng trách, vậy bọn họ trước đây xuất hiện ở Tu Minh Thành, nhìn dáng dấp là vì xích huyết bảo ngọc mới đi, Dương Đán chỉ sợ cũng là vì xích huyết bảo ngọc, mới trở lại Tu Minh Thành Dương ra. Nói cách khác, lần này bọn họ đều sẽ xuất hiện ở triệu hồi thành. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc hỏi. Hàn Ngạo Thần nghiêng người nhìn bên cạnh Quân Mộ Khuyên, màu mực con mắt lộ ra mê ly. Tiểu Khuyên Khuyên, vi phu vẫn chưa thể để ngươi thỏa mãn sao? Làm sao luôn nghĩ những người khác? Thỏa mãn? Ta có thể hay không bình thường điểm? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, may là bọn họ làm khá là bí mật, bất nhiên tất cả mọi người khẳng định đều nhìn sang. Vi phu vẫn bình thường, ngươi có muốn thử một chút hay không? Hàn Ngạo Thần tiếp tục nhíu mày nói rằng, khóe miệng ôm lấy một vệt tà tà nụ cười. Câu âm, xích quả quả câu âm. Quân Mộ Khuyên trong đầu lập tức liền né qua, lúc trước Hắc Ám Thần Điện bên trong cái kia mê người thân thể, nàng liền cảm giác gò má một luồng khô nóng. Hàn Ngạo Thần cái tên này có phải là thời kỳ động dục lại đến? Làm sao đột nhiên lập tức liền biến thành như vậy, dựa vào chi? Ngay ở Quân Mộ Khuyên suýt chút nữa tự chế không được thời điểm, ồ lên một mảnh âm thanh đột nhiên vang lên. Này con thứ bốn ma thú, là quang nguyên tố, cứ việc hoàn tại linh thú cấp bậc, nhưng là một con độc giác thú. Độc giác thú? Tất cả mọi người một trận tề hô, dĩ nhiên là độc giác thú, coi như độc giác thú mới chỉ là linh thú cấp bậc, một khi có thể khế ước đến, khế ước giả thực lực cũng sẽ nhờ đó tăng lên không ít. Thần, đừng nhịp. Quân Mộ Khuyên hắng giọng một cái, trong lòng âm thầm cả kinh, suýt chút nữa nàng càng làm nắm không được, tốt xấu nàng cũng làm hai đời người, người bình thường phản ứng vẫn có, đặc biệt vẫn là đối mặt Hàn Ngạo Thần như thế yêu nghiệt một người. Là cái người bình thường đều nắm giữ không được có được hay không, hơn nữa hắn còn mỗi lần cố ý dụ hô. Hàn Ngạo Thần cười làm được Quân Mộ Khuyên phía sau, đem nàng kéo vào trong lòng, cái góc độ này vừa vặn không có ai nhìn thấy. Như vậy tốt nhất. Có thể như thế ôm Tiểu Khuyên Khuyên tự nhiên là tốt nhất, mấy ngày này tương tư đều cùng ở phía sau bọn họ, hại hắn cũng không thể nhiều ôm một cái Tiểu Khuyên Khuyên. Quân Mộ Khuyên cười nhạt thở dài, cũng không nói cái gì nữa. Thần, nơi này làm sao sẽ xuất hiện độc giác thú? Quân Mộ Khuyên hỏi. Độc giác thú vẫn luôn là quang minh tồn tại, chúng nó ở tại Thánh Khiết Tuyết Vân Đỉnh chưa bao giờ đặt chân thế giới nhân loại. Nhân loại đối với độc giác thú, xưa nay liền không dám suy nghĩ nhiều, có thể lần này độc giác thú lại xuất hiện ở thế giới nhân loại, vẫn bị thuần hóa. Hàn Ngạo Thần lắc đầu một cái. Hắn cũng không có nghe nói là xảy ra chuyện gì. Độc giác thú là quang minh chi thần yêu nhất ma thú, quang minh chi thần vật cưới chính là độc giác thú. Ma thú ở trong độc giác thú xưa nay đều là quang minh đại biểu, được độc giác thú có thể đề cao mình bao nhiêu thực lực, không người nào dám tưởng tượng, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được độc giác thú. trên đài quan ma thú lao tù đã mang lên, tất cả mọi người đều như đói như khát nhìn lao tù quang nguyên tớ người hưng phấn không thôi, mà cái khác nguyên tớ người nhưng là hối hận chính mình không phải quang nguyên tố, này độc giác thú bọn họ chỉ có xem, không có được phần. Làm che khuất lao tù vải trắng bị người kéo dài, trắng nón như tuyết ma thú hiển lộ ở trước mặt người thời điểm tất cả mọi người đều kinh hãi. Mỗi người con mắt đều dồn dập trợn to, hận không thể đem trước mắt ma thú chiếm làm của riêng. Trắng nón như tuyết, thân tự mã, đầu có thật dài màu trắng củ ấu chát lóe hào quang màu trắng, chỉ là không có hai cánh, nắm giữ hai cánh độc giác thú, đó mới là thành niên, độc giác thú hai cánh, có này bảy màu lưu quang, tôn nhau lên nó củ ấu, làm cho cả thú thân xem ra vừa hoa lệ lại thánh khiết. Không ít người ngụm nước đều chảy xuống, nhìn trước mắt độc giác thú, bọn họ chân tâm muốn lập tức liền biến thành quang nguyên tố triệu hồi sư, để con này độc giác thú biến thành chính mình vật trong túi. Chỉ tiếc, bọn họ đều không phải quang nguyên tố, chỉ có thể đứng ở một bên. Hưng phấn nhất người, chính là những kia quang nguyên tố triệu hồi sư, có thể nắm giữ độc giác thú. Là bao nhiêu quang nguyên tố triệu hoán sư tha thiết ước mơ sự tình, nhưng bọn họ làm sao có thể khế ước đến độc giác thú đây, hiện tại cơ hội này có thể nói là ngàn năm một thuộc quang nguyên tố người đều sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời thú lâu ở trong có xuất hiện thật nhiều quang nguyên tố người chiếm hơn một nửa, hơn nữa đều chen ở phía trước nhất, chỉ sợ không nhìn thấy cái kia lao tù ở trong độc giác thú. Những người này biết cố chính mình hài lòng, nhưng xưa nay cũng không nhìn một chút độc giác thú tình huống bây giờ. Nó hiện tại đã thoi thóp, không biết nói chuyện thế nhưng trong mắt của nó nhưng lộ ra quật cường tuyệt đối không cho phép chính mình nhu nhược bày ra ở nhân loại trước mặt. Nói vậy đại gia cũng biết, đây chính là độc giác thú, thế nhưng này con độc giác thú, chúng ta không bán, chỉ đổi chạm ở trên đài người. Mạnh mẽ địa nói rằng độc giác thú quý giá, bọn họ dùng rất nhiều tiền mới mua được, nhưng cũng chỉ đổi không bán. Chỉ đổi không bán. Tất cả mọi người giải ra cho tới nay quy củ chính là bán, làm sao lần này chỉ đổi không bán chuyện gì thế này? Tại sao? Chính là à, lẽ nào các ngươi muốn đánh phá cho tới nay quy củ không? Thú lâu quy củ, bất luận người nào cũng không thể đánh vỡ, đừng tưởng rằng các ngươi là ông chủ, là có thể làm như vậy. Không đổi không đổi. Tất cả mọi người đều hò hét đảo đổi. Ai biết hắn muốn dùng điều kiện gì đổi, bọn họ đáp ứng rồi sau đó, mới biết bị người ta hãm hại. Vậy làm sao bây giờ, mặc dù là độc giác thú, bọn họ cũng phải cẩn thận, không thể như vậy liền đem mình cho ném vào. Lặng lặng, lặng lặng, mọi người yên lặng. Người kia lập tức quát lớn đạo, ngăn cản bọn họ nghị luận nữa xuống. Xung quanh nhất thời yên tĩnh lại, không có ai lại dám nói chuyện. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn chạm ở trên đài người, người này vừa nói chuyện, sẽ không có người còn dám phản bác, nhìn dáng dấp địa vị không thấp, đương nhiên thực lực cũng không thấp. Lần này đổi, chúng ta chỉ cần 10 viên cực phẩm tử đan, một cái thượng phẩm thiên hỏa thần khí nam tử nói xong, xung quanh lập tức trở nên yên lặng như tờ. Cực phẩm tử đan, thượng phẩm thiên hỏa khí. Ai có ai có. Trên người bọn họ mang đến thiên thiên vạn vạn mặt quáng, ai sẽ có cực phẩm tử đan, còn có thượng phẩm thiên hỏa thần khí. Ở Lâm Quân Đại Lục cực phẩm tử đan có thể nắm giữ, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Tôn Vương còn thượng phẩm thiên hỏa thần khí, bọn họ đều muốn thượng phẩm thiên hỏa thần khí, nhưng không có a. Lần này giao dịch cũng thật là kỳ quái. Chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Nắm giữ tử đan cùng thần khí, ai còn tới nơi này, ta tình nguyện dùng mặt quáng trao đổi. Nghị luận âm thanh lại vang lên, ai sẽ dùng cực phẩm tử đan cùng thượng phẩm thần khí đến trao đổi độc giác thú, nếu như trao đổi, người kia nhất định là điên rồi, bất nhiên chính là kẻ ngu si. Bọn họ càng thêm không muốn bỏ qua độc giác thú, đan dược cùng thần khí, độc giác thú, vậy thì không phải hùng trưởng cùng ngư, có thể chọn một mà thôi, đây là hai loại cũng khó khăn quyết định a. Mới vừa rồi còn đang hâm mộ Quang Nguyên Tấu người, nhất thời nở nụ cười, lập tức tiếc hận tâm tình, liền đã biến thành xem kịch vui. Liền nói mà, độc giác thú làm sao có thể nhẹ như vậy dịch phải đến, nguyên lai mặt sau có cái này đang đợi bọn họ, có đan dược cùng thần khí, ai sẽ đồng ý muốn độc giác thú, đều có thể lên cấp, đều có thể mạnh mẽ thực lực của chính mình, độc giác thú còn phiền phức, huống hồ mới chỉ là linh thú cấp bậc. Hiện tại liền không biết ai có thể có này 10 viên cực phẩm tử đan, một cái thượng phẩm thiên hỏa thần khí. Coi như là có mấy người có thể bỏ qua những này ngấm lại tốt lắm như không có khả năng lắm. Một bên Quân Mộ Khuyên đột nhiên nở nụ cười, không phải là 10 viên cực phẩm tử đan còn có một cái thiên hỏa thần khí sao, bọn họ từng cái cho tới như thế khó khăn sao. Mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi, muốn có được độc giác thú, hiện tại liền biến thành bộ dáng này, hiển nhiên là không muốn từ bỏ. Lẽ nào liền không có một người đổi lấy độc giác thú sao? Trên đài nam tử biểu hiện lập tức trở nên chán trường, ánh mắt cũng né qua một tia thất lạc. Lẽ nào phía trên thế giới này thật sự sẽ không có người có thể đồng thời lấy ra hai thứ đồ này sao? Độc giác thú đột nhiên phát sinh gào khóc bình thường tiếng gào, hiển nhiên là bất mãn nhân loại dám như thế đối với nó. Tất cả mọi người mau mau lùi về sau một bước, hoảng sợ nhìn trước mặt độc giác thú, sau đó chỉ vào trên đài nam tử. Đầu ma thú này vẫn không có bị thuần hóa. Các ngươi thú lâu lại dùng không có bị thuần hóa ma thú giao dịch. Con này độc giác thú, chúng ta không muốn. Không muốn, không được. Không muốn. Tất cả mọi người đều dồn dập gào thét. Hiển nhiên là không hài lòng bọn họ làm như thế, kỳ thực trong lòng bọn họ rõ ràng, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể cho mình dưới bậc thang, bọn họ đều không muốn dùng đan dược cùng thần khí đổi độc giác thú. Lại nói, những thứ đồ này, bọn họ cũng không có, vậy cũng là cực phẩm đan dược cùng thượng phẩm thần khí. Nam tử sốt ruột mà nhìn náo động tình cảnh, biểu hiện có chút nóng nảy. Này con độc giác thú xác thực là không có bị thuần hóa, thế nhưng bọn họ tất yếu như thế kích động sao? Trước đây không có bị thuần hóa ma thú, không cũng như thường giao dịch. Hống độc giác thú trên người đột nhiên thể hiện ra chói mắt bạch quang, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, dồn dập lùi về sau. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến, khán chứ na bạch quang, đầu ma thú này lại muốn tự sát. Tự sát Hàn Ngạo Thần đi tới bên người nàng, nghi hoặc mà hỏi. Vừa nãy cái kia con ma thú lại nói, nó là đường đường một sừng thần thú, sao có thể lấy bị những nhân loại này như thế sỉ nhục, cùng với như vậy, sinh lại có gì ý nghĩa? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, kỳ thực có thể nghe hiểu thú ngữ, cái cảm giác này cũng khá. Hàn Ngạo Thần hơi sững sờ, đây chính là Tuyết Vân Đỉnh độc giác thú kiêu ngạo sao? Ở cái cuối cùng âm hạ xuống thời điểm chói mắt bạch quang, lại mở đi, không lại truy mắt chói mắt.